Văn án. Mang theo từ hàng tĩnh trai tam kiện pháp bảo Cố Phương Di xuyên qua, trở thành cái kia ở Khang Hy 9 năm liền chết đi Tuệ Phi bác nhị tê cắt đặc thị. Nguyên lai cái này trong lịch sử Tuệ Phi chết cư nhiên cùng Khang Hy có quan hệ, vì bảo mệnh cùng an an ổn ổn tu luyện, Cố Phương Di quyết định ôm chặt lấy hiếu trang đùi, không tranh sủng không ngăn cản quyền, hảo hảo làm một cái bệnh nhân, chính là, trở thành tư A ca dưỡng mẫu là chuyện như thế nào, Cố Phương Di không bình tĩnh. Chương một đế vương giáp tâm. Bóng đêm dưới, ban ngày tấn hiện uy nghiêm xa hoa tử cấm thành hiện giờ cũng lâm vào bình tĩnh bên trong. To như vậy hoàng thành ở tầng tầng màn đêm bên trong phảng phất một con âm thầm ẩn núp trong bóng đêm ác thú, xa xa nhìn lại không rét mà run. Toàn bộ tử cấm thành một mảnh yên lặng, màn đêm bên trong duy nhất có điều bất đồng đó là nhất tiếp cận dưỡng tâm điện Vĩnh Thọ Cung. Giờ phút này Vĩnh Thọ Cung đèn đuốc sáng trưng, thái giám cung nữ như nước chảy, không ngừng mà người ra ra vào vào, nguy nga đại khí chính điện bên trong, một cái mi thanh mục tú, đầy mặt uy nghi thiếu niên một bộ kim hoàng sắc long bào. Một cái điển hình thành triều nửa tháng đầu, dùng kim thẳng quấn quanh một cây đen nhánh lượng lệ bím tóc, sắc mặt ngưng trọng. Hai mắt nhắm nghiền, tĩnh tọa ở chỗ ngồi chính giữa phía trên. Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, không thấy bất giận, trên mặt không có chút nào biểu tình, chỉ là từ trong tay hắn kia xuyến không được kích thích phỉ thúy Phật Châu có thể thấy được, hắn nội tâm tuyệt không như là hắn sở biểu hiện ra ngoài như thế bình tĩnh. Ở một bên phục uy làm tiểu nhân Lương Cửu Công lô mũi mắt mắt xem tâm. Không dám có chút chậm trễ, lặng lẽ mắt lẽ chịu liếc mắt một cái chủ vị phía trên mặt vô biểu tình Khang Hy liền dường như điện giật giống nhau vội vàng thu hồi ánh mắt, sợ bị thượng vị tuổi trẻ đế vương phát hiện có cái gì không ổn chỗ, làm Khang Hy bên người đến lợi thái giám, Lương Cửu Công chính là lại rõ ràng vị đế vương này lôi đỉnh cơn giận là như thế nào. Nhìn thoáng qua Khang Hy, Lương Cửu Công trong lòng cũng là thực không bình tĩnh, phải biết rằng, hắn chính là rất ít thấy Khang Hy cái dạng này. Khang Hy phía trước xuất hiện loại tình huống này thời điểm vẫn là ở nhằm vào Ngao Bái Ngao Trung Đường thời điểm, lúc ấy Ngao Bái quyền khuynh triều dã, không chịu còn chính cùng vị này thiếu niên đế vương, kết quả rơi vào cái xét nhà diệt tộc kết cục, hiện giờ, vị đế vương này lại là như thế, chỉ sợ cũng cùng này Vĩnh Thọ cùng chung vị kia bác nhĩ. Tế cắt đặc thứ phi có quan hệ. Muốn nói này bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi, thân phận nhưng thật ra cực cao. Chính là khoa nhị thấm tam đẳng công á Úc Tích chi nữ, bộ dạng tuy rằng không tính cực hảo, nhưng cũng nói quá khứ, là Khang Hy 4 năm liền vào cung, tuy rằng bởi vì tự do dưỡng ở trong cung cũng không có nói là hoàng thượng phi thần, chính là người sáng suốt đều biết, vị này bác nhị tê cắt đặc cô nương vì phi vì tần là nhất định, lúc ấy nghe nói nếu không phải tuổi tác tiểu, sợ là hoàng hậu cũng là ngồi, này không. Khoảng thời gian trước liền ở Thái Hoàng Thái Hậu an bài hạ trở thành Khang Hy phi tần, tuy rằng không có sự tình, cũng chỉ là cái không có vị phân thứ phi, tuy rằng chỉ là cái không vị phân thứ phi, nhưng ai dám thật đem nàng đương cái thứ phi xem chính là cái ngốc tử, không gặp nhân gia lãnh chính là tần vị phân lệ, chủ cũng là ly dưỡng tâm điện gần nhất Vĩnh Thọ Cung, ở trong cung địa vị chỉ thứ với Hoàng Hậu, nút lộc quý phi cùng đồng phi, lại có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu chống. Lưng đó là hoàng hậu đều phải cấp vài phần mặt mũi, lại có ai dám khinh thường. Trong lòng chính nghĩ như vậy, đống nhiên nghe được một cái thanh lãnh thanh âm, Lương Cửu Công, cái gì canh giờ? Nghe được thanh âm này, Lương Cửu Công còn ở hồn phi thiên ngoại tâm tư lập tức thu trở về, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khang Hy, thấy này trong mắt mang theo nhất quán lạnh lẽo cùng sắc bén, trong lòng một đột, đánh cái giật mình, sau đó chắp tay cung kính nói, hồi chủ tử ra, hiện tại đã là giờ hợi canh ba. Giờ hợi. Khang Hy nhíu nhíu mày, không nghĩ tới như thế một tòa cư nhiên ngồi vào giờ hợi, phải biết rằng thanh triều người từ trước đến nay ngủ sớm, giờ hợi canh ba đều đã là 10 giờ rưỡi tả hữu. Nhìn nhìn Lương Cửu Công, Khang Hy hỏi bác nhị tê các đặc thứ phi bên kia nhưng có cái gì động tĩnh, thái y y như thế nào nói. Nghe được hoàng đế hỏi chuyện, Lương Cửu Công cũng không dám chậm trễ, vội nói, hồi chủ tử lời nói, vừa mới hồ thái y y tới một lần. Nói bác nhị tê cắt đặc thứ phi lần này chứng bệnh đi vào hung mãnh, tuy là giống nhau phong hàn, nhưng tà phong nhập thể bị thương căn bản, hiện giờ còn sinh tử không biết, hơn nữa, xem tình huống sợ là... Ngậy! Sợ là có chút không cách nào xoay chuyển tình thế. Khang Hy nghe được lời này, trên mặt vẫn là không có cái gì phản ứng, chính là tay lại là gắt gao nắm chặt, tâm lập tức liền nhắc lên, bất quá ngay sau đó lại là một đưa... Đó là Lương Cửu Công như vậy quen thuộc người của hắn đều không có phát hiện điểm này. Nghe được Lương Cửu Công như thế nói, Khang Hy tâm thần một đưa, ánh mắt đầu hướng nội thất, ánh mắt có chút phức tạp, kỳ thật bác nhị tê cắt đặc thị người khác không biết, Khang Hy xác thật rất rõ ràng, bởi vì bác nhị tê cắt đặc thị sở dĩ sẽ biến thành như vậy hoàn toàn là Khang Hy một tay chủ đạo. Làm đế vương, Khang Hy so với ai khác đều rõ ràng chế hành chi thuật, hắn thập phần rõ ràng Mông Cổ uy hiếp có bao nhiêu đại, hắn không nghĩ chính mình cùng chính mình phụ hoàng giống nhau, làm chính mình hậu cung tất cả đều là Mông Cổ phi thần, mượn này dao động chính mình thống trị, chính là mãn Mông một nhà chính là đại thanh yên ổn cơ sở, hắn yêu cầu Mông Cổ duy trì, gần dựa công chúa vô Mông là không đủ, hắn trong cung còn cần thiết có Mông Cổ phi thần, cho nên ở Thái Hoàng Thái Hậu làm bác. Nhĩ tê cắt đặc thị vào cung thời điểm hắn không có cự tuyệt. Chính là bác nhĩ tê cắt đặc thị thân phận quá cao, lúc trước nếu không phải bởi vì nàng tuổi tác quá tiểu, hơn nữa chính mình yêu cầu Sony duy trì, sợ là hách xá cũng vô pháp trở thành hoàng hậu. Hiện giờ bác nhĩ tê cắt đặc thị tuổi tác tiệm trường, chính mình tuy rằng vừa mới thanh trừ ngao bái thành công tự mình chấp chính là tam phiên chưa trừ, còn hữu dụng đến Mông Cổ thiết kỵ thời điểm. Này bác nhị tê cắt đặc thị nguyên bản chính là hậu vị chi tranh chủ yếu người được chọn, nếu là thị tẩm, đến lúc đó ở quân công thêm thân, mà này bác nhị tê cắt đặc một khi ở lại cái hoàng tử, sợ là hoàng quyền không xong, bởi vậy Khang Hy liền làm người lặng lẽ cho nàng hạ dược, này cũng dẫn tới cái này chưa thị tẩm phi tần hiện giờ nguy ở sớm tối một màn. Làm đế vương, Khang Hy sắc thật cũng đủ máu lạnh, chính là bác nhị tê cắt đặc thị chỉ là có khả năng uy hiếp hắn thống trị. Cũng không có giống ngao bái như vậy, bởi vậy giờ này khắc này Khang Hy trong lòng cũng có một tia áy náy cùng bất an, ở hy vọng bác nhị tê cắt đặc thị tốt nhất chết đi đồng thời lại có chút không đành lòng, hy vọng nàng có thể sống sót, bởi vậy hắn mời tới thái y y viện sở hữu thái y y, dùng tốt nhất dược liệu treo bác nhị tê cắt đặc thị mệnh. Nhìn nội thất phương hướng, Khang Hy dừng một chút, sau đó nói, chấm ngày mai còn phải vào chiều, liền không ở nơi này lâu đãi, Lương Cửu Công. Ngươi phái người thủ tại chỗ này, một khi có cái gì tình huống, lập tức tới báo, chấm đi về trước. Nghe được Khang Hy như thế nói, Lương Cửu Công nào có không ứng chi lễ, làm Khang Hy cái gì lão nhân, Lương Cửu Công có thể nói so với hắn chính mình còn có hiểu biết chính hắn, nếu không cũng sẽ không lên làm này đại nội tổng quản vị trí, gật gật đầu, nghĩ thầm này bác nhị tê cắt đặc thứ phi cũng là xui xẻo, trước kia tuổi tác tiểu không thể thị tẩm. Chỉ có thể đỉnh cái thứ phi danh hào, hiện giờ mắt nhìn muốn thị tẩm, lại cố tình bệnh thành này phó đức hạnh, có thể thấy được là cái phúc mỏng. Người, xem hoàng thượng cũng không ở lại lâu, có thể thấy được hoàng thượng trong lòng đối vị này thứ phi cũng liền mặt mũi thượng quan tâm, hắn tự nhiên cũng sẽ không thượng vội vàng nói chút cái gì, lập tức an bài hảo kiệu liễn, tùy Khang Hy một đạo đi trở về dưỡng tâm điện. Chương 2 Hiếu Trang Thái Hậu. Cùng lúc đó, tinh xảo hoa lệ Vinh Thọ cung chính điện nội thất bên trong, một cái thoạt nhìn bất quá 11-12 tuổi thiếu nữ mặt nếu giấy vàng, sắc mặt tái nhợt, giữa trán đều là hãn, khóa chặt mày, không phải chịu động khỏe miệng, rất khó chịu bộ dáng. Người này không phải người khác, đúng là vừa mới Khang Hy trong miệng bác nhị tê cắt đặc thứ phi, chẳng qua giờ phút này nàng hoàn toàn lâm vào hôn mê trạng thái, một con khô gầy tay chính cách một tầng bạch bạch đáp ở cổ tay của nàng chỗ cho nàng bắt mạch. Cho nàng bắt mạch người râu tóc bạc trắng, một trương mặt già cản gầy vô cùng, thân xuyên màu xanh đá quan bảo, đỉnh đầu một cây mũ miệng lông công thập phần tinh xảo. Trong điện trừ bỏ vị này lão giả, còn có một cái ung dung hoa quý lao thái thái, cái này lao thái thái cũng không phải người khác, đúng là đương kim Khang Hy tổ mẫu, đại thanh thái hoàng thái hậu Hiếu Trang thái hậu. Lão giả thực mau thu hồi đắp ở bác nhị tê cắt đặc thứ phi trên cổ tay tay, Hiếu Trang thấy vội vàng hỏi, hồ thái y đi. Như thế nào? Ô Nhật Na nhưng có thể cứu chữa. Nôn ngữ chi gian thật là khẩn trương lo âu. Hồ Thái Y kia biết, này bác nhị tê cắt đặc thứ phi tuy rằng ở trong cung không chịu hoàng đế yêu thích, bản thân cũng không phải địa vị cao phi tần, lại rốt cuộc là Hiếu Trang chất nữ, thân phận địa vị đều là không thấp, không gặp Hiếu Trang đã nhiều năm không hỏi thế sự, hiện giờ đêm đã khuya cũng không màng chính mình phượng thể an khang thủ tại chỗ này, có thể thấy được đối này bác nhị tê cắt đặc thứ phi coi trọng. Hồ Thái Y không dám chậm trễ, chắp tay, một liêu quần áo và táo quỳ xuống, nói, hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, bác nhị tê cắt đặc thứ phi đây là tà phong nhập thể, nguyên bản chỉ là cảm nhiễm phong hàn, tinh tế dưỡng cũng liền thôi, chính là thứ phi rốt cuộc thân thể ốm yếu, từ khoa nhị thấm đi vào kinh thành lúc sau cũng vẫn luôn khí hậu không phục, hiện giờ phong hàn chuyển vì viêm phổi, dẫn tới nguyên khí tổn hao nhiều, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội, lao thần vô năng, có lẽ là cứu không được Thứ Phi, nếu là Thứ Phi chính mình ý chí kiên định, có lẽ còn có thể sống sót, chỉ là liền tính như thế, sợ là Thứ Phi cũng là cả đời triền miên dương bệnh, thừa sủng hoặc là có điều sinh dục sợ là. Tuy rằng Hồ Thái Y không có nói xong, nhưng Hiếu Trang là nhân vật kiểu gì, lại như thế nào nghe không ra Hồ Thái Y ý ngoài lời đâu, này bác nhị tê cắt đặc ô Nhật Na sợ là không được, liền tính may mắn sống sót lại có thể như thế nào đâu, một cái không thể thừa sủng vô pháp sinh dục nữ nhân, liền tính là ở dân gian đều gấp đôi chịu người tệ nạn, càng đừng nói là thiên tử phi tần. Hiếu Trang biết, này ô Nhật Na sợ là muốn phế đi. Nhìn Hồ Thái Y như thế nói, Hiếu Trang hít sâu một hơi, sau đó nhìn một bên Tô Ma Lạp Cô, một bên Tô Ma Lạp Cô tức khắc hiểu ý, nói, hảo, bác nhị tê cắt đặc Thứ Phi bệnh liền làm phiền Hồ Thái Y ngươi nhiều hơn để bụng, ngài cứ việc trị, vô luận như thế nào Thái Hậu đều sẽ hảo hảo ban thưởng cùng ngài, hiện giờ sắc trời không còn sớm, Hồ Thái Y ngươi vẫn là sớm đi xuống nghỉ ngơi đi. Được đến Thái Hậu bảo đảm sẽ không bởi vì bác nhị tê cắt đặc Thứ Phi sự khó xử chính mình khẳng định sau, Hồ Thái Y cũng là yên tâm, phải biết rằng, làm viện phán, Hồ Thái Y biết bác nhị tê cắt đặc Thứ Phi bệnh tình không phải như vậy đơn giản, hơn nữa không chỉ có chính mình biết, Hồ Thái Y chính là biết, này Tô Ma Lạp Cô cũng có một tay hảo y y thuật, tuy rằng không cao lắm, nhưng tinh thông rất nhiều bí dược nàng so với giống nhau Thái Y cũng là không kém, thân là Thái Y, sợ nhất gặp được này. Đó cung đình bí sự, hiện giờ Tô Ma Lạp Cô như thế nói, chính mình khẳng định cũng không có việc gì. Nô tài cáo lui Hồ Thái Y lập tức chắp tay liền sau này thối lui. Chậm đã lúc này, một bên Hiếu Trang đột nhiên nói, Hồ Thái Y lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng đứng lại, sau đó liền nghe thấy bác nhị tê cắt đặc Thứ Phi bệnh ngươi hảo hảo trị, kết luận mạch chứng cũng muốn viết hảo, chỉ là này nữ tử sinh dục chính là thiên định, có ngại sinh dục cái gì không quá thỏa đáng, liền không cần nhớ đương. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Hồ Thái Y biết đây là Hiếu Trang ở báo cho chính mình không cần đem bác nhị tê cắt đặc Thứ Phi không thể sinh dục sự tình nói ra đi, vội vàng dừng lại bước chân, nói, Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, giận mới biết được, Thứ Phi bất quá là thân thể ốm yếu, cùng sinh dục việc vẫn là không ngại. Hiếu Trang gật gật đầu, ân một tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó liền phất phất tay làm Hồ Thái Y Y quỳ an. Chờ đến Hồ Thái Y Y đi ra ngoài thời điểm, Hiếu Trang nguyên bản bình tĩnh sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nhìn trên giường khó chịu nhíu mày thiếu nữ, trong mắt xẹt qua một tia đau xót, dùng tay vịn chính mình cái chán trống ở ghế trên, ngữ khí bên trong mang theo một tia bi thống nói, ông trời đây là ở trừng phạt ai ra sao, vì cái gì muốn cho chúng ta khoa nhị thấm nữ tử gặp như thế nhiều đau đớn, ô Nhật Na nàng chỉ là cái hài tử, cái này làm cho ai ra về sau còn như thế nào đối mặt các ta. Úc tích, ai ra như thế nào không làm thất vọng hắn a? Biết được bác nhĩ tế cắt đặc Thứ Phi không thể sinh dục, tuy là Hiếu Trang cái này trà trộn hậu cung mấy chục năm, cả đời trải qua vô số sóng to gió lớn người đều là tâm thần tối xâm lại. Phải biết rằng, này ô Nhật Na là nàng chất nữ, cũng là nàng khăng khăng làm ô Nhật Na tiến cung. Nhớ năm đó thuận trị trên đời thời điểm, Hiếu Trang làm Mạnh Cốc Thanh làm hoàng hậu, kết quả Mạnh Cốc Thanh bị thuận trị vứt đi. Hiện giờ Hiếu Huệ Thái sau tuy rằng là Thái Hậu tôn vinh, lại cũng cả đời đau khổ. Hiện giờ ô Nhật Na cũng là như thế, đến từ Mông Cổ Phi Tần một đám kết cục đau khổ. Cũng không ngoại cái này đem khoa nhị thấm coi như cả đời truy thỉnh lao thái thái sẽ như thế khó chịu. Phần 2. Tô Ma Lạp Cô chính là nhất hiểu biết Hiếu Trang người, làm sao không biết Hiếu Trang trong lòng cảm thụ, phải biết rằng, này ô Nhật Na cũng là nàng nhìn lớn lên, hiện giờ hảo hảo một cái tiểu cô nương trở nên sinh tử không biết, nàng trong lòng lại làm sao hảo quá đâu. Bất quá thấy Hiếu Trang như thế, Tô Ma Lạp Cô cũng không thể không khuyên giải an ủi vài câu. Khanh khách ngươi chớ có thương tâm, ô Nhật Na các nhân tự có thiên tướng, tin tưởng trường sinh thiên nhất định sẽ phù hộ nàng. Hiện giờ thời điểm cũng là không còn sớm, khanh khách ngươi hiện giờ thân thể cũng không tốt, tổng không thể vẫn luôn thủ tại chỗ này đi, này nếu là chuyển ra đi, hoàng hậu các nàng sợ lại là muốn nghĩ nhiều, nếu không như vậy, ngài đi về trước, nô tỳ thủ tại chỗ này, một có cái gì tin tức, nô tỳ sẽ lập tức phái người thông chi ngài. Tô Ma Lạp Cô khuyên giải nói. Nghe được Tô Ma Lạp Cô như thế nói, Hiếu Trang mày nhăn lại, không muốn rời đi, chính là Hiếu Trang cũng biết. Tô Ma Lạp cô nói không tồi, chính mình ngày thường sủng ô Nhật Na cũng đã làm hoàng hậu đám người trong lòng không mừng, nếu là chính mình lấy thái hoàng thái hậu tôn sư thủ nàng, một khi truyền ra đi lại là đối hoàng hậu địa vị có điều bưng lỏng, đây chính là liên quan đến triều đình đại sự, cho nên chẳng sợ Hiếu Trang có chút không muốn, lại cũng không thể không nghe. Thế là Hiếu Trang gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua trên giường ô Nhật Na nói, cũng hảo, kia ai ra liền đi về trước, có cái gì tin tức ngươi cần phải nhanh chóng thông chi ai ra a. Khanh khách ngươi yên tâm, nô tỳ biết được, đi, nô tỳ đưa khanh khách ngài hồi từ Ninh Cung. Rời đi Vinh Thọ Cung một chủ một phó không có phát hiện chính là, nguyên bản cau mày, thật là thống khổ ô Nhật Na đột nhiên thân mình chấn động, liền không có hơi thở, theo sau Tử Cấm Thành trên không kim quang chợt lóe. Giống nhau mắt thường nhìn không thấy kim quang rừng ở ô Nhật Na thân mình thượng, nguyên bản tắt thở ô Nhật Na mở hai mắt. Chương 3 có nữ phương gì? Chỉ là không có người biết, hiện tại ô Nhật Na đã không phải cái kia mông cổ thiếu nữ. Cố Phương Di mở hai mắt, nhìn trước mắt hoàn cảnh lạ lẫm, nàng biết, chính mình đã không ở Nam Hải. Xem trước mắt trang trí cùng trong phòng đồ cổ bình hoa, Cố Phương Di biết chính mình xuyên qua, chỉ là không biết xuyên qua đến cái gì niên đại. Cũng không biết chính mình ở cái gì địa phương, trong không khí đều không thế nào cảm thụ đến linh khí tồn tại, có thể thấy được cũng là mạt pháp thời đại. Cố Phương Di không khỏi hồi tưởng khởi chính mình vì cái gì sẽ xuyên qua, muốn nói Cố Phương Di cũng không phải người bình thường, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nàng chỉ là một đám nho nhỏ cao trung giáo viên, trên thực tế, nàng là từ hàng tĩnh trai cuối cùng nhất nhậm trưởng môn, ở cái này mạt pháp thời đại, tu tiên đã dần dần trở thành truyền thuyết. Cũng may Cố Phương Di chính là Phật tu, lại là từ hàng tĩnh trai truyền nhân, đi chính là tu tâm một mạch, đối với thiên địa linh khí nhu cầu. Muốn xa xa tiểu với đạo tu, chính là chẳng sợ tu tiên người càng ngày càng ít, chính là người tu tiên chi gian xung đột lại càng ngày càng nghiêm trọng, vì tranh đoạt số lượng không nhiều lắm tu tiên tài nguyên, ở chính mình sư phó sau khi chết, vừa mới tiếp nhận chức vụ từ hàng tĩnh trai trưởng môn Cố Phương Di trở thành một mạng tà tu trong mắt hương bánh trái. Ở một phương kịch liệt chiến đấu lúc sau, Cố Phương Di tự bảo chính mình trưởng môn tín vật, từ hàng bảo kiếm, kết quả dẫn tới không gian cái khe xuất hiện, cái kia tả tu thực mau liền ở không gian cái khe bên trong hôi phi yên diệt, mà liền ở Cố Phương Di cho rằng chính mình cũng muốn chết ở không gian cái khe hạ thời điểm, núi Phổ Đà Thượng đột nhiên truyền đến một đạo bạch quang, đem Cố Phương Di gắt gao bao bọc lấy, sau đó Cố Phương Di liền ngất đi, vừa tỉnh tới liền ở cái này địa phương. Nguyên lai, kia nói bạch quang không phải khác, chính là từ hàng tĩnh trai thánh vật, năm đó Quan Âm lưu lại tam kiện bảo vật, chỉ là theo mạt pháp thời đại tiến đến, hơn nữa đệ nhị thế chiến chiến loạn, này tam kiện bảo vật cách dùng sớm đã thất truyền, thậm chí cũng chưa người biết đây là tam kiện bảo vật, chỉ là bởi vì là từ xưa lưu truyền tới nay không ai dám bất kính thôi, nếu không phải Cố Phương Di tự bạo từ hàng bảo kiếm, đánh ra một đạo không gian cái khe, đại lượng vực ngoại chi lực. Vọt tới kích hoạt rồi tam kiện bảo vật, chỉ sợ này tam kiện bảo vật chỉ biết bị coi như tam kiện trang trí phẩm đi. Tam kiện bảo vật bị kích hoạt lúc sau, bởi vì Cố Phương Di trên người từ hàng Phật lực, tam gia bảo vật tự động nhận nàng là chủ, ở không gian cái khe bên trong bảo vệ linh hồn của nàng. Nhưng tam kiện bảo vật rốt cuộc chỉ là vừa mới bị kích hoạt, chưa bị Cố Phương Di luyện hóa, bởi vậy cũng chỉ có thể bảo vệ linh hồn của nàng phiêu đãng ở thời không đường hầm bên trong. Thẳng đến ô Nhật Na chết đi, địa phủ tiếp dẫn thông đạo mở ra, Cố Phương Di mới bị tam kiện bảo vật hộ tống lao ra thời không. Đường hầm, mượn thi hoàn hồn dừng ở ô Nhật Na trên người. Liên ở Cố Phương Di có điều nghi hoặc thời điểm, một đoạn không thuộc về nàng ký ức chui vào nàng trong óc, đó là một người cả đời ký ức, nếu không phải bởi vì Cố Phương Di vốn dĩ chính là Phật tu, vẫn là Phật tu bên trong ít có tu tâm một mạch. Sợ là thực dễ dàng đã bị này sợi ký ức làm cho nhân cách phân liệt. Trong trí nhớ thiếu nữ có thể nói là thật thật thiên chi tiêu nữ, từ nhỏ nuông chiều từ bé, phụ huynh sủng ái, ở mênh mang đại thảo nguyên thượng từ mã, trời xanh mây trắng, bách thảo dê bò, hảo không thoải mái, liền tính là vào cung, cũng là hậu cung trung sớm nhất vào cung, bởi vì tuổi tác tiểu không có làm phi tần, chỉ là từ nhỏ dưỡng ở trong cung, thân là thái hoàng thái hậu chất nữ, hiếu huệ thái sau biểu muội. Ở trong cung có thể nói nhất đẳng nhất tồn tại. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, từ khi trở thành Khang Hy phi tần lúc sau liền không giống nhau, thân là thứ phi, không có xác định vị phân, lanh tần vị phân lệ, ở trong cung chỉ thứ với Hoàng hậu Hách Xá Thị, Quý phi Nữu Hố Lộc Thị cùng Đồng Phi, chủ cũng là Ly Dưỡng Tâm Điện gần nhất Vĩnh Thọ Cung, chính là lại chưa từng thị tẩm, ở trong cung cũng không ân sủng, nếu không phải có Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau, chỉ sợ đã sớm bị người hủy đi ra thực cốt đi. Theo này từng cọc từng cái sự tình dũng mãnh vào trong óc, Cố Phương Di cuối cùng biết chính mình là ở cái gì niên đại, cái gì địa phương, hiện giờ là Khang Hy 9 năm, chính mình là Khang Hy một cái thư phi, bác nhị tê cắt đặc thị, khoa nhị thấm tam đẳng công cắt giá Úc Tích chi nữ, Hiếu Trang chất nữ, Hiếu Huệ Thái sau biểu muội, ấn bối phận hẳn là Khang Hy cô mới đúng, đáng tiếc Mãn Mông không nói này đó, đảo cũng không có cái gì nạp cô làm tiếp nói. Tuy rằng Cố Phương Di đối với thanh triều lịch sử cũng không hiểu biết, nhưng không chịu nổi chính mình là cái cao trung giáo viên, trong ban những cái đó tiểu nữ sinh thành thiên đem cái gì tứ gia à, thập tam gia à, khang sư phò à, ô nhã thị linh tinh treo ở bên miệng, quả thực so Khang Hy chính mình đều rõ ràng chính mình mấy cái nhi tử, như vậy mưa dầm thấm đất dưới, Cố Phương Di đối với thanh triều Khang Hy trong năm lịch sử đảo cũng có chút hiểu biết, Khang Hy trong cung cực nhỏ có mông cổ. Phi tần, nếu nguyên chủ nhân ở Khang Hy 9 năm liền đã chết, vẫn là bác nhị tế cắt đặc thị, như vậy trừ bỏ cái kia tuệ phi bác nhị tế cắt đặc thị. Không sai, là tuệ phi, mà không phải huệ phi, lại nói tiếp hai người phong hào như thế chi tượng, nhưng người ta huệ phi chính là bốn phi đứng đầu, tuy rằng cuối cùng không có lên làm thái hậu, cũng chưa bao giờ là trong cung vị phân tối cao, chính là nhân gia chính là thanh xuyên thế giới số 1 số 2 quan trọng vai phụ. Hoàng trưởng tử mẹ đẻ đâu. Nhưng tuệ phi đâu, thân phận địa vị ra thế tất cả đều ở huệ phi phía trên, lại là sớm chết mệnh, ngẫm lại ở trong cung địa vị chỉ ở hoàng hậu hách xá thị, quý phi nữ hố lộc thị cùng đồng phi dưới, ngươi liền biết nàng có bao nhiêu ngưu, đừng nhìn ở ba người phía dưới, nhưng này ba người là ai à, trong lịch sử Khang Hy thân phong ba cái hoàng hậu, địa vị chỉ thứ với Khang Hy ba cái hoàng hậu, có thể thấy được địa vị chi cao. Đã biết chính mình thân phận Cố Phương Di có chút ngơ ngác, không nghĩ tới chính mình cư nhiên xuyên qua đến thanh triều, cái này bị thanh xuyên nữ xuyên thành cái sàng niên đại, chính mình còn trở thành ghi chú rõ thiên cổ nhất đế Khang Hy Khang sư phó biểu cô. Tuy rằng cái này biểu cô là người ta một cái tiểu thiếp, Cố Phương Di không câm có chút khỏe miệng run rẩy, không biết chính mình sau này nên như thế nào đối mặt này trong truyền thuyết người lừa ta gạt cung đình sinh hoạt. Bất quá thực mau, Cố Phương Di liền không có tâm tư suy nghĩ này đó, bởi vì nàng thực mau liền cảm giác được chính mình cả người không thoải mái. Ngay từ đầu Cố Phương Di chỉ là cho rằng chính mình vừa mới xuyên qua, linh hồn cùng khối này thân mình có điều xung đột, ma hợp một lát liền hảo, chính là lại phát hiện chính mình thân mình càng ngày càng yếu, thậm chí còn bắt đầu lộ ra một cổ tử tử khí. Cố Phương Di lại mới phát hiện sự tình đại điều, vội vàng dùng còn thực suy yếu thần thức xem kỹ chính mình. Nay vừa thấy đến không được, nguyên lai này ô Nhật Na trong thân thể cư nhiên có một loại kịch độc, loại này độc Cố Phương Di cũng không quen biết, nếu là lấy trước Cố Phương Di đem cái này đường đường đầu ăn sợ đều không có vấn đề, chính là ô Nhật Na chỉ là cái phàm nhân, nơi đó chịu đựng trụ loại này kịch độc, bởi vậy Cố Phương Di ngồi không yên, lập tức vận dụng thần hồn chuẩn bị loại trừ độc tố. Chính là Cố Phương Di thần hồn vừa mới thoát ly bên ngoài cơ thể, liền thấy tử cấm thành phía trên long khí hội tụ. Hối thành một cái ngũ chảo kim long hướng tới Cố Phương Di thần hồn lao xuống mà đến, sợ tới mức Cố Phương Di hồn phi phách tán, mắt khai liền phải bị này cổ long khí mất đi, chỉ thấy Cố Phương Di thần hồn bên trong truyền đến một tiếng linh vang, cái kia long bị định ở không trung, lúc này mới làm Cố Phương Di tránh thoát một kiếp. Chương 4 cung đình bí sự, thượng. Tuy rằng như thế, chính là cái kia kim long lao xuống dưới khí thế vẫn là thường tới rồi Cố Phương Di nguyên bản liền rất suy yếu thần hồn. Chỉ thấy Cố Tiên giật kêu thảm thiết một tiếng, thần hồn bị buộc hồi trong cơ thể, mà cái kia kim long cũng chỉ là bị định trụ trong nháy mắt, thực mau liền có thể một lần nữa hoạt động, chính là ở Cố Tiên giật thần hồn bị buộc hồi trong cơ thể lúc sau, này kim long cũng nháy mắt tiêu tán. Ngất xỉu Cố Tiên giật không có phát hiện, chính mình thần hồn bị bắt hồi trong cơ thể lúc sau càng thêm suy yếu, thân trọng kịch độc hơn nữa thần hồn không xong, mắt thấy Cố Tiên giật vừa mới xuyên qua liền phải mệnh về hoàng tuyển. Chỉ thấy Cố Tiên giật thần hồn bên trong hiện ra một đạo ánh ánh bảo quang, chiếu Cố Tiên giật thần hồn bên trong toàn là màu trắng ngà một mảnh, dần dần mà này nói màu trắng ngà bảo quang chậm rãi ngưng thở, hóa thành một chi bình ngọc. Này chi bình ngọc chính là tốt nhất mỡ dê bình ngọc, toàn thân thông thấu, không thấy một tia tạp sắc, hồn nhiên tiên thành, không thấy chút nào tạo hình dấu vết, toàn bộ bình ngọc phát ra ánh ánh bảo quang, bình ngọc phía trên trúc văn liên ảnh, quả thực là thần quang vô hạn, thánh khiết vô biên, mặc cho ai vừa thấy đều biết đây là một kiện khó lường bảo vật. Bình ngọc bên trong sâu không lường được, không biết bên trong chính là cái gì, chỉ thấy bảo quang một mảnh cái gì cũng nhìn không thấy, sau đó liền thấy bình ngọc bên trong một viên lập lòe thất thải quang mang bọt nước chậm rãi dâng lên, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dừng ở Cố Phương Di thần hồn phía trên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kia viên bọt nước dừng ở Cố Phương Di thần hồn phía trên sau, Cố Phương Di nguyên bản mơ hồ không chừng thần hồn nháy mắt yên ổn xuống dưới. Với này đồng thời, bọt nước sở phát ra năng lượng chậm rãi hướng ra phía ngoài thẩm thấu, đem ô nhật na trong cơ thể độc tố chậm rãi bao bọc lấy, tuy rằng không có đem này thanh trừ, lại cũng không có làm thân thể của nàng tiếp tục suy bại đi xuống. Này hết thể thoạt nhìn giống như thật lâu, trên thực tế bất quá ngắn ngủn trong nháy mắt thôi, hơn nữa này hết thể đều phát sinh ở Cố Phương Di thần hồn bên trong, người ngoài lại là nhìn không thấy. Mà liên ở Cố Phương Di kêu to sau không lâu, nguyên bản đưa Hiếu Trang rời đi Tô Ma Lạp cô vội vàng chạy về, đi theo nàng phía sau còn có Liên Can Thái Y Điề, vọt vào phòng lúc sau, nhìn sắc mặt càng thêm khó coi Cố Phương Di, sau này trừ bỏ tất yếu xưng hô, Ô Nhật Na liền đổi thành Cố Phương Di, Tô Ma Lạp cô sắc mặt nháy mắt thay đổi, vội vàng chỉ vào Cố Phương Di nói, Thái Y Điề, Thái Y Điề, mau, mau nhìn xem bác nhị tê cắt đặc thứ phi xảy ra chuyện gì. Thấy Cố Phương Di sắc mặt không tốt, một chúng thái y y cũng là khẩn trương không được, tuy nói Hiếu Trang nói vô luận chị không chị hảo đều sẽ không tìm chính mình phiền thoái, nhưng nếu là chị không hết chỉ sợ cũng không có hảo trái cây ăn, một đám vội vàng đem tay đáp ở Cố Phương Di trên cổ tay. Một cái dâu bạc thái y y đem tay đáp ở Cố Phương Di trên tay lúc sau không bao lâu, đột nhiên nhíu mày, sau đó thay đổi một bàn tay bắt mạch, mày lại là càng lún càng sâu. Thấy vậy, Tô Ma Lạp cô trong lòng trầm xuống, có dự cảm bất hảo, đây cũng là Tô Ma Lạp cô quan tâm sẽ bị loạn, nếu là nàng lại cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, cái này thái y tuy rằng cao mày, lại chỉ là có chút nghi hoặc thôi, không có một chút sự tình không tốt bộ dáng. Chờ đến cái này thái y bắt tay thu hồi tới lúc sau, Tô Ma Lạp cô vội vàng hỏi, Trương thái y như thế nào? Trương thái y lại là lắc lắc đầu nói, Tô cô không nên gấp gáp. Vẫn là chờ mặt khác vài vị đại nhân xem qua lúc sau, chúng ta thương lượng lại nói. Trương Thái Y ghi như thế nói, Tô Ma Lạp cô tuy rằng nóng nội, rốt cuộc cũng là chìm nổi hậu cung mấy chục năm đến người, như thế điểm nhẫn mại lực vẫn phải có, thế là gật gật đầu không có nhiều lời cái gì, chính là tình huống giống như càng ngày càng tao, mỗi một cái Thái Y phản ứng đều cùng Trương Thái Y không sai biệt lắm, cau mày. Cái này làm cho Tô Ma Lạp cô sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi sao, trong lòng đã làm tốt nhất hư tính toán. Cuối cùng một vị thái y trần bệnh cũng kết thúc, vài vị thái y bắt đầu thảo luận, Tô Ma Lạp cô thì tại một bên cấp Cố Phương Di lau mồ hôi, tâm thần lại tất cả đều ở vài vị thái y trên người. Tô Ma Lạp cô chỉ cảm thấy thời gian quá đến hảo chậm, tưởng năng cả đời này loại tình huống này đều không có gặp gỡ vài lần đâu. Phần 3. Ở vài vị thái y thương lượng sau khi xong, không đợi Trương Thái Y để nói chuyện, Tô Ma Lạp cô chính mình liền trước nói, Trương Thái Y, tình huống rốt cuộc như thế nào, bác nhị tê cắt đặc thứ phi bệnh tình là lại tăng thêm sao? Thấy Tô Ma Lạp cô như thế sốt ruột, Trương Thái Y chính là biết này Tô Ma Lạp cô tuy rằng chỉ là nô tỳ, ở trong cung địa vị lại là so giống nhau phi tần còn muốn cao, nơi đó dám lên mặt, vội vàng nói, không không không, Tô Ma cô nhiều lo lắng. Thứ phi tình huống vẫn chưa chuyển biến xấu, hơn nữa Lao Phu vừa mới cùng vài vị đại nhân cho nhau xác minh một phen, phát hiện thứ phi bệnh tình không những không có tăng thêm, tương phản còn hảo rất nhiều, hiện giờ đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Sau này chỉ cần hảo sinh dưỡng, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, nói vậy sẽ chậm rãi khôi phục. Nghe được Trương Thái Y ghi như thế nói, Tô Ma Lạp cô vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng cuối cùng thả lỏng xuống dưới, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó chắp tay trước ngực, hướng tới mông cổ phương hướng nhắc mãi, trường sinh thiên phù hộ, trường sinh thiên phù hộ, cái này khanh khách có thể yên tâm. Nhắc mãi vài câu lúc sau, Tô Ma Lạp cô cũng không có quên vài vị thái y hề công lao, thực mau liền xoay người lại, nhìn vài vị thái y hề nói, lần này thứ phi có thể chuyển nguy thành an, vài vị đại nhân công không thể không, chờ ngày mai nô tỳ nhất định đăng báo thái hoàng thái hậu, đem vài vị đại nhân công lao đăng báo. định sẽ không làm vài vị đại nhân bạch bạch vất vả. Mấy người nghe xong cũng là trong lòng cao hứng, tuy rằng ngay từ đầu chỉ là nghĩ không mong công lao, chỉ cầu không sai sót tâm tư, nhưng giờ phút này có thể được đến ban thưởng có gì nhạc mà không vì đâu. Tuy rằng trong cung chú ý chính là bo bo giữ mình, nhưng là cũng phải nhìn là đối cái gì người, đối với giống Thái Hoàng Thái Hậu loại này thân phận, tự nhiên là muốn gắt gao nịnh bợ lập công, tại đây trong cung hỗn, nhưng không có một cái là ngốc tử. Đặc biệt là Trương Thái Y Y, cười một trương mặt ra tựa như một đóa nở rộ cúc hoa giống nhau, chiều Tô Ma Lạp cô chắp tay nói, Tô Ma cô quá khách khí, cấp thứ phi chữa bệnh vốn chính là thần chờ chức trách, nơi đó đảm đương nổi Thái Hoàng Thái Hậu khen. Như vậy đi, ta chờ đi về trước, cấp thứ phi thương lượng một cái ổn thỏa phương thuốc, cũng miễn cho ở chỗ này quấy rầy thứ phi nghỉ ngơi. Ân, như thế cũng hảo, ta đây liền không lưu vài vị đại nhân, vài vị đi thong thả, nô tỳ còn muốn chiếu cố thứ phi, không tiện đưa tiễn, còn thỉnh vài vị đại nhân không lấy làm phiền lòng. Biết được Cố Phương Di đã không có việc gì, Tô Ma Lạp cô cũng khôi phục tới rồi ngày xưa không màng hơn thua, đối với vài vị thái y liền nói. Trương Thái Y Y đám người liên tục xua tay không dám nhận không dám nhận, Tô Ma cô nơi đó lời nói, sao có thể làm phiền ngươi đưa tiễn đâu, vẫn là hết thể lấy thứ phi làm trọng mới là, ta chờ này liền đi về trước, cáo tử. Nói đoàn người liền rời đi Vĩnh Thọ Cung, nhìn hô hấp dần dần vững vàng Cố Phương Di, Tô Ma Lạp cô trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi ra tầm điện, đối một cái cung nữ vây vây tay, ở nàng bên thai nói chút cái gì. Sau đó liền thấy cái kia cung nữ gật gật đầu, vội vội vàng vàng chạy ra Vĩnh Thọ Cung nhắm thẳng Từ Ninh Cung đi. Chương 5 Cung Đình Bí Sự, Trung. Ngay kế sáng sớm, sớm được đến tin tức Hiếu Trang liền mang theo một trung thái y chạy tới Vĩnh Thọ Cung. Không chỉ là Hiếu Trang như thế, đó là trong cung Hoàng hậu Quý Phi Chi Lưu. Được đến tin tức này, bất luận trong lòng là như thế nào nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cùng không cam lòng, trên mặt đều mang theo một bộ cảm ơn trời đất tỉ mội tình thâm bộ dáng đi vào Vĩnh Thọ Cung vấn an Cố Phương Di. Bất quá đáng tiếc, các nàng này phúc tỉ mội tình thâm bộ dáng xem ở Hiếu Trang trong mắt lại là rất giả dối, không nói đến Hiếu Trang cái này ở trong cung chìm nổi kinh doanh như thế nhiều năm nữ nhân, liền nói các nàng sở tham vai chính, Cố Phương Di lúc này đều còn hôn mê bất tỉnh đâu, cho nên các nàng này phiên hảo ý cũng chỉ có thể là làm cấp người mù nhìn. Bất quá thật cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất các nàng như thế làm cấp đủ Cố Phương Di mặt mũi, cũng là gián tiếp cho Hiếu Trang mặt mũi. Tuy rằng Hiếu Trang trong lòng đối với bên trong loan loan đạo đạo môn thanh nhi thực, lại cũng không thể không thừa các nàng tình, nhưng thật ra ban thưởng không ít đồ vật. Bởi vì Cố Phương Di rốt cuộc không tỉnh, những người này ở Hoàng hậu dẫn dắt hạ cũng bất quá là ngồi một lát liền đi rồi. Những người này tới Vĩnh Thọ Cung cũng chỉ bất quá là biểu cái thái thôi. Nếu không phải bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu này tôn đại Phật tự mình tới, các nàng phỏng trừng cũng sẽ không tự mình trình diện, có thể phái cái cung nữ tới liền không tồi. Rốt cuộc Cố Phương Di tuy rằng địa vị tôn quý, rốt cuộc chỉ là cái không có danh phận thứ phi, bản nhân càng là chưa từng thị tẩm, chỉ là cái vô sủng phi tần thôi, còn đảm đương không nổi Hoàng hậu quý phi thăm. Chờ đến Hoàng hậu đám người nhất nhất rời đi lúc sau, Vĩnh Thọ Cung mới an tĩnh lại. Ngồi ở mép giường nhìn trên giường sắc mặt tốt hơn một chút Cố Phương Di, Hiếu Trang một con treo tâm lúc này mới thả xuống dưới, cảm thán nói trường sinh thiên phù hộ, trường sinh thiên phù hộ a, may mắn Ô Nhật Na không có việc gì, nếu không ai ra chính là thật thật không mặt mũi đi gặp Cát Tá Úc Tích. Cũng không phải là sao, khanh khách ngài cũng cuối cùng có thể yên lòng, thứ phi các nhân tự có thiên tướng, chờ lướt qua này một đạo khảm, tất nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Tô Ma Lạp cô cũng quyền uy nói. Hiếu Trang gật gật đầu, nhìn xem tuy rằng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lại như cũ mặt như giấy vàng Cố Phương Di, nhíu mày, tiếp nhận Tô Ma Lạp cô trong tay khăn tay, nhẹ nhàng mà ở Cố Phương Di trên trán trà lau mồ hôi, Ô Nhật Na như thế nào, thái y là như thế nào nói. Nghe được Hiếu Trang như thế hỏi, Tô Ma Lạp cô tay dừng một chút, thái y nói thứ phi bệnh tình sắc thật đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, chính là thứ phi tuổi tác còn nhỏ. Thân mình cũng vì trưởng thành liền tạo này đại nạn, sau này liền tính là hảo, chỉ sợ cũng là muốn hảo sinh dưỡng, triền miên dường bệnh, dựa vào trong cung điều kiện cẩn thận điều dưỡng nhưng thật ra sẽ không ra cái gì đừng rẽ, chỉ là sau này sợ là không thể thị tẩm, càng đừng nói là dưỡng dục con vua. Nghe được Tô Ma Lạp cô như thế nói, Hiếu Trang ánh mắt ám ám, cấp Cố Phương Di lau mồ hôi tay dừng lại, sau đó xoay người lại đem khăn tay đưa cho Tô Ma Lạc Cô, sau đó nói, Tô Ma, ngươi đi theo ai ra thời điểm cũng không ngắn, này trong cung có cái gì sự tình muốn giấu giếm được ngươi cũng không nhiều lắm, ngươi nói, Ô Nhật Na này vô duyên vô cớ nhiễm này bệnh nặng là bởi vì cái gì? Hiếu Trang thanh âm không nhanh không chậm, giống như chỉ là tầm thường dò hỏi giống nhau, chính là phụng dưỡng Hiếu Trang như thế nhiều năm Tô Ma Lạp Cô nơi đó không biết, cái này trải qua tam triều mà không ngã Thái Hoàng Thái Hậu đây là sinh khí, Tô Ma Lạp Cô vội vàng quỳ xuống nói, chủ tử chu tội, nô tỳ có tội, không có kịp thời phát hiện thứ phi thân thể không khỏe, còn thỉnh chủ tử trách phạt. Nghe được Tô Ma Lạp Cô như thế nói, Hiếu Trang nhịn không được thở dài một hơi, nhìn quỳ trên mặt đất Tô Ma Lạp Cô ánh mắt thực phức tạp, sau một lúc lâu, Hiếu Trang mới thở dài một hơi, đem bàn tay đến Tô Ma Lạp Cô trước mặt, nói, hảo, đứng lên đi, ở ai ra trước mặt, ngươi làm sao cần như thế. Trên thế giới này muốn nói nhất hiểu biết Hiếu Trang không thể nghi ngờ chính là cái này thoạt nhìn giản dị tự nhiên lão thái thái Tô Ma Lạp Cô, đồng dạng, nhất hiểu biết Tô Ma Lạp Cô lại làm sao không phải Hiếu Trang đâu, thấy Hiếu Trang duỗi lại đây tay, Tô Ma Lạp Cô cũng không làm ra vẻ, theo Hiếu Trang tay liền dậy. Hiếu Trang nhìn trước mắt Tô Ma Lạp Cô, lại nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Cố Phương Di, thanh âm có chút mơ hồ nói, ai ra tâm tư không thể gạt được ngươi, chính là tâm tư của ngươi lại làm sao giấu đến quá ai ra, Ô Nhật Na bệnh tới kỳ quặc, có thể ở ai ra dưới sự bảo vệ thương đến Ô Nhật Na, còn làm ngươi cùng A Mộc Nhĩ, Hiếu Huệ Thái sau tên, tìm không ra một tia dấu vết, trừ bỏ hoàng đế, lại có thể có ai đâu, ai ra có thể đoán được, ngươi có gì nếm đoán không ra tới, cất. Dấu không nói bất quá là sợ ai ra khó xử thôi, không phải sao. Nói cuối cùng, Hiếu Trang thật sâu nhìn thoáng qua Tô Ma Lạp Cô, trong mắt phảng phất hiểu rõ hết thể giống nhau, chút nào không thấy lao thái. Nghe thấy Hiếu Trang như thế nói, Tô Ma Lạp Cô cũng không có phủ nhận, chỉ là đầu thấp càng sâu chút, lỗ mũi mắt xem tâm, cũng không có nói tiếp. Hiếu Trang cũng một chút không ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết Tô Ma Lạp Cô sẽ có biểu hiện như vậy, quay đầu nhìn cau mày, mặt như giấy vàng, Cố Phương Di, trong mắt mang theo một chút đau lòng, lôi kéo Cố Phương Di tay có một chút không một chút vỗ, ai ra biết, hoàng đế đây là ở đề phòng chúng ta khoa nhị thâm đâu, Ô Nhật Na xuất thân thật tốt quá, làm hoàng đế không an tâm, chính là ai ra ngay từ đầu chỉ là cho rằng hoàng đế chẳng qua là sẽ không sủng tín Ô Nhật Na, không nghĩ tới hắn cư. Nhiên muốn Ô Nhật Na mệnh, nếu không phải ai ra còn ở, chỉ sợ giờ này khắc này Ô Nhật Na cũng đã là cụ thi thể. Nói nơi này, Hiếu Trang hốc mắt đều có chút đỏ, Tô Ma Lạp Cô thấy vội vàng khuyên nhủ, khanh khách, ngươi chớ có thương tâm, thứ phi này không phải đã cứu về rồi sao, nói vậy trải qua việc này, hoàng thượng cũng sẽ thu liễm vài phần, này không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phận, hoàng thượng hẳn là sẽ không đối thứ phi ra tay, có khanh khách ngươi ở, thứ phi sẽ không có việc gì, ngài cứ yên tâm đi. Tô Ma Lạp Cô tuy rằng như thế nói, chính là Hiếu Trang lại không như thế tưởng, hừ lạnh một tiếng nói, liền tính là cứu trở về tới lại như thế nào đâu, từ đây cả đời triền miên dương bệnh, sợ là còn không bằng ai ra cái này lao thái thái sống thoải mái, có thể hay không sống suốt ngày sau sợ cũng sẽ không có hài tử, ai ra ở còn hảo, một khi ai ra đi, sợ là liền cái chiếu cố người đều không có, cái này làm cho ai ra như thế nào có thể yên tâm. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Tô Ma Lạp Cô cũng trầm mặc, toàn bộ phòng trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, chỉ có nhợt nhạt tiếng hít thở chứng minh phòng này còn có người sống tồn tại. Trầm mặc Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp Cô không có phát hiện nguyên bản hôn mê bất tỉnh Cố Phương Di không biết ở cái gì thời điểm lặng lẽ đem đôi mắt tạo ra một đạo phùng, đang lẳng lặng nhìn chính mình. Nguyên lai, Cố Phương Di kỳ thật đã sớm tỉnh lại, chỉ là không biết nên như thế nào đối mặt Hiếu Trang mới tạm thời không tính toán tỉnh lại, lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ nghe thấy như thế một đoạn, cái này làm cho Cố Phương Di nội tâm giống như sóng to gió lớn giống nhau. Không nghĩ tới Ô Nhật Na chết trong đó còn có như vậy bí mật. Chương 6 Cung đình bí sự, hạ. Cố Phương Di đến từ lời sau, đối với thanh triều một chút sự tình đảo cũng có điều hiểu biết, đối với hậu cung cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là cái gì hảo địa phương, đối với Khang Hy triều trên cơ bản không có cái gì Mông Cổ Phi Tần đảo cũng rõ ràng, chính là Khang Hy đề phòng Mông Cổ Phi Tần là một chuyện, này muốn Mông Cổ Phi Tần mệnh lại là mặt khác một sự kiện. Cố Phương Di tuy rằng là Phật tu, lại chỉ là cái tu tâm, tuy rằng đã chết có thể chuyển thế trọng sinh, nhưng cũng không nghĩ tới. Chính mình vừa mới sống sót liền phải đi tìm chết. Làm hậu cung phi tần, một cái đế vương nếu là quyết tâm muốn ngươi chết, thì phi chết không thể. Nếu là lấy chức Cố Phương Di tự nhiên không sợ, chính là hiện giờ Cố Phương Di thần hồn không xong, một chút tu vi đều không có, như thế nào có thể chống cự này to như vậy vương triều. Hơn nữa chính mình vị trí đoạn đường chính là Tử Cấm Thành Trung, chính là Đại Thanh một quốc gia vận mệnh quốc gia hội tụ địa phương, Khang Hy triều lại là toàn bộ Đại Thanh nhất cường thịnh thời đại, có thể nói. Long khí dưới vạn pháp không dính, chính mình vừa mới thần hồn xuất hiếu, nếu không phải bởi vì thần hồn bên trong Từ Hàng thánh vật cứu chính mình một mạng, sợ là hiện tại đều hồn phi phách tán. Nghĩ đến đây, Cố Phương Di có chút nóng nội, chính là cũng không dám vào giờ phút này tỉnh lại. Nếu không một khi Hiếu Trang biết chính mình giả bộ bất tỉnh, chính mình chỉ sợ liền cái này cuối cùng nơi ẩn núp đều phải mất đi. Con hảo, trong phòng trầm mặc bất quá một lát, thực mau, Tô Ma Lạp cô còn nói thêm, khanh khách cũng không cần quá mức lo lắng, thứ phi tuy rằng nói hiện giờ bị thương nguyên khí, nhưng rốt cuộc là ôm lấy tánh mạng, người này chỉ cần tồn tại, mặt khác mới có thể tưởng, y lì nô tì xem, hoàng thượng cũng chưa chắc liền nhất định phải thứ phi mệnh. Sở dĩ đối thứ phi hạ này tàn nhẫn tay, chỉ sợ cũng là bởi vì thứ phi gia thế quá cao, một khi có tử liền sẽ uy hiếp đến hoàng hậu địa vị, hiện giờ thứ phi sợ là khó có con nối dõi, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không đối thứ phi đuổi tận giết tuyệt. Hiếu Trang nghe xong cũng cố ý động, Khang Hy tuy rằng là chính mình tôn tử, đối chính mình cũng hiếu thuận, chính là ngày thường chính mình cùng hắn gặp mặt cũng nhiều là dạy hắn một ít trị quốc chi sách, so sánh dưới. Đối với trong sinh hoạt Khang Hy, nhưng thật ra Tô Ma Lạp cô so với chính mình càng thêm hiểu biết một ít, Tô Ma nếu như thế nói, chỉ sợ 89 phần 10 cũng là sự thật. Thấy Hiếu Trang tựa hồ nghĩ thông suốt, Tô Ma Lạp cô thừa nhiệt làm nghề ngội nói, khanh khách ngài ngẫm lại, chúng ta thứ phi rốt cuộc là khoa nhị thấm ra tới, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, hoàng thượng nếu đã ra tay một lần, mặc kệ như thế nào, xem ở khanh khách ngài cùng Thái Hậu mặt mũi thượng. Hoàng thượng đều sẽ không lại ra tay, hơn nữa y lì nô tì xem, hoàng thượng đối thứ phi ra tay trong lòng cũng không phải không có ấy nấy, bằng không cũng sẽ không làm hồ thái y tới cấp thứ. Phi chữa bệnh, càng là ban cho vô số hiếm quý dị bảo, sợ là Khôn Ninh cung bên kia đều có chút đỏ mắt, chỉ sợ hoàng thượng nếu không bao lâu liền sẽ cấp thứ phi một cái vị phân, khanh khách ngài cũng có thể yên tâm. Phần 4. Nghe được Tô Ma Lạp cô như thế nói, Hiếu Trang nguyên bản âm trầm mặt cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, suy nghĩ một phen sau nói, không tồi, là ai ra cam tâm sẽ bị loạn, rốt cuộc mãn mông một nhà chính là đại thanh hòn đá tảng, hoàng đế chỉ là tưởng ngăn chặn mông cổ mà không phải cùng chúng ta mông cổ quyết liệt, liền tính ô Nhật Na không có, cũng nhất định sẽ có mông cổ phi tần tiến cung, hiện giờ ô Nhật Na không thể sinh dục, bản thân lại là địa vị cực cao mông cổ phi tần, nói vậy hoàng. Thượng không chỉ có sẽ không đối nàng ra tay, còn sẽ phủng ô Nhật Na, lấy kỳ mãn mông một nhà, mượn sức khoa nhị thấm, không có cái gì người có thể so sánh thượng một cái không thể sinh dục địa vị cao mông cổ phi tần càng đến hoàng thượng tâm ý. Nói nơi này, Hiếu Trang lại là cười, tuy rằng tươi cười bên trong có nhẹ nhẹ bất đắc dĩ, lại rốt cuộc cũng là cười. Làm hầu hạ Hiếu Trang mấy chục năm người, Tô Ma Lạp cô tự nhiên biết Hiếu Trang vì sao tươi cười bên trong mang theo bất đắc dĩ. Rốt cuộc năm đó mông cổ phi tần có thể nói là xương bá đại thanh hậu cung, không nghĩ tới rồi hiện giờ, cư nhiên chỉ có thể dùng tàn phá bất kham thân mình tới giữ được tánh mạng, cái này làm cho luôn luôn coi khoa nhị thấm vi sinh mệnh Hiếu Trang như thế nào có thể chân chính cười ra tới. Kỳ thật không chỉ có là Hiếu Trang như thế, Tô Ma Lạp cô có gì nếm dễ chịu đâu. Bất quá nàng sinh ra chính là cái tính tình bình thản người, thoáng khó chịu một chút đảo cũng đi qua. Sau đó liền bắt đầu khuyên nhủ, đúng vậy, thứ phi tuy nói không thể sinh dục, chính là này trong cung có thể sinh người còn thiếu sao, đến lúc đó có cái kia ra thế không cao thấp vị phi tần mang thai, làm thứ phi nhận nuôi chính là, như thế gần nhất, thứ phi tuổi già cũng có dựa vào, khanh khách ngài cũng có thể yên tâm. Trang nghe Tô Ma Lạp cô như thế nói lại tức khắc mày nhăn lại, nói, không được, tuyệt không có thể như vậy. Tô Ma Lạp cô sửng sốt, không biết chính mình nói sai rồi cái gì, mặt mang nghi hoặc nhìn Hiếu Trang, nhìn Tô Ma Lạp câu nghi hoặc biểu tình, Hiếu Trang thở dài một hơi nói, việc này trăm triệu không thể, hoàng đế không đối Ô Nhật Na xuống tay tiền đề đó là Ô Nhật Na sẽ không có tử, thậm chí không thể thừa sủng, một cái không thể sinh dục, không có thánh sủng nữ nhân mới là hoàng đế sở yêu cầu. Nếu là làm Ô Nhật Na nhận nuôi một cái A Ca, như vậy mặc kệ là cái này A Ca vẫn là Ô Nhật Na, đều nhất định lại lần nữa trở thành hoàng đế tâm phúc tai họa, này đối chúng ta khoa nhị thấm cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên tuyệt đối không thể làm Ô Nhật Na nhận nuôi hài tử. Nghe được Hiếu Trang như thế nói, Tô Ma Lạp cô tức khắc minh bạch, cũng trong lòng âm thầm bội phục chính mình chủ tử, rốt cuộc so với chính mình tưởng lâu dài, vẫn là chủ tử ngươi tưởng chu toàn. Không nghĩ tới nô tỳ ý tưởng lại là suýt nữa hại thứ phi, là nô tỳ tưởng bất công. Nơi đó là ngươi tưởng bất công, ngươi suy nghĩ bất quá là bình thường, nhưng cố tình, hoàng đế đối chúng ta khoa nhị thấm, đối chúng ta mông cổ phi tần quá mức kiêng kỵ, ai ra vẫn luôn cho rằng Phúc Lâm liền đủ kiêng kỵ, không nghĩ tới hoàng đế nhưng thật ra so với hắn phụ hoàng còn muốn kiêng kỵ, bất quá cũng hảo, rốt cuộc hoàng đế chỉ là âm thầm xuống tay. Sử sự so với hắn phụ hoàng nhưng thật ra cường không ít, nếu không ai ra thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Hiếu Trang cảm khái nói. Sau đó chuyện vừa chuyển, nói, ngươi chờ lát nữa đi một chuyến Ninh Thọ Cung, đem A Mộc Nhĩ gọi tới, chỉ sợ nếu không bao lâu hoàng đế liền phải cấp Ô Nhật Na một cái vị phân. A Mộc Nhĩ là hoàng đế mẹ cả, hoàng đế nhất định sẽ đi hỏi một chút nàng ý kiến, nếu là hoàng đế cùng A Mộc Nhĩ đều có quyết định, ai ra tuy rằng là đại gia trưởng, lại cũng không thể không bận tâm bọn họ cảm thụ, cho nên ai ra mới muốn trước cùng A Mộc Nhị thông cái khí. Khanh khách là muốn mượn Thái Hậu tay cấp thứ phi một cái cao vị phân, chính mình giấu ở mặt sau đúng không? Tô Ma Lạp cô hỏi. Không ngờ Hiếu Trang lại là lắc lắc đầu, không, không cần cấp Ô Nhật Na địa vị cao phân, Ô Nhật Na không phải lãnh tần vị phân lệ sao, khiến cho nàng tiếp tục lãnh tần vị phân lệ hảo. Đây là vì sao? Tô Ma Lạp cô khó hiểu hỏi. Hoàng đế đối Ô Nhật Na có điều kiêng kỵ, tuy rằng giờ phút này có bồi thường tâm tư, nhưng nếu là Ô Nhật Na địa vị cao sợ là hoàng đế lại sẽ lòng nghi ngờ, dù sao cũng Ô Nhật Na vốn dĩ liền lãnh tần vị phân lệ, đương cái tần vị danh chính ngôn thuận, hoàng đế cũng sẽ không có ý kiến, hơn nữa không có nói vị phân, hoàng đế đối Ô Nhật Na ấy nấy sợ là muốn càng sâu một tầng, hữu ích vô hại. Chương 7 tuổi nhỏ thiên tử. Liên ở Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô thỉnh Hiếu Huệ Thái sau đi Vĩnh Thọ Cung thời điểm, dưỡng tâm điện chung lại là một mảnh yên tĩnh, nguyên nhân liền nằm ở Cố Phương Di thoát ly sinh mệnh nguy hiểm tin tức truyền tới Khang Hy nơi này, nghe được Cố Phương Di không có việc gì, Khang Hy mày nhăn lại, trong tay cầm tấu chương cũng bị niết thay đổi hình. Thấy hoàng đế bộ dáng không đúng, Lương Cửu Công trong lòng cả kinh, thực mau vẫy vây tay đem trong phòng phụng dưỡng một chúng cung nhân đuổi đi ra ngoài. Sau đó tiến lên đi rồi hai bước, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Khang Hy nói, chủ tử gia, này bác nhị tê cắt đặc thứ phi thoát ly nguy hiểm có thể thấy được đều là bởi vì hoàng thượng phúc khí, cũng là thật đáng mừng việc, không bằng làm nô tài đi thái y y viện tìm hồ thái y y hỏi, cẩn thận hỏi một chút thứ phi tình huống, cũng miễn cho có cái gì sai lầm, ngài xem như thế nào. Khang Hy ngẩng đầu, nhìn Lương Cửu Công thật cẩn thận tin tức, gật gật đầu, không nói gì. Lương Cửu Công hiểu ý, lập tức lui về phía sau vài bước, xoay người liền hướng thái y y viện chạy tới, trong lòng lại là không được nói thầm này bác nhị tê cắt đặc thứ phi thật đúng là phúc lớn mạng lớn, người khác không biết này thứ phi tình huống nhưng không đại biểu hắn không biết, không nghĩ tới này thứ phi tại đây sao mãnh liệt dược hạ còn có thể sống sót, thật thật là cái kỳ tích, nếu không phải hoàng đế thật sự là đối mông cổ quá mức kiêng kỵ, sợ có một chút sai lầm, chính mình cũng không cần đi thái y y viện xác nhận. Bên này hoàng đế thấy Lương Cửu Công đi ra ngoài, mày cũng không có răng ra, nhìn trên tay kia xuyến phỉ thúy Phật Châu, suy nghĩ sâu xa, này xuyến Phật Châu có thể mang ở Khang Hy này vua của một nước trên tay, tự nhiên cũng không phải phàm vật. Này xuyến phỉ thúy nhìn không đủ thông thấu, toàn thân màu đen, kỳ thật là tương đương chân quý mặc thúy, lai lịch cũng là không nhỏ, chính là lúc trước thuận trị xuất ra là lúc cầm trong tay chi vật. Tuy rằng cuối cùng không có thành công, này xuyến Phật Châu lại là truyền xuống dưới, Khang Hy còn nhớ rõ lúc trước Thuận Trị đem này xuyến Phật Châu truyền cho chính mình thời điểm bộ dáng. Ngay lúc đó Thuận Trị sớm đã bệnh khởi không được thân, toàn thân trên dưới chịu da bọc xương, làn da cũng là một loại không bình thường trắng nõn, ánh mặt trời một chiếu, phảng phất tầng này làn da đều trở nên trong suốt, làn da hạ cầu trạng kinh mạch rõ ràng có thể thấy được, sắc mặt cũng là tái nhợt, còn che một tầng hôi màu xám tử khí. Lúc ấy Thuận Trị sớm đã hạ truyền ngôi thánh chỉ, sau đó liền lưu lại Khang Hy một người ở trong phòng, Khang Hy quỳ gối Thuận Trị trước mặt, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt bi thương chi sắc. Thuận Trị vươn tay, hữu khí vô lực vuốt Khang Hy chủi lùi đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái, suy yếu mở miệng nói, chấm hiện giờ đã là không sống được bao lâu, chắc là xuất gia không thành mông Phật tổ triệu hoán chấm đi kia Tây Thiên Cực Lạc, Huyền Diệp. Chấm 6 tuổi đăng cơ, làm lụng vất vả cả đời, hiện giờ muốn đi kia Tây Thiên, chính là chuyện tốt, ngươi chớ có thương tâm, có biết. Khang Hy nghe xong, tức khắc nước mắt băng, nước mắt như là không cần tiền giống nhau, nước mắt ào ào chảy, tích ở ngực trước minh hoàng sắc quần áo thượng lưu lại một đoàn vết nước, đứt quãng nói, nhi thần. Nhi thần biết, nhi thần. Nhi thần cẩn tuân hoàng A Mã dạy bảo. Thuận Trị cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, chính là giây tiếp theo, liền một hơi đổ ở ngực, đột nhiên ho khăn lên, khụ, khụ khụ, khụ khụ. Khụ xem Khang Hy kinh hãi, vội vàng từ trên mặt đất bỏ dậy, nhẹ nhàng vỗ Thuận Trị bối. Thuận Trị thở hổn hển một hơi, dùng sức bắt lấy Khang Hy tay, đứt quãng nói, Huyền Diệp, ngươi, ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn. Ngàn vạn không thể làm Mông Cổ Phi Tần cư với địa vị cao, mãn Mông một nhà là không tồi, chính là, khu khu, chính là này thiên hạ rốt cuộc vẫn là chúng ta ái tân giác la ra, một khi Mông Cổ Phi Tần được địa vị cao, nếu là sinh, sinh hạ hoàng tử, nhất định được đến Mông Cổ toàn lực duy trì, cùng Giang Sơn vô ích, đại, đối đại ngươi đăng cơ lúc sau, thiết, nhớ lấy không thể sủng hạnh Mông Cổ Phi Tần, càng không thể ban cho địa vị cao, nhớ lấy. Nói lời này thời điểm, Thuận Trị cả người sắc mặt từng hồng, điển hình khí huyết dâng lên bộ dáng, không được thở hổn hển, một đôi khô gầy tay gắt gao bắt lấy Khang Hy, đem hắn trào bước lên, hai mắt sung ra, gắt gao nhìn chằm chằm Khang Hy. Chưa bao giờ gặp qua Thuận Trị như thế làm bộ dáng, Khang Hy bị hoảng sợ, nhưng trưởng thành sớm hắn cũng vội vàng gật gật đầu, là, nhi tử nhớ kỹ, định sẽ không làm hậu cùng trở thành Mông Cổ Phi Tần thiên hạ, Hoàng A Mã yên tâm. Có lẽ là nghe được vừa lòng đắc phúc, Thuận Trị lập tức buông lỏng ra bắt lấy Khang Hy tay, thật dài thở phào nhẹ nhõm, chính là một hơi còn không có thư xong, liền lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan, sau đó một hơi không có đi lên, liền một ngụm màu đỏ đen máu tươi phun ra, ngã xuống trên giường, một đôi cản gầy tay từ trên giường rũ xuống dưới, đại thanh nhập quan hoàng đế, liền như thế kết thúc hắn cả đời. Nghĩ trong trí nhớ Thuận Trị chết đi thời điểm bộ dáng, Khang Hy mày nhăn càng khẩn, hô một tiếng lương cửu công. Thức mau, dưỡng tâm điện rèm cửa bị vén lên, một cái mi thanh mục tú, bộ mặt hiền lành thái giám đi đến Khang Hy trước mặt đánh cái ngàn quỳ xuống nói, hồi hoàng thượng, lương am đạt vừa mới bị ngài phái đi thái y y viện, giờ phút này còn không có trở về, hoàng thượng có cái gì phân phó liền cùng nô tài nói đi. Nhìn trước mắt thái giám, Khang Hy nhíu nhíu mày, này thái giám cũng không phải người khác. Chính là Khang Hy ha ha hạt châu Ngụy Châu, cũng là Khang Hy bên người lão nhân, cho nên Khang Hy cũng chưa nói cái gì, chỉ là đối với trên bản sách nghiên mực sử cái ánh mắt, kia Ngụy Châu lập tức hiểu ý, từ trên mặt đất bò lên, cung kính đi đến án thư bên bắt đầu mài mực, chờ đến mực nước ma hảo lúc sau từ giá bút đi lên tiếp theo côn bút ngòi vàng, nhẹ nhàng chấm hảo mực nước đôi tay đưa cho Khang Hy. Một bộ động tác ngồi xuống nước chảy mây trôi, không mang theo một tia tiếng vang. Có thể thấy được bản lĩnh không thấp. Khang Hy trong lòng vừa lòng nhìn hắn một cái, tiếp nhận ngữ bút, bắt đầu viết thánh chỉ lên, chờ Khang Hy thánh chỉ viết xong, kia Ngụy Châu cũng là người cơ mẫn, thoáng vừa thấy Khang Hy chính là viết sắc phong chiếu thư, lập tức lấy ra ấn tỷ đưa cho Khang Hy, Khang Hy tiếp nhận ấn tỷ, thật mạnh ở thánh chỉ thượng in lại, sau đó tùy tay đưa cho Ngụy Châu nói, ngươi thả đi Vịnh Thọ cùng truyền chỉ đi thôi, chờ truyền chỉ trở về, liền ở trà xanh phòng phụng dưỡng. Nhậm trà xanh phòng phó tổng quản. Ngụy Châu đại hỉ, cung kính đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, sau đó quỳ trên mặt đất kích động nói, nô tài tạ hoàng thượng ân điển, sau này chắc chắn máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Khang Hy đảo cũng không kỳ quái, rốt cuộc ha ha hạt châu bất quá giống nhau tiểu thái giám, trà xanh phòng phó tổng quản tuy nói so ra kém này cản thanh cung phó tổng quản, nhưng rốt cuộc cũng là có phẩm cấp thái giám, lại là thiên tử gần hầu. Có thể nói là lập tức cá nhảy long môn, Ngụy Châu này cử cũng liền không kỳ quái. Bất quá Khang Hy vẫn là vây vây tay nói, hảo hảo, mau đi Vịnh Thọ cùng truyền chỉ đi thôi. Là Ngụy Châu vội vàng lên tiếng, sau đó xoay người liền chiều Vịnh Thọ cung đi, hành tẩu chi gian đem trong tay háo thánh chỉ che đến hảo hảo. Phải biết rằng, này không chỉ có riêng chỉ là Vịnh Thọ cung thánh chỉ, cũng liên quan đến hắn thăng rời đại sự. Chương 8 từ hàng tam bảo. Lời nói phân hai đầu. Không đề cập tới Khang Hy bên này phái Ngụy Châu tới Vĩnh Thọ cung truyền chỉ, bên này, Ninh Thọ cung Hiếu Huệ Thái sau cũng nhận được Hiếu Trang thông chi đi tới Vĩnh Thọ cung. Lại nói tiếp này Hiếu Huệ Thái sau cũng là cái người đáng thương, lúc trước nàng cô bác nhị tê cắt đặc mạnh cổ thanh bị thuận trị phế đi, tuy rằng ở Hiếu Trang kiên trì giảm xuống vì tinh phi, chính là luôn luôn kiêu ngạo như nắng gắt giống nhau, thảo nguyên Minh Châu mạnh cổ thanh vẫn là buồn bực mà chết, vì giữ gìn mãn mông kết minh. Cái gì đều còn không hiểu, thậm chí liền mãn ngữ hán ngữ đều nói không tốt Hiếu Huệ Thái sau đã bị đưa vào trong cung, trở thành thuận trị vị thứ hai thái. Hâu! Bất quá Hiếu Huệ Thái sau rốt cuộc chỉ là giữ gìn mãn mông kết minh công cụ, cả đời đều không có được đến thuận trị yêu thương, tuy rằng là hoàng hậu, lại bị Đổng Ngạc Phi vẫn luôn áp chế, cũng chính là Khang Hy kế vị lúc sau mới dần dần tìm trở về nhất quốc chi mẫu tôn nghiêm. Chính là trước nửa đời ẩn nhẫn đã làm nàng dưỡng thành một cái trầm tĩnh trang trọng tính cách, bản nhân cũng không thích náo nhiệt, bởi vì biết hoàng hậu đám người nhất định trở về Vĩnh Thọ cung vấn an Cố Phương Di, bởi vậy tuy rằng Hiếu Huệ Thái sau cũng thực lo lắng Cố Phương Di, lại cũng không có trước tiên đến xem. Vì không quấy rầy Cố Phương Di nghỉ ngơi, Hiếu Trang liền mang theo Tô Ma Lạp cô đi Vĩnh Thọ cung chính điện cùng Hiếu Huệ Thái sau thương lượng sự tình. Nhưng lượng hai vị thái hậu còn không biết Khang Hy đã đối Vĩnh Thọ cung có ý chỉ, còn đang suy nghĩ như thế nào làm Khang Hy đối Vĩnh Thọ cung có càng sâu ấy nấy mà mưu hoa này cái gì đâu. Phần 5. Bên này, chờ Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô vừa ra đi, nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt Cố Phương Di liền mở mắt, nhìn trước mắt tinh mỹ tuyệt luân giường gỗ lụa mỏng, xa hoa lộng lây chạm ngọc bình sứ, Cố Phương Di không được cười khổ. Tuy rằng đương lão sư nàng biết trong ban có rất nhiều tiểu nữ sinh thành thiền nghị thanh xuyên cùng cái gì cửu long tới một hồi có 102 tuyệt luyến linh tinh, chính là nàng một chút đều không nghĩ à, nàng chỉ nghĩ an an ổn ổn tu luyện, một ngày kia. Phá không phi thăng mà thôi, mọi việc trên thế gian phồn hoa với nàng trong mắt bất quá xem qua mây khói thôi, chính là trời xanh cư nhiên làm nàng xuyên qua, cái này làm cho nàng như thế nào không cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng may Cố Phương Di rốt cuộc là tu Phật, tuy nói có chút không kiên nhẫn, lại cũng vẫn là tiếp nhận rồi, nhìn tinh xảo mộc chất cửa sổ, Cố Phương Di cẩn thận tự hỏi chính mình tương lai, ai, mất công những cái đó tiểu nha đầu nhóm còn cả ngày nghĩ đi vào cái này vương triều, các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được các nàng trong mắt anh minh thần võ khang sư phó các hạ sẽ như thế nhẫn tâm đối một cái 11-12 tuổi tiểu nha đầu ra tay đi, dựa vào Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp cô phân. Này Khang Hy hẳn là sẽ không đối ta ra tay, chỉ cần kế tiếp ta thành thành thật thật ôm Hiếu Trang đùi, không tranh sủng, không ngăn cản quyền, nói vậy dựa vào Khang Hy đối ta ấy nấy, hơn nữa Hiếu Trang chống lưng, ta liền tính là cái không được sủng phi tần cũng sẽ không chịu ủy khuất, đang muốn có thể tránh đi hậu cùng tranh đấu hảo hảo tu luyện. Nhớ tới tu luyện Cố Phương Di như mày, này đại thanh vận mệnh quốc gia hưng thịnh, đó là trước kia ta liền Bắc Bình cũng không dám đi. Chính là bởi vì một quốc gia chi đô long khí hội tụ, vạn pháp không dính, chính là hiện giờ ta đang ở Tử Cấm Thành Trung, nếu là một khi tu luyện, sợ là đại thanh vận mệnh quốc gia nháy mắt liền sẽ đem ta sống sờ sờ thiêu chết đi, chính là nếu là không tu luyện, chỉ bằng ta cái này rách nát thân mình, sợ là đều kiên trì không đến Hiếu Trang chết thời điểm đi. Cố Phương Di tức khắc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh bên trong, này thật là tu luyện cũng là chết, không tu luyện cũng là chết. Thực mau, Cố Phương Di trong đầu xẹt qua một đạo linh quang, đúng rồi, còn có chúng nó Cố Phương Di nghĩ đến, sau đó nhắm mắt lại, thần thức hướng chính mình thần hồn chung tìm kiếm, chỉ thấy ở Cố Phương Di trong đan điền, có một đoàn nho nhỏ kim quang ở trong đan điền không ngừng xoay tròn, này đoàn kim quang không phải khác, đúng là Cố Phương Di thần hồn, lúc trước Cố Phương Di thần hồn tuy rằng không coi là cường đại, lại cũng có hình người, không giống hiện tại, không chỉ có không có. Hình ngươi chỉ là một đoàn kim quang, thậm chí quang mang ảm đạm, tùy thời khả năng mai một giống nhau. Bất quá Cố Phương Di một chút đều không thèm để ý, hoặc là nói nàng hiện tại trong mắt căn bản là không có chính mình thần hồn, nàng xem chính là chính mình thần hồn bên trong kia tam kiện bảo vật, chỉ thấy ở Cố Phương Di thần hồn bên trong, một châu một lọ một linh tam kiện bảo vật tản ra nhàn nhạt ngũ sắc linh quang ở Cố Phương Di thần hồn trung phù phù trầm trầm. Một chút chữa trị này Cố Phương Di ảm đạm vô cùng thần hồn. Nhìn này tam kiện bảo vật, Cố Phương Di nội tâm không thể so kích động, tuy nói chính mình hiện tại thần hồn mờ ảo, tu vi cũng là hóa thành vô có, chính là cùng này tam kiện bảo vật so sánh với, Cố Phương Di cảm thấy đáng giá, này tam kiện bảo vật không phải khác đúng là lúc trước Quan Thế Âm Bồ Tát lưu lại tam kiện bảo vật, tuy rằng không phải Quan Âm trong tay bẩm sinh linh bảo, chỉ là phỏng chế tiên khí, lại cũng là cao cấp nhất tiên khí, có này tam kiện tiên khí, có thể nói Cố Phương Di vô. Luận tư chất nhiều kém, tu luyện thành tiên phi thăng Tây Thiên Cực Lạc chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Này tam kiện bảo vật không phải khác, kia chuối lục lạc đó là tử kim linh phỏng chế phẩm, cũng kêu tử kim linh, chính là tam kiện bảo vật bên trong nhất có công kích hiệu quả bảo vật, có thể họa loạn nhân tâm, đánh sơ xác hồn phách, thả ra mà phong thủy hỏa linh tinh pháp thuật, còn có thể bảo vệ tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, nguy cơ báo động trước từ từ, chính là người tu hành tha thiết ước mơ tu hành trí bảo A đương nhiên, liền hiện tại Cố Phương Di một chút tu vi đều không có thân. Mình, nhiều nhất cũng là có thể đủ nguy cơ báo động trước, ghê gớm có thể thôi miên một chút người thôi, người này còn không thể là có đại khí vận trong người người. Này cái thứ hai pháp bảo, có thể nói so với đệ nhất kiện pháp bảo muốn nổi danh nhiều, đương nhiên, so với đệ nhất kiện pháp bảo cũng muốn lợi hại một ít, không biết đại gia có nhớ hay không Quan Âm trong tay cái kia pháp lực vô biên bình ngọc, không sai, đây là nó, phỏng chế phẩm, tuy rằng chỉ là phỏng chế phẩm, không có nguyên bản như vậy lợi hại, nhưng cũng không phải giống nhau pháp bảo, cái này pháp bảo có thể chứa một hồ chi thủy, có thể thu người nạp vật, càng làm cho nhân tâm động. Chính là, cái này trong bình ngọc cẩn chứa linh thủy, mạnh nhất có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, nhất thứ cũng có thể chậm rãi cải thiện thể chất, đồng dạng là tu hành trí bảo, đồng dạng, hiện tại Cố Phương Di đồng dạng chỉ có thể người sử dụng bình ngọc trung thấp nhất cấp tác dụng, sử dụng cái loại này cường thân kiện thể linh thủy. Này hai kiện pháp bảo, đều là người tu hành tha thiết ước mơ thánh vật, người bình thường được một kiện đều đủ để thành tiên, càng đừng nói Cố Phương Di một người được hai kiện, còn có đệ tam kiện không biết đâu, có thể thấy được nàng có bao nhiêu may mắn, cũng đúng là này hai kiện bảo vật, mới bảo đảm Cố Phương Di còn sống, thật giống như phía trước Cố Phương Di thần hồn ly thể, lọt vào đại thanh vận mệnh quốc gia biến thành khí vận kim long công kích, nếu không phải tử kim linh định chủ kim long, Ngọc Tịnh Bình phóng thích linh thủy trị hết Cố Phương Di thần hồn, sợ là giờ này khắc này Cố Phương Di đã thật thật hồn phi phách tán, liền cái cặn bã đều không có. Đến nỗi đệ tam kiện bảo vật, Cố Phương Di cũng là những mày, chút nào không biết này, nhưng hạt châu là cái gì pháp bảo, ở nàng trong chi nhớ, cũng chưa từng biết được có cái gì hạt châu giống nhau pháp bảo bị truyền thừa xuống dưới, bất quá tam kiện pháp bảo ở Cố Phương Di thần hồn bên trong, hạt châu này ở chính giữa nhất, có thể thấy được hạt châu này cũng là tam kiện pháp bảo trung mạnh nhất, không thể so tử kim linh cùng Ngọc Tịnh Bình kém. Chương 9 lạc giả tiên cảnh. Bất quá nghĩ rốt cuộc là Quan Âm lưu lại pháp bảo, lại thế nào hẳn là cũng sẽ không hại chính mình cái này Phật môn con cháu đi. Thế là cũng cứ yên tâm lớn mật thả ra thần thức hướng kia viên Minh Châu tìm kiếm, kỳ thật Cố Phương Di loại này hành vi là thực mạo hiểm, người thần thức vốn dĩ liền cực kỳ suy yếu, càng đừng nói hiện tại Cố Phương Di thân mình suy yếu, thần hồn tăng dã, so với người bình thường mà nói còn muốn nhược thượng hai phân, một khi có cái gì sơ suất, sợ là khoảng cách thần hồn hoàn toàn tiêu tán cũng không xa. Bất quá con hảo, Cố Phương Di đánh cuộc chính xác, nàng thần thức vừa mới chạm đến kia viên Minh Châu, liền cảm giác một đạo thật lớn hấp lực truyền đến, không đợi Cố Phương Di phản ứng lại đây, biến phát giác trước mắt sáng ngời, chính mình đi tới một chỗ mặt khác không gian, chỉ thấy chính mình cư nhiên xuất hiện ở một cái khác bờ biển, làm Cố Phương Di thiếu chút nữa cho rằng chính mình lại xuyên qua, trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh vọng không thấy giới hạn đại dương mênh mông biển rộng, thủy thế ngập trời, chính mình nơi chính là một tòa đảo nhỏ, chỉ thấy này đảo nhỏ tường quang bắn ra bốn phía, thủy khí thiên điều, toàn bộ đảo nhỏ phía trên linh khí nồng đậm cực kỳ. Một trận gió biển ra tới, rào đến linh khí quay cuồng, ngưng khí vì vân, ngược lại tầng mây hoa vũ, trầm xuống linh vũ hạ xuống, tức khắc vũ lạc chỗ phương thảo sinh trưởng, bất quá giây lát chỉ thấy, hoang vu nơi hóa thành xanh hóa biển hoa, làm người không thể không nghẹn họng nhìn chân chối. Tưởng kia Cố Phương Di đến từ thế kỷ 21 mạt pháp thời đại, sinh hoạt với đô thị bên trong, đó là ở cái danh sơn đại xuyên bên trong đều cực nhỏ nhìn thấy linh khí, liền tính là chính mình nơi tu hành thánh địa núi Phổ Đà Thượng, cũng bất quá là có ít ỏi mấy chỗ địa phương có một hai lũ linh khí thôi, hơn nữa loạn đáng thương, nơi đó giống nơi này giống nhau, không chỉ có linh khí đầy đủ, hơn nữa cư nhiên bị gió thổi qua liền có linh khí hóa vũ, khô mục hồi sinh cảnh tượng. Chớ nói chính mình, đó là nhà mình từ hàng tĩnh trai sáng phái tổ sư ở thời điểm phỏng trừng cũng chưa gặp qua loại này cảnh tượng đi. Tuy nói Cố Phương Di bởi vì ở mạt pháp thời đại thiên địa linh khí không đủ thời điểm lựa chọn tu tâm, nhưng cũng không đại biểu thiên địa linh khí đối nàng một chút tác dụng đều không có. Này không, nàng cảm giác linh khí hóa vũ chi châu nàng thần hồn đều củng cố vài phần sao, có thể thấy được nơi này thiên địa linh khí chi đầy đủ. Kiến thức đến này linh khí hóa vũ lúc sau, Cố Phương Di trong lòng kia một chút bất an đã sớm bay đến trên 9 tầng mây đi, bắt đầu hướng đỉnh núi chạy tới, bên này đi một bên đánh giá này tòa hải đảo, này không xem còn hảo, vừa thấy trong lòng khiếp sợ càng sâu. Chỉ thấy sóng biển ngập trời đánh vào trên đảo vách đá thượng kích khởi ngàn tầng tuyết lãng xông thẳng bên trên mây xanh, thanh nếu lôi đỉnh, chấn động bầu trời tầng mây quay cuồng không tiếc, sóng biển rơi xuống, trên bầu trời ngũ sắc quấn quanh hóa thành một đạo cầu vồng, phảng phất cầu vượt giống nhau. Lại hướng trên núi đi, lại thấy ngọn núi cao ngất, thẳng cắm bên trên mây xanh, sườn núi chỗ mây mù mờ ảo, nếu như tiên cảnh, tập trung nhìn vào, chỉ thấy sơn gian kỳ hoa dị thảo vô số. Bên này kỳ hoa phun thụy, bên kia dị thảo diệu hà, lấy Cố Phương Di cũng không nguyên bác học thức tới xem, này đó kỳ hoa dị thảo, kỳ chân dị mục cư nhiên đều không phải vật phàm, có thể nói là viên viên tiên thảo đều không quá. Chờ Cố Phương Di mau đến đỉnh núi lúc sau, mới biết được cái gì gọi là Phật quốc tiên cảnh, chỉ thấy đỉnh núi chỗ có một động phủ sau là một mảnh rừng thông, động phủ trước là một ngụm thật lớn hồ nước, bên trong là loại một hồ kim liên. Động phủ bên trái là một mảnh liễu lâm, phía bên phải là một mảnh trúc tía, động phủ bên trong tản ra ngũ sắc Phật quang. Cố Phương Di đi đến động phủ trước cửa, chỉ thấy Phật quang chiếu khắp, một đoạn quen thuộc kinh văn ở bên thai vang lên. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Sau đó Cố Phương Di liền thần hồn nhoáng lên, trước mắt liền hiện ra một cái cảnh tượng, một nữ tử. Thân ở lưu ly bảo quang bên trong, nhưng thấy vai như tức thành, eo như ước tố. Duyên cổ tú hạng, hạo chất lộ ra, dung mạo vô thêm, duyên hoa phất ngự. Vân búi tóc ngang nga, tu mi liên quyên, đan môi ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên. Đôi mắt sáng xinh đẹp, y hiệp phụ thừa quyền, tôi tư diễm giật, nghi tính thể nhàn. Trong tay một phương bảo bình, phóng năm màu hào quang, trong bình vẫn luôn dương liễu, xanh tươi ước ác, sinh tử luân chuyển đều ở giữa. Trong miệng phun ra vô tận Phật môn kinh điển, nhưng thấy Phật quang chiếu khắp, thủy khí thiên điều. Ba hoa trích tròe, địa dung kim liên, chỉ thấy lục dương tùng gian ngữ vẹn, tử trúc lâm trung đề khổng tước, thanh tùng ảnh vũ hùng bãi, kim liên đáy thao du cầm lý, vạn thú cúi đầu, trăm điểu chiều hạ, một bộ hải thiên Phật quốc chi cảnh. Thức mau, này phúc cảnh tượng liền hóa thành không còn, trước mắt tuy rằng vẫn là một bộ tiên gia thịnh cảnh, lại rốt cuộc đã không có kia tiên hạc vũ. Thanh loan tưởng thịnh cảnh. Mà hiện tại, Cố Phương Di cũng minh bạch chính mình cũng không có xuyên qua, nơi này đó là kia viên hạt châu nội không gian, kia viên hạt châu lại nói tiếp kỳ thật không coi là một kiện pháp bảo, chỉ là một chỗ diệu cảnh, nơi này không phải khác, chính là trong truyền thuyết Quan Thế Âm tu hành nơi, lạc giả tiên cảnh. Năm đó Quan Âm ngẫu nhiên được đến này chỗ bí cảnh, liền đem này luyện hóa, hóa thành một viên minh châu, tùy thân mang theo, sau lại truyền xuống dưới. Này viên Minh Châu tuy rằng không có công kích chi lực, cũng không có mặt khác diệu dụng, lại là một chỗ thiên nhiên không gian, tại đây không gian nội vạn pháp không dính, hơn nữa bảo tồn bẩm sinh linh khí, thật sự là một chỗ tu hành thánh địa, chỉ là đáng tiếc, nếu là Cố Phương Di không phải tu tâm Phật tu, mà là tu thân Phật tu, nếu là tu. Thân nói, tại đây chờ thiên địa linh khí hạ tu luyện nói, sợ là không cần một năm liền có thể tu luyện thành tiên, thật là đáng tiếc. Bất quá tuy rằng như thế, này chỗ bí cảnh cũng không phải đối Cố Phương Di một chút tác dụng đều không có, ít nhất nơi này có vô số kỳ hoa dị thảo có thể trị hết Cố Phương Di thần hồn, hơn nữa ở kia Phật quang chiếu khắp động phủ bên trong, còn có Quan Âm lưu lại muôn vàn pháp môn cùng vô số Phật môn kinh điển, có thể nói này đó pháp môn kinh điển so từ hàng tĩnh trai mấy ngàn năm qua tích lũy còn muốn nhiều, bằng vào cái này, liền tính là tu tâm muốn khó một ít, lại cũng sẽ không thực khó. Khan. Liên ở Cố Phương Di đắc chí thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình phòng nội có người đi đến, lo lắng bị người phát hiện tình huống không đúng, Cố Phương Di vội vàng đem tâm thần từ lạc gia tiên cảnh trung lui ra tới, nguyên lai là Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ mang theo Tô Ma Lạp cô đi đến. nguyên lai sự tình là cái dạng này, Hiếu Trang vốn dĩ đang ở cùng Hiếu Huệ Thái sau thương lượng như thế nào cấp Cố Phương Di tranh thủ một cái tốt vị phân, phong hào cùng đãi ngộ thời điểm, Vinh Thọ cung quản sự cung nữ Tần Ma Ma liền đi đến, nói Khang Hy bên người Ngụy Châu tới, còn mang đến Hoàng đế Thánh Chỉ. Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau có chút nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Hiếu Trang nhìn quỷ trên mặt đất Ngụy Châu hỏi, Ngụy Châu, Hoàng đế có cái gì ý chỉ phải cho bác nhị tế cắt đặc thứ phi người có biết? Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng thượng nghĩ chỉ thời điểm cũng không có nói chút cái gì, chỉ là làm nô tài tốc tốc tới đây truyền chỉ, đến nỗi là cái gì ý chỉ, nô tài thật sự không biết, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu thứ tội. Hiếu Trang nhíu nhíu mày, không nói gì, Hiếu Huệ Thái sau thấy liền đánh cái giảng hòa, miễn cho Ngụy Châu không báo cáo kết quả công việc được nói, một khi đã như vậy, Hoàng Ngạch Nương, không bằng làm này nô tài đi nội thất truyền chỉ đi, cái gì ý chỉ không cũng liền biết. Hoàng đế nói vậy cũng đang đợi Ngụy Châu trở về đi. Chương 10 Vinh Thọ Thuận Tần. Nhìn Hiếu Huệ Thái sau liếc mắt một cái, Hiếu Trang biết, Ngụy Châu rốt cuộc là Khang Hy người, chính mình tuy rằng là Thái Hoàng Thái Hậu tôn sư, nhưng Hoàng đế nếu đã hạ thánh chỉ, chính mình cũng không thể không cho Ngụy Châu đi truyền chỉ, rốt cuộc đế vương uy nghiêm là không thể xâm phạm, cái nào nặng cái nào nhẹ Hiếu Trang cái này chìm nổi hậu cung mấy chục năm người tự nhiên sẽ không biết. Không có khả năng như thế điểm mặt mũi đều không cho Khang Hy, liền gật gật đầu. Phần 6. Ngụy Châu đại hỉ, chờ hai vị Thái Hậu đứng dậy sau liền theo ở phía sau, cùng đi vào Vĩnh Thọ cung nội thất, mới vừa đi vào, một cổ tử dược vị liền ập vào trước mặt, Ngụy Châu tức khắc cảm giác có chút thấu bất quá khí tới, tưởng hắn mỗi ngày ở Cản Thành cung dưỡng tâm điện chi lưu địa phương phụng dưỡng, nơi đó ngửi qua như thế một cổ tử hương vị. Liền tính là đi theo hoàng đế đi đâu cái bị bệnh phi tần trong cung, ai mà không các loại chân quý hương liệu điểm, chưa từng thấy quá loại. Tình huống này, nhìn một cái xem xét liếc mắt một cái Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau, phát hiện hai người thần sắc như thường, giống như căn bản nghe không đến này mãn cung dược vị giống nhau, có lẽ là phát hiện Ngụy Châu ở nhìn lén giống nhau. Một bên Tô Ma Lạp cô đem ánh mắt chuyển qua Ngụy Châu trên người, nhưng đem Ngụy Châu hạ nhảy dựng, vội vàng túi đầu, không dám lại xem. Trên đầu càng là mồ hôi lạnh ứa ra. Cũng may Tô Ma Lạp cô cũng chỉ là nhìn xem, trong mắt một chút khắc thường dao động đều không có, thực mau liền rời đi ánh mắt, tuy là như thế, vẫn là đem Ngụy Châu trên người dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau đi vào nội thất lúc sau, liền từ Tô Ma Lạp cô cùng Tần Ma Ma hai người hầu hạ ngồi xuống giường nệm phía trên, Hiếu Trang cư tả, Hiếu Huệ Thái sau cư hiếu, nhìn kỹ xem có thể phát hiện. Hiếu Trang ngồi ở giường nệm phía trên là chứng thực, mà Hiếu Huệ Thái sau lại chỉ ngồi giường nệm 1/3, so với Hiếu Trang, thân mình muốn dựa trước một ít, có thể thấy được tuy rằng cũng là quý vì Thái Hậu, Hiếu Huệ Thái sau ở Hiếu Trang trước mặt vẫn là chưa từng mất lễ. Nghĩa, Ngụy Châu thấy vậy càng thêm cẩn thận, lại nói tiếp Ngụy Châu bất quá là Khang Hy bên người một cái ha ha hạt châu, tuy nói có vài phần tiểu thông minh, rốt cuộc còn không thành thục. Ngày thường chứng kiến cũng bất quá là chút thấp vị phi tần trong cung ma ma cung nữ linh tinh, hắn lại là Khang Hy người bên cạnh, tự nhiên không ai cho hắn sắc mặt xem, nhưng hôm nay hắn nhìn thấy chính là liền Khang Hy đều phải hành lễ hai cung Thái Hậu, mắt thấy Hiếu Huệ Thái sau đều như thế thủ lễ, hắn một cái nho nhỏ thái dám như thế nào dám chậm trễ, cứ thế với vừa đi tiến nội thất liền giống cái đầu gỗ cọc giống nhau đứng thẳng một bên, túi đầu rũ mi không dám có một chút động tác. Hai cung Thái Hậu ngồi định rồi lúc sau, liền có cung nữ phụng trà đi lên, Hiếu Huệ Thái sau trước cấp Hiếu Trang đệ một ly trà, sau đó chính mình mới nâng chung trà lên uống một ngụm, thấy Hiếu Trang không nói gì ý tứ mới liếc liếc mắt một cái Ngụy Châu nói, hảo, hoàng đế nếu làm ngươi tới truyền chỉ, hiện giờ ngươi đã tại đây Vinh Thọ cung, bác nhị tê cắt đặc thứ phi còn hôn mê bất tỉnh, hoàng đế có cái gì ý chỉ ngươi liền niệm niệm đi. Nói xong Hiếu Huệ Thái sau đem trong tay chung trà bông. Đôi tay phúc ở trên đùi, ngồi vào thập phần đoan trang, nhìn Ngụy Châu. Ngụy Châu nào dám chậm trễ, nghe Hiếu Huệ Thái sau như thế nói, vội vàng quỳ xuống, từ trong tay háo lấy ra Minh Hoàng Thánh Chỉ, đêm này chậm rãi triển khai. Điều này cũng đúng Ngụy Châu lần đầu tiên truyền chỉ, dị vãng nhưng đều là lương cửu công truyền chỉ, bất quá quỳ truyền chỉ đảo vẫn là lần đầu tiên, bất quá ai làm hắn lần này truyền chỉ đối tượng chính hôn mê bất tỉnh, duy nhất nghe lại là hai cung Thái Hậu. Hai cung Thái Hậu tự nhiên là không thể quỳ lạp, vì tỏ vẻ đối thánh chỉ tôn kính. Cũng chỉ có thể là hắn cái này truyền chỉ thái giám quỳ. Bất quá Ngụy Châu chính mình chính là một chút đều không cảm thấy có cái gì ủy khuất, rốt cuộc truyền chỉ chính là vô thượng quang vinh việc, đặc biệt là ở hai cung thái hậu trước mặt truyền chỉ. Có thể nói lúc này đây truyền chỉ lúc sau hắn ở Càn Thanh cung địa vị nâng cao một bước đã là ván đã đóng thuyền. Triển khai thánh chỉ lúc sau, Ngụy Châu trên mặt kia phó thật cẩn thận sắc mặt tức khắc biến mất không thấy, thay thế chính là một cổ tử trang nghiêm túc mục, mặc cho ai thấy đều sẽ đứng đắn bài phần. Hiếu Huệ Thái sau thấy không khỏi cùng Hiếu Trang liếc nhau, thấy đối phương trong mắt cũng đều mang theo một tia khen ngợi. Tô Ma Lạp cô càng là tiến đến Hiếu Trang bên thai cười nói, khanh khách, này tiểu thái dám nhìn vâng vâng dạ dạ không có gì đặc biệt, không thành tưởng này một thiết lập chính sự tới đảo còn ra dáng ra hình. Này nô tài giống như chính là lúc trước ngài cấp hoàng thượng tuyển ha ha hạt châu đi, đảo thật là có điểm cơ linh kính. Hiếu Trang nghe xong cũng là cười cười. Trên mặt nguyên bản có chút lánh biểu tình cũng đẹp vài phần, tuy nói Ngụy Châu chỉ là cái ha ha hạt châu, nhưng hiện tại biết là chính mình chọn, chẳng sợ chỉ là cái nô tài, trong lòng cũng có một tia người một nhà cảm giác, sắc mặt tự nhiên cũng liền đẹp vài phần. Một bên Ngụy Châu cũng không biết liền bởi vì Tô Ma Lạp cô như thế một câu Hiếu Trang liền có một tia đem hắn coi như người một nhà ý vị, nếu là hắn biết nói vậy giờ phút này trong lòng không biết nhiều kích động đâu. Bất quá liền tính như thế, Ngụy Châu trong lòng cũng là thực kích động, nhìn trong tay thánh chỉ cao giọng thì thầm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, chấm dựa vào thái hoàng thái hậu tự dụ. Duy bị vị cung đình đoan ôn lại cung chi tuyển thừa hưu tần ngự, càng đẩy phụ cánh chi hiền. Giản thạc viện với tím đỉnh, bí huy chương với đồng quảng. Thưa người bác nhĩ tế cắt đặc thị, trung khuê ngưỡng tắc, nội điện dương anh, viên lịch tuổi năm, thật tư bị tán. Đốc sinh huân văn, khắc phụng phương hình, bình đức cung cùng, phú tư thục tuệ, bội thi thư trí huấn, thanh hoa mậu dịch đỉnh, chiêu dung mậu chất như xuất lý chi vô vi, thục thận phương thanh, bổn hàm trương chi có diệu, tư lấy sách ấn, phong ngươi vì thuật tần, ngươi này ý quy ích mậu, thừa cảnh phúc với phương tới, tiếng tốt di trương nhạ hồng hưu với chơ thế. Niệm xong lúc sau Ngụy Châu đem trong tay thánh chỉ hợp lại. Đôi tay cử qua đỉnh đầu, sau đó sắc mặt trang trọng, hướng tới hai cung thái hậu đại bái nói, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nội tâm còn đắm chìm ở chính mình tuyên đọc thánh chỉ Ngụy Châu không có phát hiện hắn niệm xong thánh chỉ lúc sau hai cung thái hậu biểu tình đều có chút không đúng, thậm chí có thể nói là khó coi, cũng may Ngụy Châu giờ phút này cúi đầu. Không có phát hiện Hiếu Trang trong mắt lửa giận cùng Hiếu Huệ Thái sau chói chặt mày. Thấy thế Tô Ma Lạp cô nhưng thật ra thở dài một hơi, tiến lên một bước cung kính tiếp nhận Ngụy Châu trong tay thánh chỉ, sau đó từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền đưa cho Ngụy Châu nói, hảo, hoàng thượng ý chỉ thái hoàng thái hậu cùng thái hậu nương nương đều đã biết, ngươi chạy nhanh trở về cấp hoàng thượng phúc mệnh đi, hoàng thượng nói vậy còn chờ ở đâu, nếu làm hoàng thượng chờ nóng nảy. Nghe Tô Ma Lạp cô như thế nói, tuy rằng có chút nghi hoặc vì cái gì hai cung thái hậu không có kêu khởi, nhưng thái hậu tâm tư không phải chính mình một cái nho nhỏ nô tài có thể phỏng đoán, méo méo trong tay túi tiền phân lượng, Ngụy Châu trên mặt lộ ra một cái nịnh nọt cười, đối với Tô Ma Lạp cô chắp tay nói, nô tài tạ Tô Ma cô thưởng, này liền đi về trước, thái hoàng thái hậu vạn an, thái hậu vạn an, nô tài đi trước cáo lui. Sau đó Ngụy Châu chiều hai cung thái hậu đánh cái ngàn liền cung cung kính kính rời khỏi Vĩnh Thọ cung, chỉ còn lại có sắc mặt khó coi hai cung thái hậu cau mày ngồi ở giường nệm phía trên không nói một lời. Chương 11 Vĩnh Thọ cung thâm. Ngụy Châu đi rồi, Hiếu Trang mới đưa thân mình dựa vào giường nệm phía trên, mặt mang khinh thường kích thích một chút trong tay màu xanh ngọc men kim văn nạm hồng bảo thạch hộ giáp, âm dương quái khí cười nhạo một tiếng nói, thuận thần. Nhu chất từ Huệ Giang thuận. Cùng so với Lý Giang Thuận, hoàng đế thật đúng là cấp ai ra ô Nhật Na chỉ một cái hảo phong hảo A, liền phong hảo thượng đều phải làm ai ra ô Nhật Na an an phận phận, chúng ta Mông Cổ liền như thế làm hắn kiêng kỵ không thành. Hiếu Huệ Thái sau sắc mặt cũng khó coi, nguyên bản vững vàng chất phát trên mặt hiện giờ biến ảo không chừng, thật lâu sau, mới cau mày nói, thuật thần, bất quá một cái tần vị mà thôi, hoàng ngạch nương, ô Nhật Na lại như thế nào nói cũng là đến từ chúng ta khoa nhị thâm quý nữ. Thân phận liền tính gì hoàng hậu so đều là không lầm, liền tính không nói phong cái quý phi, một cái phi vị cũng là muốn đi, hiện giờ không chỉ có liền quý phi vị không có, gần chỉ là cái tần vị, này không phải sinh sôi. Đánh chúng ta khoa nhĩ thấm mặt sao? Thấy Hiếu Trang sắc mặt không tốt, ngay cả luôn luôn ở trong cung thật là trầm mặc nhất hiền lành bất quá Hiếu Huệ Thái sau đều động thật giận, Tô Ma Lạp cô có tâm khuyên giải hai câu, chính là há miệng thở dốc vẫn là bất đắc dĩ nhắm lại, rốt cuộc liền tính là ở Tô Ma Lạp cô trong lòng cũng biết, lúc này đây lại là Khang Hy làm không đúng, tuy nói hai cung Thái Hậu là chuẩn bị áp một áp thứ phi vị phân, làm nàng làm tần vị, chính là chính mình chủ động muốn tần vị cùng Khang Hy chỉ cấp một. Cái tần vị lại là hoàn toàn bất đồng khái niệm, trước một cái là khiêm tốn, sau một cái lại là thật thật nhục nhã. Trên giường Cố Phương Di lại là có chút nghi hoặc, không biết vì cái gì Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau vì cái gì sẽ sinh khí, các nàng không phải ngay từ đầu liền thương lượng phải cho chính mình một cái tần vị sao. Vì cái gì Lão Khang chủ động cho chính mình một cái tần vị, các nàng hai cái ngược lại không cao hứng đâu. Cảm thụ được trong phòng có chút nặng nề không khí, Cố Phương Di trong lòng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ ho khan một tiếng, tức khắc khiến cho trong phòng ba người chú ý, sau đó chậm gì gì mở hai mắt, đánh ra trước mắt ba người tới. Cố Phương Di này một tiếng ho khan, tức khắc đánh vỡ trong phòng nặng nề không khí, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau lập tức từ giường nệm phía trên đứng lên, hướng tới giường chạy chậm tới, Hiếu Trang vội vàng ngồi vào mép giường, dùng tay phúc ở Cố Phương Di trên tay, mặt mang quan tâm hỏi, ô Nhật Na, ngươi như thế nào? Có cái gì không thoải mái sao, Tô Ma, mau đi kêu thái y đi. Cố Phương Di đánh giá cẩn thận trước mắt ba người, đầu tiên là ly chính mình gần nhất Hiếu Trang, từ tướng mạo thượng xem Hiếu Trang chỉ là cái phổ phổ thông thông lao thái thái, gương mặt hiền tử, lao thái long trùng, trên đầu một bộ đai buộc trán thượng nạm mắt mèo thạch, bên thai tam xuyến đông châu lay động, màu xanh đá trang phục phụ nữ mãn thanh, ngực tiền tam xuyến triều châu, viên viên đông châu mượt mà. Tức khắc đem cái này nhìn như bình thường lao thái thái trang trí đẹp đẽ quý giá. Vô cùng. Hiếu Trang phía sau có một cái đồng dạng lao thái thái. Cái này lao thái thái so sánh với Hiếu Trang mà nói, vô luận là quần áo trang sức đều phải bình phàm nhiều. Trải một cái tiểu hai thanh, mặt trên mang theo mấy cái nhỏ vụn vàng bạc phụ tùng. Vẻ mặt đoan trang thong dong. So với Hiếu Trang mà nói thiếu vài phần quý khí uy nghiêm, nhiều một ít trầm tĩnh dịu dàng. Có thể thấy được là cái hiền lành lao thái thái, liền trên người nàng ăn mặc tới xem chỉ là tầm thường, so không được Hiếu Trang. Trên người tinh xảo, Cố Phương Di phán đoán đây là Tô Ma Lạp Cô. Nghe được Hiếu Trang nói, Tô Ma Lạp Cô cũng là đại hỷ, mặt mang vui mừng gật gật đầu, lên tiếng ai sau đó liền hướng tới Hiếu Trang hơi hơi một hành lễ, sau đó liền xoay người chạy chậm đi tìm thái y đi, tuy rằng là chạy vội, chính là lại là thân hình chút nào không hoảng hốt. Trước sau như một đoan trang, nhưng Cố Phương Di trong lòng âm thầm gật đầu, không hổ là lấy một giới tỷ nữ thân phận ở sách sử thượng lưu danh nhân vật, chỉ bằng này sợi đoan trang liền có thể nhìn ra tới không phải đơn. Giản nhân vật. Ba người chung, tồn tại cảm yếu nhất hẳn là liền phải thuộc Hiếu Huệ Thái sau. Hiếu Huệ Thái sau không biết có phải hay không bởi vì năm đó ở Thuận Trị Hậu Cung Trung quá mức trầm mặc duyên cớ, quanh thân bao phủ này một cổ tử phiêu nhiên với thế ở ngoài khí chất. Ở trong cung bởi vì bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn bất quá 30 tuổi tả hữu, sơ một cái đại hai thanh, mặt trên nạm vàng lưu thúy, hoa lệ cực kỳ, một thân thổ hoàng sắc cung trang, đã hiện đại khí lại không mất trầm ổn, có thể thấy. Được tuổi trẻ khi tuy rằng không coi là cực phẩm mỹ nữ lại cũng là một cái khí chất mỹ nhân, bất quá không giống Hiếu Trang trên người kia cổ đến từ Mông Cổ dung cảm khí chất, ngược lại như là trung nguyên mảnh đất ung dung láo thái giống nhau. Vội vàng nhìn quét một chút phòng nội ba người, nhìn Tô Ma Lạp Cô đi ra ngoài, Cố Phương Di thu hồi ánh mắt, tận hiện tái nhợt trên mặt không có một tia huyết sắc, trắng bệnh môi lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười nói, nô tỳ không có việc gì, làm phiền Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương lo lắng, nô tỳ thân mình không khỏe không thể toàn lễ, còn thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương thứ tội. Thấy Cố Phương Di như vậy suy yếu bộ dáng, Hiếu Trang trong lòng giống như kim đâm giống nhau. Bất quá rốt cuộc là trải qua tam triều mà không ngã nữ nhân, trên mặt Hiếu Trang nhưng thật ra một chút phản ứng đều không có, chỉ là vô vô Cố Phương Di tay, đem tay nàng bỏ vào trong chăn, sau đó cấp Cố Phương Di che giấu chăn nói, ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì đâu, nơi này cũng không có người ngoài, ai ra cùng Thái Hậu lại không phải cái loại này không nói tình cả người, điểm này nghi thức xã. Giao không thể so để ý. Hiếu Trang phía sau Hiếu Huệ Thái sau nghe xong cũng là gật gật đầu, trên mặt mang theo một cổ tử ý cười, chút nào nhìn không ra vừa mới khó coi sắc mặt, làm Cố Phương Di trong lòng không cấm cảm khái, không hổ là ở toàn bộ Khang Hy triều đều hưởng hết nhân gian phú quý thái hậu, liền tính thoạt nhìn chất phác cũng không phải cái loại này bất đồng tâm kế ngu xuẩn. Nghe Hiếu Trang như thế nói, Cố Phương Di trên mặt mỉm cười càng sâu, cười nói, đa tạ Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thông cảm, làm phiền Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương những ngày qua chiếu cố, nô tỳ thật là thụ sủng nhược kinh, hiện giờ nô tỳ cũng không có việc gì, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương liền thỉnh sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, nếu là mệnh phượng thể, nô tỳ thật đúng là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Không nghĩ tới Cố Phương Di sẽ như thế nói. Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau đều là sửng sốt, phải biết rằng, phía trước Ô Nhật Na tuy rằng là hậu cung phi tần, trên thực tế chỉ là cái không trường đến hài tử, hơn nữa Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau lại sủng nàng, nàng luôn luôn đều là lấy ngây thơ bộ dáng kỳ người, lại là chưa từng có nói qua như vậy ôn hòa thông dong nói. Phần 7. Nhìn Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau kinh ngạc ánh mắt, Cố Phương Di trong lòng một cái lạc đăng, biết chính mình biểu hiện có chút qua. Bất quá cũng may Cố Phương Di rốt cuộc là Phật tu, tố chất tâm lý thật tốt, nhưng thật ra không có lộ ra nửa điểm phá chát, hơi hơi quay đầu đi, tránh thoát hai người xem, kỳ ánh mắt nói, nô tỳ trước kia ỷ vào cùng hai vị Thái Hậu nương nương quan hệ ở trong cung thật là tùy ý, hiện giờ tao này đại nạn, mới biết được lúc trước chính mình là có bao nhiêu vô. Chi, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương chính là hậu cung tôn quý nhất người, nô tỳ lại chẳng qua là cái nho nhỏ thứ phi. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần được đến từ hai vị Thái Hậu đặc quyền, lại là tổn thương Hoàng Hậu nương nương đám người uy nghiêm, hiện giờ nếu hiểu được, tự nhiên không thể tại đây sao vô chi đi xuống, còn thỉnh hai vị Thái Hậu nương nương thứ tội. Chương 12 Phượng Minh Long Vũ. Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ Thái sau lúc này mới thoải mái, nhìn Cố Phương Di trong mắt tràn đầy vui mừng, chỉ là này sợi vui mừng bên trong còn mang theo một chút đau lòng, lúc trước Cố Phương Di là như thế nào? Hai cung Thái Hậu lại rõ ràng bất quá, đó là Thái Dương giống nhau thiếu nữ, dơ roi phóng ngựa, hoan thanh thiếu ngữ, mang theo thảo nguyên thiếu nữ độc hữu nóng bỏng cùng hào phóng, làm hai cung Thái Hậu thiết thực cảm nhận được người nhà cảm giác, nếu không, liền tính Cố Phương Di. Là đến từ khoa nhĩ thấm quý nữ, cũng sẽ không làm hai cung Thái Hậu như vậy yêu thương. Hiện giờ như thế một cái tươi đẹp thiếu nữ biến thành như vậy mềm yếu không có xương ma ốm cũng đã cũng đủ làm hai cung Thái Hậu đau lòng. Càng đừng nói vì thích hướng này thâm cung sinh hoạt còn biến thành như vậy tiểu tâm cẩn thận bộ dáng. Cái này làm cho trải qua quá này một quá trình hai người càng là trong lòng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác. Có lẽ là cảm giác được hai người nội tâm ý tưởng, Cố Phương Di cường tự chống thân mình cố hết sức vươn tay, nắm Hiếu Trang tay nói, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, các ngươi không cần vì nô tỳ cảm thấy khổ sở, nô tỳ là khoa nhị thâm nữ nhi. Mang theo thảo nguyên vinh quang gả đến đại thanh, nô tỳ liền có cái này trách nhiệm làm tốt, lúc trước nô tỳ niên thiếu vô tri, cô phụ A Mã cùng hai vị thái hậu nương nương kỳ vọng, hiện giờ, nô tỳ nếu trở thành hoàng thượng thứ phi, nô tỳ cũng nên giống hai cung thái hậu như vậy, phụ khởi nô tỳ trách nhiệm, hai vị thái hậu không thể so như thế. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, hai người trong lòng đều là chấn động, nhìn Cố Phương Di tái nhợt trên mặt kiên nghị. Hiếu Trang thở dài một hơi, không nói gì, nhưng thật ra Hiếu Huệ Thái sau nhớ tới chính mình lúc trước cũng là ôm như vậy ý niệm, gả đến trong cung tới, cả đời đều bị Đổng Ngạc Phi đè nặng, cả đời vô sủng lại cũng muốn đỉnh mông cổ quý nữ vinh quang, hiện giờ Ô Nhật Na bất quá vẫn là cái hài tử, liền thiếu chút nữa chết ở cái này ăn người trong cung, sinh sôi lau sạch một thân góc cạnh, chậm rãi trở nên giống một cái thâm cung phụ nhân. Hiếu Huệ Thái sau đôi mắt đều đỏ, sinh sôi nhịn xuống hốc mắt trung đảo quanh nước mắt, trấn an nói, hảo hài tử, ngươi đừng nói nữa, tâm ý của ngươi ai ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều biết, đúng rồi, có cái tin tức ngươi còn không biết đi, vừa mới Hoàng thượng đã hạ chỉ, sắc phong ngươi vì thuận thần, ngươi hiện giờ không bao giờ là không có vị phân thứ phi, là này vĩnh thọ cung một cung chủ vị, chấp trưởng một cung việc thuận thần nương nương, như thế nào, cao hứng đi. Nghe được Hiếu Huệ Thái sau như thế nói, Cố Phương Di tuy rằng đã biết, nhưng vẫn là giả bộ một bộ thực kích động bộ dáng, trên mặt tràn đầy vui sướng, vừa mới chuẩn bị nói chút cái gì thời điểm, đột nhiên thấy Hiếu Huệ Thái Hậu thân thượng kim quang đại thắng, một con kim sắc phượng hoàng từ Hiếu Huệ Thái Hậu thân thượng bay ra, phía trên 9 tầng trời, sau đó một tiếng phượng minh chấn triệt cửu tiêu, ngay sau đó liền thấy đại thanh hộ quốc long mạch cũng ở không trung hóa hình, hối, thành một cái ngũ trảo kim long, ở không trung chiếm cứ. sau đó hóa thành một đạo kim quang hoàn toàn đi vào Cố Phương Di trong cơ thể. Nay đạo kim quang vừa mới hoàn toàn đi vào Cố Phương Di trong cơ thể, Cố Phương Di liền cảm giác được trong cơ thể thần hồn kịch liệt chấn động lên, cái này làm cho Cố Phương Di hoảng sợ, không biết đã xảy ra cái gì sự tình, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ nhìn Cố Phương Di trở nên khó coi sắc mặt, trong lòng đầu tiên là cả kinh, cho rằng Cố Phương Di lại không thoải mái, chính là nhìn một lát, phát hiện Cố Phương Di cũng không có trở nên khó chịu, lại một liên. Tưởng vừa mới Hiếu Huệ thái sau nói thuận tần một chuyện, cho rằng Cố Phương Di là bởi vì việc này mà cảm thấy khuất nhục, trong lòng đối Khang Hy oán trách lại nhiều vài phần, trên mặt lại là trấn an nói. Ô Nhật Na! Ai ra biết ngươi đối hoàng thượng gần phong ngươi một cái tần vị không thoải mái, chính là nghe ai ra một câu khuyên, này lôi đỉnh mưa móc toàn là quân ân, chớ nói hoàng thượng chỉ là phong ngươi một cái tần vị, đó là chỉ cho ngươi một cái quý nhân chi vị thậm chí một cái thường ở vị trí, ngươi cũng chỉ có thể mang ơn đội nghĩa, thiết không thể tâm tồn ghen ghét, làm ra cái gì việc ngốc, biết không? Hiếu Trang vội vàng nói, lời nói chỉ thấy thật là nghiêm túc, đã có trấn an chi ý cũng có cảnh cáo ý vị ở bên trong. Chính là Hiếu Trang nơi đó biết Cố Phương Di trong lòng tưởng hoàn toàn không phải việc này, mà là lo lắng cho mình thần hồn thôi. Chính là loại sự tình này Cố Phương Di lại không thể cùng hai người kia nói, vừa mới Phượng Minh Long Vũ cảnh tượng cũng không biết là cái gì tình huống. Hiện giờ Cố Phương Di chỉ nghĩ làm rõ ràng đây là như thế nào một chuyện, nhưng thật ra không có gì tâm tình cùng Hiếu Trang Hiếu Huệ nói chuyện, lại là có chút có lời nói, là, nô tỳ đã biết, Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hậu nương nương. Nô tỳ có chút mệt mỏi, hai vị Thái Hậu nương nương cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, nếu là bởi vì nô tỳ mệt, nô tỳ thật đúng là nội tâm khó ăn. Thấy Cố Phương Di có chút có lệ, Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ còn tưởng rằng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng thật ra không có lòng nghi ngờ mặt khác, gật gật đầu nói, kia hảo, ai ra cùng Thái Hậu liền đi về trước, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói Hiếu Trang liền cùng Hiếu Huệ Thái sau một trước một sau rời đi. Cố Phương Di ở trên giường hướng tới hai người rời đi phương hướng cung kính nói, cung tiễn Thái Hoàng Thái Hậu nương nương. Chờ đến hai cung Thái Hậu vừa đi ra ngoài, Cố Phương Di lập tức nhắm hai mắt đem thần thức tham nhập thần hồn bên trong, này không xem còn hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng, chỉ thấy nguyên bản chỉ có nắm tay lớn nhỏ ảm đạm không ánh sáng thần hồn hiện giờ không chỉ có khôi phục thần quang, hơn nữa lớn nhỏ cũng là lớn một vòng, đã không sai biệt lắm có Cố Phương Di lúc trước xuyên qua mà đến lớn nhỏ. Đương nhiên, khoảng cách lúc trước Cố Phương Di thần hồn vẫn là có không nhỏ chênh lệch, rốt cuộc. Lúc trước Cố Phương Di thần hồn chính là chân chính hình người, mà không phải này một đoàn bộ dáng, bất quá tuy là như thế, vẫn là đủ để cho Cố Phương Di giật mình. Làm Phật tu, vẫn là khó nhất tu tâm một mạch, Cố Phương Di đương nhiệt biết đem thần hồn khôi phục thành như vậy có bao nhiêu khó, càng đừng nói chính mình bị Đại Thanh Long Mạch áp chế căn bản không có biện pháp tu luyện. Này thần hồn như thế nào sẽ trong nháy mắt trở nên như thế đại đâu. Cố Phương Di chính mình cẩn thận mà tra xét này chính mình thần hồn tới, nay tìm tòi tra thật đúng là tìm ra chính mình thần hồn sẽ biến thành như vậy nguyên nhân. Được đến nguyên nhân Cố Phương Di cười khổ không thôi, nguyên lai, chính mình thần hồn sẽ biến thành như vậy nhưng thật ra cùng chính mình vị phân có rất lớn quan hệ, nguyên bản Cố Phương Di chỉ là một cái thư phi, vô danh vô phận, chính là hoàng đế hạ chỉ lúc sau. Nàng đó là này Đại Thanh một cung chủ vị, Đại Thanh Long Mạch tự nhiên sẽ không áp chế với nàng, tương phản, còn sẽ trợ giúp nàng tu luyện, chỉ là phía trước Ngụy Châu truyền chỉ thời điểm Cố Phương Di giả bộ ngủ, bởi vậy không có. Chân chính tiếp chỉ, thẳng đến vừa mới Hiếu Huệ Thái sau chính miệng nói ra Cố Phương Di thân phận, miệng vàng lời ngọc dưới dẫn động Đại Thanh Long Mạch, lúc này mới làm Cố Phương Di lập tức khôi phục như thế nhiều. Nhìn trong cơ thể không ngừng bị Long Mạch tẩm bổ thân hồn. Cố Phương Di đầu đều lớn, khả năng có người nói, Long Mạch không chỉ có không áp chế nàng còn giúp nàng tu luyện sao, nàng có cái gì nhưng sầu. Kỳ thật, nay trong đó quan hệ này một cái nhân quả duyên cớ, không tồi, Cố Phương Di chịu Long Mạch tẩm bổ lại là chuyện tốt, nhưng như thế gần nhất cũng thiếu Đại Thanh nhân quả, một quốc gia nhân quả cũng không phải là như vậy hảo còn, nếu là không còn đừng nói phi thăng, sợ là trực tiếp liền hình thần đều diệt. Cái này làm cho Cố Phương Di như thế nào không lo. Chương 13 Nhân quả chi đạo. Nhân quả chi đạo có thể nói là trên thế giới này nhất quỷ thần khó lường đồ vật. Người tu hành sợ nhất chính là thiếu người nhân quả. Nếu là thiếu người nhân quả không còn, chờ đến phi thăng độ kiếp thời điểm thiên kiếp uy lực liền sẽ lớn hơn vài phần. Không chỉ có như thế, liền tính là bình thường tu luyện bên trong cũng có khả năng tâm ma nhập thể dẫn tới ngàn năm tu hành một sớm tăng. Bởi vậy người tu hành thường thường quảng kế công đức, vì đó là có thể giảm bớt thiên kiếp uy lực, nếu là không có hoàn lại nhân quả cũng có thể mạnh mẽ vượt qua thiên kiếp. Nhưng mà, này đó thường thường chỉ là giống nhau nhân quả thôi, nếu là một ít đại nhân quả tỉ như sự tình quan thành nói hoặc là cứu mạng đại ân linh tinh, cái loại này nhân quả đó là phi đổi không thể, nếu không mỗi trăm năm một lần thiên địa tiểu kiếp ngươi đều đừng nghĩ qua đi. Đây cũng là vì cái gì dân gian truyền thuyết bên trong có như vậy nhiều yêu tinh vào đời báo ân, thậm chí không tiếc thiệt hại yêu lực cùng người kết hợp, lấy thân báo đáp, vì chính là tiêu trừ nhân quả. Chính là nhân quả chi đạo như vậy khó chơi, cho nên phần lớn người tu hành đều bị vây núi sâu tích lĩnh bên trong, không chỉ là bởi vì phần lớn động thiên phúc địa đều ở núi sâu bên trong, còn có một loại đó là bởi vì ít người địa phương thị phi cũng liền ít đi, thiếu người nhân quả cơ hội cũng liền nhỏ. Cho nên ở nhân gian lui tới ra bên ngoài trừ bỏ những cái đó sắp độ kiếp vào đời hoàn lại nhân quả ẩn sĩ cao nhân ngoại, liền chỉ có cái loại này vào đời tu hành Phật tu, mượn hồng trần luyện, thâm tiên tu. Mà ở muôn vàn nhân quả bên trong, để cho người tu hành đau đầu đó là này vương triều nhân quả cùng thiên địa nhân quả, này hai người một khi thiếu hạ nếu là không còn, sinh tử đạo tiêu đều là nhẹ, người trước có quan hệ một sớm vận mệnh quốc gia, người sau chính là thiên địa tạo hóa. Bất luận là cái nào đều không phải hảo còn. Nhưng mà, nếu là làm một cái tu sĩ tới tuyển nói, khẳng định là thà rằng tuyển thiên địa nhân quả cũng không muốn tuyển vương triều nhân quả. Phải biết rằng, Phật môn sáng tạo thời điểm, hai vị giáo chủ hướng thiên mượn nguyện, ương thuận 48 chí nguyện to lớn, sáng lập Phật môn, từ nay về sau liền vẫn luôn lập chí với hoàn lại nhân quả, ngay cả Phật môn thánh nhân đều hoàn lại vô số năm tháng, có thể thấy được thiên địa nhân quả có bao nhiêu sao khó chơi. Chính là so sánh với dưới, vương triều nhân quả càng thêm khó chơi, rốt cuộc ngươi nếu là thiếu thiên địa nhân quả, chỉ cần làm chút có trợ với thiên địa việc, hoặc là giáo hóa chúng sinh, chậm rãi đảo cũng có trả hết cơ hội, chính là vương triều nhân quả liền không giống nhau. Một khi ngươi thiếu vương triều nhân quả, liền cùng một quốc gia vận mệnh quốc gia tương liên, tuy rằng chỗ tốt rất lớn, tựa như cô Phương Di giống nhau, lập tức thần hồn đều khôi phục không ít, chính là, một khi một quốc gia vận mệnh quốc gia xuất hiện chút cái gì vấn đề, ngươi liền thảm. Nhớ năm đó, thượng cổ tiệt giáo cỡ nào long trọng, vạn tiên tới triều có thể nói thiên địa đệ nhất đại giáo, uy thế vô biên. Chính là kết quả đâu, đến cuối cùng thương tinh thần phân chấn số đã hết, to như vậy tiệt giáo cũng tùy theo tan thành mây khói, chẳng lẽ tiệt giáo nhiều như vậy cao nhân đều nhìn không ra tới thương tinh thần phân chấn số đã hết sao? Đương nhiên không có khả năng, nhưng là tiệt giáo không có lựa chọn. Bởi vì tiệt giáo mượn dùng thương triều vận mệnh quốc gia, sớm đã cùng thương triều hòa hợp nhất thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, chẳng sợ biết sẽ như thế cũng không có biện pháp. Lúc trước tiệt giáo bên trong chính là tiên nhân vô số, Cố Phương Di bất quá một cái nho nhỏ tu sĩ, ngay cả tiên nhân đều sầu nhân quả, nàng một cái tiểu tu sĩ như thế nào không lo đâu, nếu là không thể hoàn lại này phân nhân quả, chính mình sợ là khoảng cách thân tử đạo tiêu cũng không xa. Bất quá so với tiệt giáo trung tiên, Cố Phương Di lại một cái bàn tay vàng chính là nói là nàng hoàn lại nhân quả mấu chốt. Muốn hoàn lại một quốc gia nhân quả, đơn giản nhất biện pháp đó là kéo dài cái này vương triều khí vận. Đương nhiên, không nhất định là kéo dài cái này vương triều lịch sử, mà là làm cái này vương triều cũng đủ cường thịnh. Đến từ đời sau Cố Phương Di biết lịch sử tiến trình, nếu là thao tác thích đáng, làm thanh triều cường thịnh một ít, thậm chí tiêu trừ ngày sau ngoại quốc xâm hoa. Tiêu trừ đại tàn sát chi lưu, không những có thể đem nhân quả tiêu trừ, thậm chí có thể được với một bút công. Đức đâu? Không đề cập tới Cố Phương Di ở sầu như thế nào hoàn lại nhân quả, liền nói hiện giờ cản thành cung trung, một bóng hình đứng ở rồng cuộn kim trụ bóng dáng, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, Khang Hy tắc ngồi ở long ỷ phía trên, phê duyệt tấu chương, không hề có xem trên mặt đất quỳ người. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Khang Hy mới dương mắt nhìn nhìn trên mặt đất quỳ người, nói, ngươi nói thuận tần tỉnh, vậy ngươi có biết nàng cùng hai vị Thái Hậu nói chút cái gì sao? Nghe được Khang Hy hỏi chuyện, trên mặt đất người đột nhiên một cái giật mình, vội vàng nói, khởi bẩm Hoàng thượng, lúc ấy trong phòng chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương ở, nô tỳ cũng là thừa Tô Ma Cô Cô đi kêu Thái Y Y thời điểm nghe xong một câu, cũng không có nghe rõ là cái gì ý tứ, chỉ là từ thuận tần nương nương ngôn ngữ bên trong phân tích. nương nương tựa hồ không có trước kia như vậy cấp tiến, nhưng thật ra có một loại trầm ổn cảm giác, nói là phải hảo hảo phụng dưỡng. Hoàng thượng, Khang Hy nghe vậy lại là nhíu mày, sau đó nhìn quỳ trên mặt đất người ta nói, như thế nói đến Thuận Tần đã biết chính mình bị phong tần sự tình, nàng phản ứng như thế nào. Phần 8. Cảm thụ được dừng ở chính mình trên lưng ánh mắt, người nọ càng thêm cung kính, thân mình lại xuống phía dưới phủ vài phần nói, hồi bẩm Hoàng thượng, Thuận Tần nương nương đã biết, là Thái Hậu nương nương trấn an Thuận Tần nương nương thời điểm nói ra, chỉ là Thuận Tần nương nương nghe xong giống như không rất cao hứng, Thái Hoàng Thái Hậu còn cố ý răn dạy Thuận Tần nương nương một phen, chính là xem Thuận Tần nương nương bộ dáng tựa hồ cũng không có nghe đi vào, vẫn luôn thần sắc uể oải, mặt khác phản ứng đảo cũng đã không có. Nga, thì ra là thế, xem ra là chấm đa tâm, chấm liền nói nàng như thế nào lập tức liền thông suốt, xem ra cũng chỉ bất quá là mặt ngoài trầm ổn thôi, tính tình vẫn là như vậy không giả che giấu. Hảo, ngươi trở về đi, chú ý đừng làm người phát hiện, hảo hảo hầu hạ Thuận Tần, có cái gì tin tức kịp thời tới báo, đi thôi. Khang Hy nghe vậy nhăn mày tức khắc giãn ra, sau đó liếc trên mặt đất người liếc mắt một cái nói, là, nô tỳ cáo lui. Trên mặt đất người ta nói, sau đó đứng lên, cung cung kính kính lui đi ra ngoài, rời khỏi bóng ma trong nháy mắt, tuy rằng không có thấy rõ người này bộ dáng, bất quá liền trang điểm mà nói, hẳn là cái cung nữ. Mới vừa kỳ thật, nghe được Cố Phương Di đối với chính mình phong một cái Thuận Tần mà bất mãn, Khang Hy không chỉ có không có sinh khí, tương phản, còn yên tâm không ít, cái này vị phân vốn dĩ chính là đối Cố Phương Di một cái thử, nếu là Cố Phương Di vui vẻ tiếp nhận rồi. Sợ là Khang Hy cũng không chấp nhận được nàng, nếu là Cố Phương Di chính mình sao, phỏng chừng thật đúng là liền vui vẻ tiếp nhận rồi, chính là khi đó Cố Phương Di long mạch nhập thể, làm nàng sắc mặt khó coi, kết quả trời. Xui đất khiến dưới cấp mọi người tạo thành nàng đối âm phân bất mãn biểu hiện giả dối, đảo cũng coi như nhờ họa được phúc. Hiện giờ, Cố Phương Di đối âm phân bất mãn, Khang Hy không chỉ có yên tâm xuống dưới, trong lòng đối nàng ấy náy ngược lại nhiều vài phần. Nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía bên người Lương Cửu Công nói, Lương Cửu Công, ngươi thả đi Vinh Thọ Cung truyền chấm khẩu dụ, Vinh Thọ Cung Thuận Tần, đoan lại nhu ra, cực đến chấm tâm, chấm liên này thân nhược, hứa này hưởng phi vị đãi ngộ, khắc ban thiên sơn tuyết liên một đóa, gấm tứ xuyên tam thất, tần vị châu ngọc một bộ. Chương 14 sớm tối thưa hầu. Không đề cập tới Cố Phương Di ở Vinh Thọ Cung khuôn mặt u sầu đầy mặt. Chỉ nói Cố Phương Di hoạch phong Thuận Tần một chuyện ở trong cung lại là khiến cho thật lớn chấn động. Đối với Hoàng hậu, Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi tới nói, này tự nhiên là cái tin tức tốt, rốt cuộc liền Cố Phương Di ra thế tới nói chỉ phong một cái tần vị, có thể thấy được Khang Hy đối này Thuận Tần cũng không để bụng, nếu không liền không phải là cái nho nhỏ tần vị, lại còn có ban một cái thuận tự làm phong hào. Chính là đối với thấp vị phi tần mà nói, đặc biệt là những cái đó đến bây giờ còn chỉ là thứ phi một đám người tới nói, này Thuận Tần chính là một bước lên trời, chưa bao giờ có vị phân thứ phi lập tức biến thành cao cao tại thượng chủ vị nương nương, lại còn có hưởng thụ phi vị đãi ngộ, trong lúc nhất thời Vĩnh Thọ Cung nên đón không ít đón đi rước về, nếu không phải bởi vì Cố Phương Di thân mình không tốt, sợ là còn muốn náo nhiệt vài phần. Bất quá như vậy náo nhiệt không khí không bao lâu cũng liền tan đi. Nguyên nhân liền nằm ở không biết từ nơi nào truyền ra tới tin tức, này Thuận Tần nương nương tuy rằng thân mình hảo, chính là về sau cũng khó tránh khỏi không phải cái triền miên giường bệnh ma ốm, đừng nói sinh dục, có thể hay không thừa sủng đều là cái vấn đề, liền tính may mắn thừa sủng thậm chí có mang, chỉ sợ còn không có sinh hạ tới liền đi đời nhà ma, một cái sẽ không có con nối roi phi tần, liền tính vị phân lại cao, cũng không có bao lớn uy hiếp. Nếu không phải Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu còn ở, chỉ sợ này Thuận Tần chính là cái ai đều có thể giẫm một chân người. Cho nên kế tiếp nhật tử, Cố Phương Di nhưng thật ra có thể an an tĩnh tĩnh tu dưỡng cùng tu luyện, nàng thân hồn cũng ở một chút chữa trị, ở từ hàng tam bảo trợ giúp cùng với Đại Thanh Long Mạch tẩm bổ hạ, nàng tu vi cũng bắt đầu một chút tìm trở về, chính là liền tính hết thể đều như vậy thuận lợi, Cố Phương Di sắc mặt cũng không có đẹp quá, nguyên nhân liền nằm ở mấy ngày nay. Cũng không biết Khang Hy không biết là bởi vì ấy nấy vẫn là bởi vì tước phiên sắp tới lung lạc mông cổ, không ngừng. Hướng Vinh Thọ Cung ban đồ vật. Như vậy thịnh sủng, tuy rằng trong cung người đều biết này Thuận Tần không phải là cái đối thủ, chính là vẫn là sẽ ghen ghét. Này mấy tháng qua trong cung khăn tay cũng không biết bị trong cung này đó chủ tử sẽ hỏng rồi nhiều ít điều. đến trong cung người nhìn Vĩnh Thọ cung phương hướng đôi mắt đều là hồng hồng, thấm người thực. Cố Phương Di đương nhiệt không phải bởi vì mọi người ghen ghét mà phát sầu, chính là bởi vì Khang Hy trong khoảng thời gian này không ngừng ban ân, đại thanh long mạch cũng càng thêm sinh động, kết quả thiếu đại thanh nhân quả cũng càng ngày càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, Cố Phương Di nơi đó có như vậy thật đẹp quốc thời gian đi quản chính mình có phải hay không bị người đố kỵ hận, này nhân quả việc một ngày không giải quyết, chính mình liền một ngày không có sống yên ổn. Những người khác nhìn thấy Cố Phương Di như vậy bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra cân bằng không ít, cho rằng Cố Phương Di là bởi vì chính mình không thể thừa sủng sự tình em thầm thần thương, như thế tưởng tượng, trong lòng nhưng thật ra cân bằng không ít, cũng đều sôi nổi ấn xuống đối Cố Phương Di ra tay tâm tư. Rốt cuộc Cố Phương Di sau lưng có hai cung hoàng thái hậu che chở, đối nàng ra tay đại giới không nhỏ, mất nhiều hơn được. Bất quá theo Cố Phương Di thân mình dần dần khôi phục, tuy rằng vẫn là một bộ một trận gió là có thể thổi chết bộ dáng, lại cũng không phải không thể xuống đất, Cố Phương Di có thể xuống đất kia một ngày, Vinh Thọ cung trên dưới răng đèn kết hoa, quả thực so qua năm còn vui mừng, ngay cả hoàng hậu đám người cũng sôi nổi đưa lên quà tặng, lấy ăn mừng Vinh Thọ cung thuận tần khang phục. Chính là nhìn nhà kho chung chất đầy quà tặng, Cố Phương Di lại là một chút đều không cao hứng, này đó lễ vật tuy rằng đều là nhân gian chân phẩm, chính là đối với tu sĩ mà nói lại là một chút tác dụng đều không có. Hơn nữa này đó lễ vật bên trong nhưng thật ra có không ít việc xấu xa chi vật, cũng chính là tần ma ma ánh mắt độc ác mới có thể nhất nhất tìm ra, nhưng thật ra làm Cố Phương Di trong lòng bội phục không thôi. Còn có một việc làm Cố Phương Di có chút phiền não chính là, chính mình thân mình nếu đã hảo rất nhiều, như vậy có chuyện liền tránh không khỏi đi, mỗi ngày sớm tối thưa hầu, chuyện này bất luận là đối Cố Phương Di vẫn là tiền chủ nhân Ô Nhật Na mà nói đều là một kiện chưa bao giờ từng có sự tình. Trước kia Ô Nhật Na là bởi vì không có thị tẩm, cũng không có giống dạng vị phân cho nên không cần, mà Cố Phương Di còn lại là vẫn luôn bệnh, hiện giờ bệnh tốt không sai biệt lắm có thể gặp người, này. Sớm tối thưa hầu chú định là trốn bất quá. Rốt cuộc Cố Phương Di hiện tại là trong cung duy tam chủ vị nương nương chi nhất, trốn bất quá. Cho nên ngày kế sáng sớm, Cố Phương Di liền sớm bị tần ma ma kêu lên, sau đó bắt đầu phụng dưỡng Cố Phương Di trang điểm trải chuốt, làm tân vị. Cố Phương Di có thể có 6 cái cung nữ phụng dưỡng, trước kia Cố Phương Di chỉ là thứ phi, tuy rằng hưởng thụ tần vị đãi ngộ, lại là không có đứng đắn cung nữ phụng dưỡng, tuy rằng nội vụ phủ phái cung nữ, lại là cái loại này lưu động tính chất. Không thuộc về Cố Phương Di tư hữu, hiện giờ 6 cái cung nữ lại là thuộc về Cố Phương Di chính mình sở hữu. Đó là đánh chết cũng không sai. Này 6 cái cung nữ đều là từ Từ Ninh cung phái tới, không cần phải nói là Hiếu Trang phái tới. Cố Phương Di cũng biết Hiếu Trang sẽ không hại chính mình, an tâm nhận lấy. Trong đó 2 người bị đề làm đại cung nữ, gọi là Nếu Thủy, Ngương Băng. Mặt khác 4 người còn lại là Tùy Hầu tiểu cung nữ, tên là Kim Liên, Liếu Xanh, Thanh Tùng, Trúc Tía, dùng lại là lạc gia tiền cảnh bên trong 4 loại thực vật mệnh danh. Giờ phút này 4 cái tiểu cung nữ từng người phủng một bộ quần áo đứng ở Cố Phương Di trước mặt, tất cả đều là tần ma ma chuẩn bị. Tần ma ma sắc mặt cung kính cười, chỉ vào 4 kiện sườn xám nói, nương nương, này 4 kiện cung trang chính là chúng ta Vinh Thọ cung vô luận là thủ công vẫn là tài chất đều là tốt nhất. Hôm nay là nương nương lần đầu tiên đi Khôn Ninh cung sớm tối thưa hầu. An mặc này đó cung trang đi nhất định sẽ không bôi nhọ nương nương. Cố Phương Di nghe vậy lại là không nói gì, nhìn lướt qua kia vài món cung trang, lại là nhíu mày. Quả thật, này 4 kiện cung trang vô luận là thủ công vẫn là tài chất hoa văn đều là nhất đẳng nhất hảo. Nhưng đúng là như vậy Cố Phương Di mới nhíu mày, này 4 kiện cung trang tuy hảo, nhưng lại không có một sự kiện thích hợp xuyên. Một kiện ngân hồng sắc, một kiện màu xanh ngọc, một kiện xanh đá mâu đơn cùng một kiện áo tím thực dược. Cố Phương Di chỉ là tần vị, lại là xuyên không được đỏ thấm, tuy rằng xuyên nhũ đỏ bạc không tính vi chế, chính là ngày đầu tiên cấp hoàng hậu chào hỏi liền mặc đồ đỏ, chẳng phải là cấp hoàng hậu khó coi. Cố Phương Di nhưng không nghĩ ngày đầu tiên liền đắc tội vị này sách sử thượng nổi danh hiếu thành nhân hoàng sau. Tiêu kiện xanh đá mẫu đơn liền càng đừng nói nữa, mẫu đơn chính là hoa vương, chính là hoàng hậu chuyên dụng, tuy rằng không có kia hạng nhất nghi chế nói những người khác không thể dùng. Nhưng ngươi nếu là dùng hoàng hậu trong lòng tuyệt đối không thoải mái, càng đừng nói Cố Phương Di đã hạ quyết tâm muốn an an phận phận, lại như thế nào sẽ xuyên này 2 kiện đâu. Đến nỗi dư lại 2 kiện, một kiện màu xanh ngọc là đồng phi yêu nhất nhan sắc, một kiện thược dược chính là nữ hố lộc phi chiêu bài. Có thể nói này bốn kiện vô luận Cố Phương Di Xuyên kia một kiện đều nhất định sẽ đắc tội này tam tôn đại Phật chung một vị. Tần ma ma là trong cung lão nhân, không có khả năng liền điểm này đều nhìn không ra tới, cho nên Cố Phương Di mới có thể nhíu mày. Chương 15 cung đấu chi thủy. Không giấu vết quét Tần ma ma liếc mắt một cái, chỉ thấy Tần ma ma vẻ mặt cung kính nhiệt tình, trong mắt lại là một chút trột dạ biểu hiện đều không có, một bộ ta vì ngươi tốt bộ dáng. Cố Phương Di tuy rằng biết Tần Ma Ma có lẽ có vấn đề, lại còn không biết người này rốt cuộc là ai người, hoàng hậu. Nữ hố lộc phi vẫn là đồng phi, vẫn là những người khác, bất quá Tần Ma Ma là hiếu trang ban cho chính mình, có thể ở hiếu trang mí mắt phía dưới động tay chân, có thể thấy được người này thủ đoạn không bình thường, chính mình hiện tại căn cơ không xong, lại là không thể rút dây động dừng. Cố Phương Di suy nghĩ sau một lát, dương mắt nhìn kia kiện xanh đá mẫu đơn văn sần sám nói, liền kia một kiện đi, hôm nay là bổn cung lần đầu tiên gặp mặt hoàng hậu, xác thật không thể không mặc trang trọng một ít, chính là mặc màu đỏ lại quá mức rêu rao, bổn cung thân mình còn không có hảo toàn, mặc màu đỏ cũng không trang trọng, liền cái này xanh đá không còn gì tốt hơn. Tần ma ma nghe vậy đại hỉ, trên mặt cười tựa hồ khai ra một đóa hoa giống nhau, gật gật đầu nói, là, nương nương lời nói cực kỳ, thanh tùng. Còn không mau đem kia kiện sườn sám lấy tới cấp nương nương thay. Sau đó Tần ma ma xoay người nhìn Thanh Tùng cùng Trúc Tía cấp Cố Phương Di thay quần áo, nói, nương nương, hôm nay đi gặp hoàng hậu nương nương, không biết ngài tưởng sơ cái gì vật trang sức trên tóc, không bằng sơ cái tiêu chạy cánh đi, nương nương lúc trước không phải thích nhất cái này sao, vừa lúc hoàng thượng lại tân thưởng một ít trang sức, nương nương nếu là mặc lên nhất định diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Nghe được Tần ma ma như thế nói, Cố Phương Di càng thêm kết luận người này nhất định là cái đinh, nếu không chính mình bất quá lần đầu tiên gặp mặt hoàng hậu, cũng không tính sung phi, khiến cho chính mình ra tận nổi bật, không phải sinh sôi đem chính mình lập đến hoàng hậu mặt đối lập sao, tuy nói nguyên chủ nhân thích tiêu chạy cánh, muốn nói nơi này không có này Tần ma ma quạt gió thêm tuổi, đánh chết Cố Phương Di cũng không tin, rốt cuộc ở hiện đại thời điểm này đó cung đấu kịch cung đấu. Tiểu thuyết Cố Phương Di cũng không thiếu xem, tuy rằng không coi là cái gì cao thủ, lại cũng không phải như vậy hảo lừa gạt. Bởi vậy Cố Phương Di lắc lắc đầu nói, tính, tiêu chạy cánh tuy hảo, chính là quá nặng, nếu là lấy trước bổn cung mang lên tự nhiên là không có cái gì vấn đề, chính là hiện giờ bổn cung thân mình suy yếu, ngay cả đi cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đều là cường chống thân mình đi, có chỗ nào có thể mang tiêu chạy cánh, đến lúc đó sợ không có diễm áp hoa thơm cỏ lạ bổn cung ngược lại trước chịu đựng không nổi. Không duyên cớ mất thân phận, liền cấp bổn cung sơ cái cung hoa phồn cẩm bệ phương. Đi, không phải tôn quý cũng sẽ không làm bổn cung quá mệt mỏi. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Tần ma ma nhưng thật ra sửng sốt, há miệng thở dốc muốn nói chút cái gì, chính là nhìn Cố Phương Di nói thượng nói mấy câu thật giống như thở không nổi bộ dáng cũng biết vị này nương nương lại là thân mình không thể so trước kia, nếu thật là mang lên nàng thích cái loại này rồi dám phức tạp tiêu chạy cánh. Sợ là liền Khôn Ninh cung cũng chưa đến liền trước mệt bỏ, liền tắt chính mình tiểu tâm tư. Là nô tỳ nghĩ sai rồi, đã quên nương nương hiện tại thân mình còn hư, thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện xấu, thỉnh nương nương trách phạt. Nay Tần ma ma phản ứng nhưng thật ra mau, thấy chính mình kiến nghị bị bắt bỏ, lập tức quỳ xuống cầu tình, nếu là nguyên chủ nói nhìn nàng bộ dáng này chỉ sợ trong lòng một chút không mau đều sẽ không có đi, đáng tiếc Cố Phương Di hiện tại đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Đang nghe nàng nói, hảo tâm làm chuyện xấu, đem trên người trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ, nếu là chính mình trách phạt sợ là ngày hôm sau ở trong cung thanh danh liền xú đi, nàng vẫn là hiếu trang ban cho chính mình, đến lúc đó. Sợ là hiếu trang trên mặt đều sẽ không đẹp đi, quả nhiên ở trong cung hồn không có một cái dễ đối phó. Trong lòng tuy rằng như thế tưởng, trên mặt Cố Phương Di nhưng thật ra có chút nôn nóng nói, ma ma nơi đó lời nói. Ma ma theo như lời còn không phải là vì bổn cung hảo, Trúc Tía, còn không mau đem ma ma nâng dậy tới, trời giá rét này, trên mặt đất lạnh, nhưng đừng đông lạnh ma ma. Tần ma ma lúc này mới theo Trúc Tía tay đứng lên, nói một tiếng tạ nương nương ân điển, sau đó liền đứng ở Cố Phương Di mặt sau cấp Cố Phương Di trang điểm, không thể không nói, này Tần ma ma tuy rằng lòng mang ý xấu, này bản lĩnh vẫn phải có, trang điểm trong quá trình làm Cố Phương Di cảm thấy thập phần thoải mái. Thực mau, ở Tần ma ma trang điểm hạ, Cố Phương Di đã sơ hảo trang dung, Tuy là ở thế kỷ 21 gặp qua rất nhiều mỹ nữ, cô Phương Di nhìn thấy trong gương chính mình thời điểm vẫn là bị nho nhỏ kinh diễm một chút. Phần 9. Trong gương thiếu nữ một bộ màu xanh đá sơn xám, khuyên hai phía trên một đôi chói mắt chân châu, trên đầu là cái nghiêng tiểu bẹp phương, mặt trên rất nhiều hoa lụa, hoa đoàn cẩm thốc thành một đóa mẫu đơn bộ dáng, tuy rằng thuần tịnh, chính là vô luận là quần áo thượng hoa văn vẫn là trang dung chỉ thấy các loại son phấn phấn trang đều có thể thấy được đây là vì địa vị cao phi thần. Cố Phương Di vừa lòng gật gật đầu, sau đó thấy Kim Liên phủng một cái nạm vàng lưu thúy hộp gỗ quỷ gối chính mình trước mặt, trong hộp một mạt màu đỏ lửa bố phía trên hai chỉ vàng dòng chế tạo hộ giáp long lánh chói mắt quan mang. Thấy vậy, Cố Phương Di vươn bạch ngọc giống nhau tay, tần ma ma cung kính từ hộp chung lấy ra hộ giáp. Cung kính cấp Cố Phương Di mang lên, sau đó làm Cố Phương Di tay đáp ở chính mình trên tay, sau đó đem Cố Phương Di sam, cùng nếu thủy một người một bên đỡ Cố Phương Di đi ra ngoài. Vừa mới bước ra đại môn, một cổ gió lạnh thổi tới, Cố Phương Di đánh một cái lạnh run, nhìn đình viện bên trong là tả bông tuyết, Cố Phương Di nhíu mày, quét nếu thủy liếc mắt một cái nói, nếu thủy, đi đem bổn cung kia kiện tố sắc lông thỏ cẩm cửu quái mang tới, bổn cung có chút lạnh. Là nếu thủy nghe vậy chiều Cố Phương Di hơi hơi một hành lễ, liền bung ra Cố Phương Di tay xoay người đi vào trong phòng đi, một bên ngưng băng tắc thuận thế về phía trước một bước đi, thay thế nếu thủy vị trí đem Cố Phương Di xăm trụ. Thức mau, nếu thủy liền mang tới kia kiện tố sắc lông thỏ cẩm cựu quái, cùng tần ma ma cùng nhau cấp Cố Phương Di mặc vào, mặc hảo lúc sau tần ma ma nhìn mặc vào tố sắc lông thỏ cẩm cựu quái không khỏi nhíu mày. Nguyên lai Cố Phương Di đem này tố sắc lông thỏ cẩm cửu quái mặc vào lúc sau, cung trang phía trên nhiều đóa mẫu đơn trên cơ bản đều bị che khuất, số ít không có bị che khuất cũng chỉ là linh tinh một chút thoái cánh, thấu không thành đóa hoa. Thấy tần ma ma như mày, Cố Phương Di ở không có thấy góc độ lộ ra khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, hơi mang trào phúng quét tần ma ma liếc mắt một cái, sau đó trên mặt có chút nghi hoặc nhìn tần ma ma nói, xảy ra chuyện gì ma ma? Chính là bổn cung trên người có cái gì không đúng địa phương sao. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, tần ma ma sửng sốt, sau đó cười làm lành nói, nơi đó, nương nương nhiều lo lắng, chỉ là nô tỳ thân là trưởng sự cô, cấp nương nương tuyển quần áo thời điểm cư nhiên đã quên nương nương thân mình suy yếu giá rét chịu không nổi, cấp nương nương tuyển quần áo đơn bạc chút, làm nương nương bị cảm lạnh, thật là nô tỳ tội lỗi. Cố Phương Di lúc này mới làm ra một bộ yên tâm bộ dáng, gật gật đầu. Cười nói, này cũng không phải ma ma sai, nói đến cùng là bổn cung thân mình quá hư, nếu không có gì vấn đề, chúng ta liền đi nhanh đi, miễn cho hoàng hậu nương nương đợi lâu. Nói đem tay đưa cho tần ma ma, bắt đầu rồi nữ nhân này ở Khang Hy triều truyền kỳ cả đời. Chương 16 Khôn Ninh Cung ẩn. Vĩnh Thọ Cung tuy rằng là cách dưỡng tâm điện gần nhất cung điện, nhưng khoảng cách Khôn Ninh Cung liền không phải gần nhất, đương nhiên, cách Khôn Ninh Cung khoảng cách đảo cũng không xa. Hơn nữa Cố Phương Di lại là ngồi kiệu liễn tới, đảo cũng không tính vất vả. Nói đến cũng đúng là bởi vì kiệu liễn duyên cớ, Cố Phương Di mới có thể tới cấp hoàng hậu hách xá thỉnh an, ấn trong cung quy củ, này cái gì người có cái dạng gì đãi ngộ đó là định ra, trăm triệu không thể tùy ý vượt qua, nếu Cố Phương Di chỉ là cái tần vị nói, là dùng không dậy nổi kiệu liễn, nhiều lắm dùng cái bộ liễn thôi, kiệu liễn chính là phi vị đãi ngộ, đến nỗi quý phi hoàng quý phi chi lưu. Dùng đó là xe liễn, hoàng hậu càng là dùng phượng liễn, vô luận là ở cái gì phương diện đều hoàn. Toàn nghiên áp tồn tại. Nếu là không có kiệu liễn, liền Cố Phương Di này rách nát thân mình, ngồi ở bộ liễn phía trên, lại bị này gió lạnh vũ tuyết thổi thượng trong chốc lát, sợ là ly chết không xa. Cố Phương Di đã cho rằng chính mình tới đủ sớm, không nghĩ tới này trong cung so nàng tới sớm người nhiều đi. Số ít mấy cái so nàng tới chậm cũng là kia mấy cái trụ tương đối xa xôi thứ phi đợi. Cố Phương Di hạ kiệu thời điểm, liền thấy thiên điện ở ngoài đã đứng không ít người, một đám tuy rằng ở vào đông xuyên tương đối mập mạp, chính là vô luận là quần áo vẫn là trang sức giả dạng, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Tuy rằng không thể nói mỗi người đều lớn lên khuynh quốc khuynh thành, đảo cũng các có phong vị, làm Cố Phương Di mở rộng tầm mắt. Bất quá đảo cũng là... Này đó đứng ở chỗ này phi tần, không có chỗ nào mà không phải là trải qua tầng tầng tuyển tú đi lên tú nữ, liền tính chưa từng có người dung mạo cũng là đại gia xuất thân, tự nhiên phong độ ý vị đều là không lầm, cho dù có một ít gia đình ra tới, khoảng cách lần trước tổng tuyển cử đã qua đi mau 3 năm, ở như vậy hoàng gia nơi dưỡng, liền tính một con gà rừng cũng có một tia thần điểu phong phạm, càng đừng nói này đó không tính là vụng về phi tần. Cố Phương Di ở chỗ này vị phân không thể nghi ngờ là tối cao, ở nàng Lạc Kiệu kia một khắc, nguyên bản còn ở thấp giọng thảo luận một chúng địa vị phi tần sôi nổi ngậm miệng lại, nhìn cái này tân tấn thuận tần nương nương. Cố Phương Di đem tay đưa cho tần ma ma, ở tần ma ma cùng nếu thủy nâng dưới đi ra cố kiệu, nhìn quét một vòng trước mặt một chúng phi tần, toàn bộ trường hợp tĩnh cực kỳ, bất quá loại tình huống này thực mau đã bị đánh vỡ. Trong đó một cái ăn mặc màu xanh đen trang phục phụ nữ mãn thanh nữ tử bước nhanh tiến lên, hướng tới Cố Phương Di hơi hơi hành lễ, thanh nếu anh đề, thật là nhẹ nhàng nô tỳ thứ phi Nạp Dầm thị, tham kiến thuận tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Nạp Dầm thứ phi này một tiếng phảng phất chuông lớn đại lư giống nhau đem ở đây mọi người bừng tỉnh, một đám phi tần sôi nổi liệm ý để hành lễ, cùng kêu lên nói, nô tỳ chờ tham kiến thuận tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Này thanh tựa như thanh tuyển, lại tựa mây tan, mỗi người mỗi vẻ, hợp ở bên nhau cư nhiên không chỉ có không có hôn thành hôn tạp một mảnh, tương phản còn hỗ trợ lẫn nhau, tựa như một đầu hòa âm giống nhau, thật là êm hay. Cố Phương Di ho nhẹ một tiếng, nhẹ nâng cổ tay trắng nõn, thanh nếu rồi môi nói, chư vị muội muội không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Tuy rằng là vô cùng đơn giản một câu, lại cũng làm Cố Phương Di sắc mặt trắng vài phần, môi không có chút máu. Có thể thấy được này Cố Phương Di thân mình hiện giờ là có bao nhiêu kém. Mọi người lúc này mới vui sướng nhiên đứng dậy, trong lòng đối với vị này thuận tần nương nương kiêng kỵ nhưng thật ra thiếu vài phần, mấy cái tâm cơ kém, nhìn Cố Phương Di trong mắt thậm chí có vài tia khinh thường cùng vài tia thương hại, không nghĩ tới các nàng không bỏ ở trong mắt vị này không chỉ có vị phân gia thế xa ở các nàng phía trên, cũng đem các nàng trong mắt hết thể nhìn cái rành mạch, chỉ là người không phạm ta. Ta không phạm người, vì không uổng công kết nhân quả, Cố Phương Di. Khó được phản ứng các nàng thôi. Lúc này, Cố Phương Di mới có thể hảo hảo đánh giá một chút ở đây phi tần đặc biệt là cái thứ nhất cho chính mình hành lễ cái kia phi tần. Chỉ thấy cái kia nữ tử một thân màu xanh đen trang phục phụ nữ mãn thanh. Loại này nhan sắc muốn mặc tốt thật là không dễ. Chính là ở nàng kia trên người lại thật là thích hợp. Mang theo một cái không tính đẹp đẽ quý giá điện tử. Ước chừng là quý nhân hình thức. Tuy rằng không coi là cao, nhưng ở hiện giờ này mãn cung thứ phi bên trong cũng coi như thượng là. Chỉ có vài vị quý nhân đãi ngộ thứ phi. Có lẽ là coi chừng Phương Di ở đánh giá Nạp Dầm thứ phi, bên cạnh tần ma ma lập tức tiến đến cô Phương Di nói, nương nương, vị này chính là Duyên Hy cung Nạp Dầm thứ phi, chính ngũ phẩm lang trung sổ cùng gia đích nữ, vừa mới sinh hạ thừa khánh A Ca, ở trong cung cũng cực đến hoàng thượng yêu thích. Tần ma ma như thế vừa nói, Cố Phương Di mới bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nghe như thế quen thai, Nạp Dầm thị còn không phải là Khang Hy trong năm bốn phi đứng đầu Huệ Phi sao, chính mình lúc trước còn bởi vì Tuệ Phi hòa Huệ Phi phong hào cùng âm thời điểm nhớ tới quá người này, không nghĩ tới cư nhiên hiện tại liền nhìn đến, bất quá này Huệ Phi hiện giờ còn không phải cao cao tại thượng bốn phi đứng đầu, hiện giờ cùng này nguyên chủ giống nhau, chỉ là cái không có vị phân thứ phi thôi, bất quá. Bởi vì sinh A Ca ở trong cung được vài phần thể diện thôi, bất quá cô Phương Di biết, này thừa khánh A Ca ở sang năm tháng tư liền sẽ chết non, thẳng đến Huệ Phi sinh hạ đại A Ca giận thì mới thôi nàng mới tính chân chính có đứa con trai. Bất quá này đó ý tưởng cũng bất quá chỉ là ở trong lòng qua một chút thôi, thực mau cô Phương Di ánh mắt liền từ Nạp Dầm thứ phi trên người rời đi bắt đầu đại lượng những người khác tới, lại nói tiếp cô Phương Di đảo cũng có chút trong mắt. Xem đều là những cái đó hưởng thụ quý nhân phân lệ thứ phi, đến nỗi thường ở đáp ứng chi lưu, còn không ở nàng trong mắt. Bất quá sự thật chứng minh, này đó quý nhân phân lệ thứ phi cũng xác thật hiếu thắng quá những cái đó thường ở đáp ứng chi lưu, trên cơ bản đều là những cái đó ở sách sử thượng để lại tên người, người như vậy cũng không nhiều lắm, bất quá 2-3 cái thôi, tỉ như sinh hạ hoàng trưởng nữ trương thứ phi, tỉ như trường xuân cung đồng thứ phi, đó là ngày sau đoan tần. Còn có một cái vô luận là ở khí độ vẫn là mặc thượng đều rõ ràng mạnh hơn ở đây mọi người có thể nói ở đây đệ nhất nhân, đó là Trung. Thúy cung Mã Giai Thứ Phi, cũng chính là ngày sau bốn phi chi nhất cùng Huệ Phi tể danh Mã Giai Vinh Phi. Quen thuộc thanh triều lịch sử người nói vậy đối với cái này cấp Khang Hy sinh hạ nhiều nhất hài tử người đều sẽ không xa lạ, đáng tiếc nếu không phải thân phận thấp chút, hơn nữa ở nàng lúc sau có cái Đức Phi càng đến Khang Hy niềm vui. Này Vinh Phi cũng sẽ không lấy Khang Hy sớm nhất phi tử trở thành bốn phi chi cuối cùng, bất quá Mã Giai Thứ Phi rốt cuộc sinh hạ tới Khang Hy Hoàng trưởng tử, tuy nói trước đó vài ngày thừa thụy thương, làm vị này Thứ Phi thăng vị vô vọng, nhưng không đại biểu Khang Hy đối nàng không có cảm tình. Đến nỗi Đồng Thứ Phi, hiện giờ người mang lục giáp, đứng ở đám người bên trong nhưng thật ra thật là thấy được, vừa mới Tần Ma Ma lại cho chính mình giới thiệu này Đồng Thứ Phi thời điểm trong tối ngoài sáng đều đang nói làm chính mình đối nàng đề cao cảnh giác, bằng không nàng một khi sinh hạ hoàng tử liền sẽ như thế nào, chính là Cố Phương Di rất rõ ràng, này Đồng Thứ Phi trong bụng nhưng không có cái gì ác ca, chỉ có một sớm chết hoàng nhị nữ, tự nhiên không thể nào Tần Ma Ma nói. Để vào mắt. Chương 17 khí vận hóa hình. Không đề cập tới Cố Phương Di đối với Đồng Thứ Phi làm lơ, liền nói Cố Phương Di ở đánh giá Khôn Ninh cung cửa một đám Thứ Phi đồng thời, này đó Thứ Phi lại làm sao không phải đang âm thầm đánh giá vị này tân tấn thuận tần nương nương, rất khó đem cái này sắc mặt trắng bệnh, môi không có chút máu, đi một bước đều có thể thở hổn hển một ngụm nhu nhược thiếu nữ cùng lúc trước cái kia như Thái Dương giống nhau lời đồn bắt mắt thiếu nữ liên hệ đến cùng nhau. Không đợi này đó Thứ Phi như thế nào đánh giá Cố Phương Di ăn mặc giả dạng, liền thấy Khôn Ninh cung thiên điện đại môn mở ra, một người mặc hồng nhạt cùng trang thiếu nữ doanh doanh đi tới, đã tới Khôn Ninh cung người đối với người này tự nhiên không xa lạ, chính là Cố Phương Di chỉ là lần đầu tiên tới này Khôn Ninh cung, tự nhiên không quen biết trước mắt thiếu nữ, cũng may có Tần Ma Ma ở, này thiếu nữ vừa đi ra tới Tần Ma Ma liền lặng lẽ ở Cố Phương Di trước mặt giới thiệu cái này thiếu nữ. Lai lịch. Cái này thiếu nữ không phải người khác, đúng là Khôn Ninh cung bốn vị đại cung nữ chi nhất, thâm đến Hoàng hậu Hách Xá Thị yêu thích, tên là Hàm Châu, tại đây Khôn Ninh cung địa vị chỉ thứ với trưởng sự cô Phương Ma Ma cùng đại cung nữ Đan Thư, đó là giống nhau phi tần thấy cũng là khách khách khí khí chiêu đãi, bởi vì ngày thường đi theo Hoàng hậu đều là Phương Ma Ma cùng Đan Thư, đối với này Hàm Châu Cố Phương Di lại là đã không có giải. Bất quá có thể ở Khôn Ninh cung trung trở thành đại cung nữ, tự nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chỉ thấy này Hàm Châu diện mạo đảo cũng thanh tú, một thân hồng nhạt sườn xám nhưng thật ra đem nàng thân hình có vẻ đàn sen có hứng thú, tuy rằng không có nhiều ít trang trí, chẳng qua vô cùng đơn giản châu thoa bạc sức, nhưng thật ra đem nàng có vẻ có chút kiểu mị đáng yêu rồi lại không mất khiêm tốn. Hàm Châu lập tức đi đến cô Phương Di trước mặt, đối này doanh doanh phúc sinh, liệm y hành lễ nói, nô tỳ Hàm Châu tham kiến thuận tần nương nương. Nương nương vạn phúc kim an. Thanh âm thanh thúy, nhưng thật ra làm nhân tâm sinh hảo cảm. Cố Phương Di gật gật đầu, nhưng thật ra cùng lúc trước giống nhau làm Hàm Châu đi lên. Hàm Châu nghe vậy đứng dậy, mắt nhìn thẳng, cung kính đứng ở Cố Phương Di trước mặt, ánh mắt trước sau không có nhìn thẳng Cố Phương Di, ánh mắt ngừng ở Cố Phương Di hai mắt dưới, nhưng thật ra thập phần thành thật, một chút nhìn không ra tới là hoàng hậu bên người hồng nhân bộ dáng. Khởi bẩm thuận tần nương nương. Hoàng hậu nương nương hiện tại thượng ở trang điểm, nghe nói nương nương sớm tới, thông cảm nương nương thân mình đơn bạc, riêng mệnh nô tỳ ra tới thỉnh thuận tần tiên tiến thiên điện nghỉ ngơi một lát. Cố Phương Di nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười nói, chủ tử nương nương tâm tử, là nô tỳ phúc khí, vậy làm phiền Hàm Châu cô nương phía trước dẫn đường. Thuận tần nương nương chết sát nô tỳ, nương nương bên này thỉnh. Đối mặt Cố Phương Di khen ngợi, Hàm Châu chỉ là cười cười. Sau đó liền đi ở phía trước cấp Cố Phương Di dẫn đường. Mà Khôn Ninh cung ngoại một chúng Thứ Phi thấy, trong mắt đều xẹt qua một tia ghen ghét, có chút hàm dưỡng không đủ, trong tay khăn gấm đều không khỏi bị nắm chặt. Cố Phương Di hiện giờ tuy rằng thân mình tu vi đều còn không có dùng khôi phục, lại cũng nghe thấy vài tiếng khăn gấm xé rách tiếng vang, khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, từ Tần Ma Ma cùng Hàm Châu đỡ đi vào, đến nơi nếu thủy. Bởi vì chỉ là cung nữ duyên cớ bị tông cổ đến nhị phòng đi chờ. Phần 10. Thiên điện ở giữa vị trí thượng phóng một phen ghế dựa, chạm khắc rồng phượng hảo không hoa lệ, đệm cũng là tốt nhất để mềm, bởi vì cách khá xa, Cố Phương Di cũng nhìn không ra là cái gì nguyên liệu, nhưng xem mặt trên rực rỡ lung linh, hoa văn tinh tu bộ dáng liền biết không phải tầm thường mặt hàng, này chính là hoàng hậu phượng tòa, tự nhiên không phải tầm thường ghế dựa có thể so. Phượng tòa dưới song song phóng hai bài ghế dựa, tuy rằng so ra kém phượng tòa như vậy tinh xảo, nhưng chỉ bằng Cố Phương Di ánh mắt nhìn lại, sợ là tùy tiện một phen đều không thể so chính mình trong cung tốt nhất kém. Phải biết rằng, ở Vĩnh Thọ cung thời điểm Cố Phương Di đã là cảm thấy xa hoa, hiện giờ đi vào này Khôn Ninh cung mới biết được cái gì mới là nhất quốc chi mẫu chỗ ở, khó trách này trong cung người liều mạng muốn hướng lên trên bò, liền xem này một phen tùy tiện ghế dựa đều so. Với chính mình tốt nhất cường, này vốn chính là một loại tra tấn, nhưng cố tình các nàng này đó phi tần còn phải ngày ngày thỉnh an, tới đây tìm chênh lệch, khó trách sẽ trong lòng thất hành. Lúc này, Cố Phương Di cũng phát hiện này thiên điện cũng không phải chỉ có chính mình một người, ở nhất tới gần Hoàng hậu Phượng tòa hai trương ghế trên, sớm ngồi hai cái phi tần, bên trái vị kia một thân ngân hồng sắc trang phục phụ nữ mang thành, trên đầu trải một cái phồn hoa tiểu cẩm tiêu chạy cánh, dùng kim sắc phấn trang đem khỏe mắt kéo trường, môi tâm một chút đỏ bừng hồng như bồ câu huyết, vàng dòng hộ giáp mặt trên nạm vụn vặt mấy viên đá quý, nhị thượng hàm một viên cực đại đông châu. Cả người có vẻ khí chàng mười phần, phảng phất một con dục hỏa thanh loan giống nhau. Mà bên phải một vị, bất đồng với bên trái vị kia chói mắt trang điểm, một bộ màu xanh ngọc trang phục phụ nữ mãn thanh đem nàng thân hình phụ trợ phập phồng quyến rũ, trên đầu đồng dạng là màu xanh ngọc điện tử, chạm giống màu lam hoa sen văn, men chế hộ giáp không giống vàng dòng chói mắt, đảo cũng phú quý vô song, cả người dường như trong rừng khổng tước, cao quý điển nhã. Nhìn hai người kia Cố Phương Di tức khắc lắp bắp kinh hãi, đảo không phải bởi vì hai người kia trang phẫn, cũng không phải bởi vì hai người kia so với chính mình sống đến, mà là đang nhìn hai người kia thời điểm liền thấy hai người kia trên người tức khắc tuôn ra một cổ chói mắt kim quang. Bực này kim quang ở phàm nhân trong mắt tự nhiên là nhìn không thấy, nhưng là đặt ở Cố Phương Di bực này tu sĩ trong mắt lại là giống như thái dương giống nhau lóa mắt, chợt vừa thấy đem Cố Phương Di hoảng sợ. Nếu không phải tự khống chế năng lực không yếu, sợ là giờ phút này Cố Phương Di sớm đã thất thố kêu lên. Nguyên lai, ở Cố Phương Di trong mắt, này bên trái vị nào, trên người kim quang tùy ý, cũng liền cũng thế, sau đó kim quang luân chuyển, chậm rãi hội tụ thành một con thanh loan. Thanh loan bay múa, thanh trấn cửu tiêu, cánh như thanh thiên một ngày, thanh nếu du long kinh hồng, hơn nữa này chỉ thanh loan trên người màu xanh lá đang ở dần dần suy yếu, chậm rãi nhiễm một tầng kim sắc, đây là muốn từ loan chuyển phượng bộ dáng. Mà bên phải vị nào trên người kim quang so với bên trái vị nào tuy rằng muốn hơi thiếu một kia, lại cũng là kim quang bốn phía, mà cùng bên trái kia chỉ thanh loan bất đồng, bên phải này một vị trên người là một con ngũ sắc khổng tước. Tuy rằng không có giống bên trái vị kia từ loan truyền phượng, chính là này chỉ khổng tức lại cùng tầm thường khổng tức bất đồng, có một tia hồng đầu, lân ngông, xa cổ, đuôi cá, long văn, quy khu, tiến vũ, gà móng bộ dáng, đây cũng là phượng hoàng thái độ, tuy nói. So ra kém bên trái vị kia, lại cũng không sai biệt nhiều. Vô luận là thanh loan vẫn là khổng tức, trên thực tế đều là hai người kia thân phụ khí vận hóa hình bộ dáng. Chỉ bằng này hai người trên người khí vận hóa phượng bộ dáng, Cố Phương Di liếc mắt một cái liền phán đoán ra này hai người, nhất định là này trong cung chỉ thứ với Hoàng hậu Hách Xá Thị Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi. Hơn nữa trong lịch sử này hai người cũng xác thật đều trở thành Hoàng hậu, tuy rằng ngồi trên Hoàng hậu thời gian đều không nhiều lắm, lại cũng chân chính trở thành Hoàng hậu, đến nỗi vì cái gì chỉ tại đây hai người trên người gặp được khí vận hóa hình mà vừa mới ở ngoài cửa chưa thấy được những người khác khí vận hóa hình cũng không phải bởi vì các nàng khí vận không đủ duyên cớ, thật sự là bởi vì các nàng hiện giờ chỉ là không có vị phân thứ phi, khí vận không hiện, cho nên Cố Phương Di mới có thể bị này hai cổ khí vận hoảng sợ. Chương 18 tím cấm song su. Lúc này, Khôn Ninh cung thiên điện bên trong ngồi Nữ Hố Lộc Phi cùng Đồng Phi cũng phát hiện Cố Phương Di tồn tại, nhìn Cố Phương Di trên mặt kinh ngạc, Nữ Hố Lộc Phi nhưng thật ra không có gì biểu tình, chẳng qua liếc liếc mắt một cái Cố Phương Di liền quay đầu đi, không hề phản ứng Cố Phương Di, tuy rằng không có rõ ràng biểu hiện ra khinh thường tới, nhưng từ Nữ Hố Lộc Phi trên người, Cố Phương Di vẫn là cảm nhận được một cổ tử miệt thị. Nói đến cũng đúng, tuy rằng Cố Phương Di ra thế hảo, đã từng vẫn là hoàng hậu hữu lực người cạnh tranh, chính là Nữ Hố Lộc Phi cũng không kém, tứ đại phụ thần chi nữ, nếu không phải lúc trước Hiếu Trang cùng Khang Hy vì mượn sức Sony, hiện tại ngồi ở phượng tòa phía trên còn không biết là ai đâu, cho nên Cố Phương Di dẫn lấy tự hào ra thế nằm ở Nữ Hố Lộc Phi trước mặt cũng không tính cái gì, càng đừng nói hiện giờ Nữ Hố Lộc Phi là chỉ thứ với hoàng hậu Hách Xá chúng phi đứng đầu, mà Cố Phương Di đến bây giờ mới thôi đều vẫn là cái vô pháp thừa sủng tần vị, còn dùng thuận tự làm phong hào, lại như thế nào có thể làm cao ngạo Nữ Hố Lộc Phi để vào mắt đâu. Cùng Nữ Hố Lộc Phi bất đồng, Đồng Phi nhìn Cố Phương Di nhưng thật ra thiện ý cười cười, phảng phất xuân phong quất vào mặt giống nhau mềm nhẹ, cười nói, thuận tần muội muội đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là không quen biết bổn cung cùng Nữ Hố Lộc tỷ tỷ, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm thấy thập phần thoải mái. Bất quá cô Phương Di biết, vị này đồng phi nương nương nhưng không có mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy ôn hòa, tuy nhiệt mặt mang ý cười, đây là này ý cười lại không có tới trong mắt, nhìn chính mình hai mắt bên trong cũng là lạnh băng một mảnh. Cùng nữ hố lộc phi đối chính mình miệt thị bất đồng, đồng phi nhìn chính mình ánh mắt lại là có thật sâu mà kiêng kỵ, đồng gia tuy rằng cũng là mãn châu đại tộc, nhưng là cùng hoàng hậu hách xá cùng với nữ hố lộc phi so sánh với vẫn là kém xa lác, chính là cố Phương Di ra thế cũng là vững vàng để ép đồng gia một bậc, hơn nữa cố Phương Di sau lưng còn có hai cung hoàng thái hậu duy trì, cho nên chẳng sợ cố Phương Di vô sủng, đồng phi cũng không muốn cùng nàng trở mặt. Tuy nhiệt biết đồng phi đối chính mình cũng không phải hảo tâm, nhưng rốt cuộc không có giống nữ hố lộc phi như vậy không cho chính mình mặt mũi, làm cố Phương Di có đáp lời cơ hội, xem như có cái dưới bậc thang. Bất quá cố Phương Di tuy rằng là Phật tu, lại cũng không phải cái loại này người khác đánh má trái còn cấp má phải ngươi đánh. Ở Tần Ma Ma cùng Hàm Châu nâng hạ về phía trước đi rồi hai bước, sau đó hơi hơi hành lễ liệm ý để hành lễ, cung cung kính kính nói, tần thiếp vinh thọ cung thuận tần. Gặp qua đồng phi nương nương, nữ hố lộc phi nương nương, hai vị nương nương vạn phúc kim an. Sau đó khỏe miệng lộ ra một cái khéo léo tươi cười, cung kính ngồi xổm nơi đó, không thấy một tia thi lễ. Cố Phương Di lời vừa nói ra, đồng phi trên mặt ý cười càng sâu, hai mắt cong cong, thật là vui vẻ, mà nữ hố lộc phi sắc mặt lại là nháy mắt thay đổi, hai mắt một dựng, lăng liệt ánh mắt tức khắc dừng ở cố Phương Di trên người. Nguyên nhân rất đơn giản. Tuy rằng nữ hố lộc phi cùng đồng phi đều không có phong hào, Khang Hy cũng không có cấp hai người kia bài vị, nhưng là dựa vào trong cung lệ thường cùng hai người ra thế, luôn luôn đều là nữ hố lộc phi xếp hạng đồng phi phía trước, vừa mới cố Phương Di trước cấp đồng phi hành lễ lại cấp nữ hố lộc phi hành lễ, tuy rằng không coi là sai, lại là đem nữ hố lộc phi đặt ở đồng phi phía dưới, cái này làm cho tới nay liền hoàng hậu đều chướng mắt nữ hố lộc phi như thế nào chịu được. Chính là cố Phương Di như vậy hành lễ cũng không tính sai, cho nên nữ hố lộc phi liền tính trong lòng có hỏa cũng phát không ra, cho nên sắc mặt trở nên khó coi lên. Cùng nữ hố lộc phi bất đồng, đồng phi lúc này nhìn cố Phương Di ánh mắt nhưng thật ra thân thiết một chút, rốt cuộc địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao. Đồng phi cùng nữ hố lộc phi không đối phó cũng không phải một ngày hai ngày, thấy nữ hố lộc phi ăn mệt đối với đồng phi mà nói quả thực so đại mùa hè ăn một mảnh băng dưa hấu còn tới thoải mái, lập tức nói, thuận tần muội muội quá khách khí, mau đứng lên, ngươi thân mình hư, chớ có bởi vì này đó nghi thức xã giao mệt. Cố Phương Di nghe vậy chỉ là cười cười, tạ đồng phi nương nương ân điển, chỉ là này lễ không thể phí, đổi nghề lễ vẫn là phải có. Tuy rằng lời nói là như thế nói, bất quá cố Phương Di trên mặt cung kính vẫn là chưa từng biến mất. Hành lễ tư thế cũng còn bảo trì, rốt cuộc nơi này có hai vị phi vị nương nương, tuy rằng đồng phi làm chính mình đi lên, nhưng rốt cuộc đồng phi cùng nữ hố lộc phi ở bài vị thượng không có phía chính phủ cách nói, bởi vậy cố Phương Di còn cần nữ hố lộc phi cho phép mới có thể đứng dậy. Cố Phương Di có thể nghĩ đến sự tình đồng phi tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, đang chuẩn bị châm chọc một chút nữ hố lộc phi nhân tiện làm người tốt làm nữ hố lộc phi cho phép cố Phương Di đứng dậy thời điểm. Lại thấy sắc mặt không tốt nữ hố lộc phi giờ phút này đã khôi phục phía trước biểu tình, quay đầu đi cũng không thèm nhìn tới cô Phương Di, sờ sờ trên tay hộ giáp không mặn không nhạt nói câu, thuận tần có tâm, đứng lên đi. Nghe được nữ hố lộc phi như thế nói, cố Phương Di sửng sốt, đồng phi trên mặt tươi cười cũng là cứng lại, tuy rằng không biết vì cái gì nữ hố lộc phi sẽ như thế đơn giản buông tha chính mình, bất qua cố Phương Di cũng không phải ngốc tử, có chỗ lợi không ăn. Sửng sốt lúc sau đảo cũng cung kính hướng tới nữ hố lộc phi phương hướng nói, tạ nữ hố lộc phi nương nương ân điển. Sau đó liền từ tần ma ma cùng Hàm Châu đỡ đứng dậy, ngồi vào bên trái một loạt vị trí lên rồi, vừa lúc ngồi ở nữ hố lộc phi hạ đầu. Lúc này, đồng phi trên mặt biểu tình cũng về tới phía trước ôn hòa tươi cười. Đối với nữ hố lộc phi biểu hiện, tuy rằng vượt qua cố Phương Di cùng đồng phi đoán trước, nhưng hai người đều là tâm tư xảo tuệ người. Nghĩ lại tưởng tượng liền thẳng đến nữ hố lộc phi ý tưởng. Tuy nói vừa mới nếu là nữ hố lộc phi không cho cố Phương Di đứng dậy có thể cấp cố Phương Di một cái giáo huấn, chính là cố Phương Di rốt cuộc thân mình không tốt, nếu là có cái gì sơ suất, nữ hố lộc phi ở trước mặt hoàng thượng cũng chiếm không được hảo. Nói nữa, nơi này là Khôn Ninh Cung, một cái phi tử lần đầu tiên tới cấp hoàng hậu thỉnh an liền xảy ra sự tình, chuyến ra đi hoàng hậu trên mặt cũng khó coi, không biết còn tưởng rằng hoàng hậu không có dung người chi lượng, đến lúc đó sợ là hoàng hậu cũng sẽ không cho Nữu Hỗ Lộc phi sắc mặt tốt. Càng đừng nói Cố Phương Di tuy rằng vị phân không cao, bản thân cũng không sủng, chính là nhân ra phía sau chính là có hai cung hoàng thái hậu, nếu là làm các nàng biết chính mình bởi vì điểm này việc nhỏ thu thập Cố Phương Di, chỉ sợ cũng sẽ không cho chính mình hòa nhã đi. Vì một cái ma ốm, đem chính mình đẩy ngã trong cung bốn tôn đại Phật mặt đối lập, Nữu Hỗ Lộc phi lại không phải không trường đầu óc, tự nhiên sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Tuy nói Nữu Hỗ Lộc phi trước nay đều không có đem hoàng hậu cùng đồng phi để vào mắt, lại cũng không đại biểu Nữu Hỗ Lộc phi không sợ đắc tội hai cung thái hậu, cho nên nhận thượng như thế nhất thời đảo cũng thuận lý thành trương. Đương nhiên, buông tha Cố Phương Di không đại biểu Nữu Hỗ Lộc phi trong lòng liền không ngại, chỉ là không tìm được cơ hội thu thập nàng thôi. Một khi có cơ hội, sợ là vị này Nữu Hỗ Lộc phi liền sẽ cái thứ nhất thu thập chính mình. Cố Phương Di cùng đồng phi đều biết điểm này, cho nên đồng phi trên mặt tươi cười càng sâu, Cố Phương Di cũng càng thêm làm tốt ở trong cung làm ẩn hình người tính toán. Chương 19 Phượng Hoàng Vu phi. Cũng may ba người ở chung cũng liền như thế một lát. Cố Phương Di mới vừa ngồi xuống không lâu, còn không có tới kịp nói thượng một câu, liền nghe thấy ngoài cửa thanh âm truyền đến Hoàng hậu nương nương giá lâm. Cái này làm cho Cố Phương Di trong lòng không khỏi có chút chửi thầm, ngươi muốn tới liền sớm chút tới a, ta lúc này mới vừa ngồi xuống đâu, này mông đừng nói ngồi nhiệt, còn không có chạm vào ghế mặt đâu phải đứng lên. Bất quá tuy rằng trong lòng như thế chửi thầm, trên mặt nhưng thật ra không có nửa điểm hiển lộ. Đi theo Nữu Hỗ Lộc phi cùng đồng phi cùng nhau đứng lên. Sau đó liền nghe thấy màu đỏ thám đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, trước hết ấn nhập Cố Phương Di mi mắt không phải hoàng hậu kia một thân chói mắt trang trí, mà là hoàng hậu trên người kia nồng đậm khí vận chi tượng. Ở Cố Phương Di trong mắt, hoàng hậu cũng không phải là một người, mà là một cái mấy vạn ngói số độ cực đại bóng đèn, chỉ thấy hoàng hậu trên người một con màu đỏ đậm phượng hoàng bay múa, hồng trước, lân sau, xa cổ. Đuôi cá, quán giọng nguyên tư, long văn, quy bối, yến cáp, gà mõm, ngũ sắc bị cử, đầu văn rằng đức, cánh văn rằng nghĩa, bối văn rằng lễ, ương văn rằng nhân, bụng văn rằng tin, cao quý hoa lệ, bao trùm với chúng sinh phía trên. Cố Phương Di rõ ràng thấy, liền ở hoàng hậu hách xá trên người khí vận hóa hình kia một khắc thời điểm, Nữu Hỗ Lộc phi cùng đồng phi trên người thanh loan khổng tức cũng là sôi nổi cao giọng kêu to. Tuy rằng hai người trên người đều mang theo một tia phượng hoàng chi ngạo, cũng có hóa phượng chi tượng, chính là rốt cuộc không phải phượng hoàng, ở hách xá trên người phượng hoàng trước mặt, cũng không thể không túi đầu xưng thần. Bất quá còn không đợi Cố Phương Di cẩn thận đánh giá vị này hoàng hậu nương nương, liền thấy Nữu Hỗ Lộc phi cùng đồng phi đã thu liễm quần áo, chuẩn bị nhún người hành lễ. Cố Phương Di thấy vậy vội vàng thu hồi ánh mắt, lỗ mũi mắt mắt xem tâm, không dám nhìn thẳng hoàng hậu. Theo hai vị phi tần cùng hành lễ, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an, thiên thu vạn thọ. Sau đó Cố Phương Di liền thấy trước mắt kim hoàng sắc và áo thoảng qua, tùy theo truyền đến đó là chậu hoa đế bước lên bậc thang thanh âm, một trận quần áo hy toái thanh âm lúc sau, liền nghe thấy một cái cực kỳ ôn hòa thanh âm, miễn lễ, vài vị muội muội đứng lên đi. Phần 11. Cùng Nữu Hỗ Lộc phi cùng đồng phi một đạo hành lễ lúc sau. Cố Phương Di liền từ tần ma ma đỡ lên, đến nỗi Hàm Châu còn lại là ở hách xá ra tới thời điểm liền về tới hách xá bên người. Chờ đến Cố Phương Di cùng hai vị phi tử đều sau khi làm xong, liền nghe thấy một trận phức tạp tiếng bước chân truyền đến, lại là có không ít người đi vào trong điện, chỉ là người này số tuy rằng không ít, lại cũng không có một chút hỗn độn thanh âm. Cố Phương Di dương mắt vừa thấy, thấy sự mã giai thứ phi đám người nhất nhất đi đến. Tự cấp hoàng hậu hành lễ lúc sau liền ấn vị phân nhất nhất ngồi xuống, mà vị này mã giai thứ phi còn lại là vừa lúc cùng Cố Phương Di vị trí tương đối, có thể thấy được tại đây một chúng thứ phi bên trong mã giai thứ phi địa vị hẳn là tối cao. Chờ đến tất cả mọi người ngồi xuống, ngồi ở phượng tòa phía trên hoàng hậu hách xá mang theo tiêu chuẩn đoan trang tươi cười nhìn xuống chính mình trước mặt một chúng phi tần, nhìn thấy Cố Phương Di thời điểm trong mắt xẹt qua một tia không vui, trên mặt tươi cười lại là càng thêm đoan trang. Nhìn Cố Phương Di cười nói, như thế chút thời gian tới, nhưng xem như thấy thuận tần muội muội, hiện giờ muội muội đến phong thuận tần, đảo cũng coi như là được như ước nguyện, ngươi thân mình không tốt. Nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc phái người tới nói cho bổn cung một tiếng, bổn cung tự sẽ cho ngươi làm chủ. Nghe được hoàng hậu như thế nói, Cố Phương Di tức khắc phát hiện Giả Mãn cung phi tần đều đem ánh mắt đầu đến chính mình trên người tới, chưa bao giờ như thế hấp dẫn quá người khác ánh mắt. Cố Phương Di cảm thấy thập phần không được tự nhiên, bất quá cũng may nàng không phải thật sự cổ nhân, đối với loại này ánh mắt sức chống cự vẫn là thoáng có một ít. Thoáng điều chỉnh một chút tâm thái, Cố Phương Di đỡ Tần Ma Ma tay chậm rãi đứng lên, hướng tới hoàng hậu Phượng Tòa hơi hơi hành lễ, cung kính nói: "Nô tỳ tại chủ tử nương nương quan tâm, nô tỳ thân mình không tốt, không thể kịp thời tới cấp chủ tử nương nương hành lễ là nô tỳ không phải, này trong cung cũng không có người chậm trễ nô tỳ nhưng thật ra cái gì cũng không thiếu, tạ chủ tử nương nương ân điển." Ngồi xuống, ngươi thân mình không tốt, này đó nghi thức xã giao có thể thiếu liền ít đi đi, lại nói tiếp bổn cung cũng đã nhiều ngày không có thấy ngươi, tới, ngẩng đầu lên làm bổn cung nhìn xem." Nghe được hoàng hậu nói, Cố Phương Di mới theo Tần Ma Ma tay trở lại trên chỗ ngồi. Đến nỗi hoàng hậu nói cái gì nghi thức xã giao có thể thiếu liền ít đi lại là không có để ở trong lòng. Hoàng hậu như thế nói cũng bất quá chỉ là khách khí một chút thôi. Nếu là chính mình thật sự có thể thiếu liền ít đi nói, sợ là ngày hôm sau chính mình không hiểu quy củ, bất kính quốc mẫu đồn đãi liền phải đầy trời bay múa. Ngồi định rồi lúc sau, Cố Phương Di mới hơi hơi ngẩng đầu, làm hoàng hậu có thể thấy rõ chính mình bộ dạng. Liền ở hoàng hậu đánh giá Cố Phương Di thời điểm, Cố Phương Di cũng đồng dạng ở đánh giá vị này sách sử thượng nổi danh hiền hậu. Này vừa thấy Cố Phương Di nhưng thật ra sửng sốt, Cố Phương Di vốn tưởng rằng này hách xá liền tính không phải khuynh quốc khuynh thành chi mạo, ít nhất cũng coi như thượng là một cái khí chất mỹ nữ đi. Kết quả vừa thấy dưới phát hiện vị này hoàng hậu nương nương dung mạo thật là bình thường, thậm chí liền thanh tú đều không tính là. Nếu không phải quanh thân khí độ bất phàm, sợ là còn không có bên người thị nữ đáng chú ý. Không chỉ có bộ dạng bình thường, vị này hoàng hậu nương nương trang điểm cũng thật là đơn giản, một bộ minh hoàng sắc cung trang, khoác lánh cập tay áo đều xanh đá, phiến kim thêm chuẩn duyên, trên vai hạ tập chiều quái chỗ cũng thêm duyên, thêu văn kim long chín, gian lấy ngũ sắc vân, nhị thượng mang theo tam xuyến đông châu, viên viên lớn nhỏ đều đều, ngực trước treo tam xuyến triều châu, một chuôi đông châu, hai xuyến san hô. Trừ bỏ này đó hoàng hậu mới có thể dùng trang trí ngoại, liền không có nhiều ít đẹp đẽ quý giá đồ vật. Trên đầu là một cái điện tử, dùng chính là kim sắc lụa ti làm đế, mặt trên nạm này hoa lụa toái ngọc, tuy rằng làm công tinh xảo, lại cũng quá mức thuần tịnh một ít. Hoàng hậu thủ đoạn chỗ một con thủy tinh nâu vòng tay tuy rằng đơn giản, nhưng dùng cũng là tốt nhất nguyên liệu. Trên tay hộ giáp phi kim phi ngọc, chỉ là đơn giản bạch sứ chế tạo, tuy rằng làm công tinh tế, lại cũng thuần tịnh. Thực, có thể nói nếu là đơn thuần lấy đẹp đẽ quý giá luận nói, vị này hoàng hậu nương nương đừng nói cùng đầy người kim thúy nữ hố lộc phi tường so, đó là Cố Phương Di đã cho rằng chính mình đủ thuần tịnh, chính là cùng vị này hoàng hậu nương nương một so, sợ là chính mình trên người một ít trang trí đi ra ngoài tài liệu cùng làm công ngoại, sợ là so này hoàng hậu còn có đẹp đẽ quý giá một ít. Bất quá xem ở đây phi tần một chút khác phản ứng đều không có, Cố Phương Di biết, này hoàng hậu nương nương sợ là ngày thường cũng là như thế trang điểm, cũng không phải bởi vì hôm nay thấy chính mình mới trang điểm thành như vậy. Ân, xem muội muội sắc mặt lại là hảo không ít, chỉ là ngươi thân mình vừa mới khôi phục, cần phải tiểu tâm mới là. Đan thư, ngươi chờ lát nữa đi bổn cung nhà kho đem kia căn trăm năm lao tham lấy tới cấp thuận tần nương nương lấy về đi bổ thân mình. Hoàng hậu cẩn thận đánh giá một chút Cố Phương Di, thấy Cố Phương Di không hề có cái gì vấn đề, cười nói, sau đó quay đầu đi đối với bên cạnh một cái thúy sam cung nữ dặn dò nói. Chương 20 Mông Cổ lai khách. Kết quả, bởi vì hách xá như thế một câu, Mãn cung phi tần lại đối này Cố Phương Di được rồi một lần chú mục lễ, vừa mới ngồi xuống Cố Phương Di lại không thể không đứng lên, hướng tới hoàng hậu hành lễ nói, nô tỳ tạ chủ tử nương nương thưởng. Hoàng hậu thấy trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng, trên mặt lại là hơi hơi nhíu mày, có chút oán trách nói, ai nha, ngươi xem ngươi, bổn cung mới vừa nói muốn ngươi không cần đa lễ, ngươi như thế nào lại đứng lên, mau ngồi xuống. Một bên đồng phi thấy che miệng cười nói, hoàng hậu nương nương, nô tỳ nhìn thuận tần không hổ là đại gia xuất thân, này quy củ chính là so người bình thường ra tới cô nương tới hảo, này không. Vừa mới cấp nô tỷ cùng nữ hô lộc tỷ tỷ hành lễ thời điểm cũng là có nề nếp, không có nửa điểm kêu căng đâu, nữ hô lộc tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Này Cố Phương Di còn không có ngồi xuống, liền nghe thấy đồng phi tới như thế một câu, thầm nghĩ không tốt, dùng khóe mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua Nữu Hố Lộc Phi, quả nhiên, nghe được Đồng Phi như thế nói, Nữu Hố Lộc Phi nhíu mày. Phải biết rằng, vừa mới Cố Phương Di cho các nàng hành lễ thời điểm chính là trước cấp Đồng Phi hành lễ, nếu là Nữu Hố Lộc Phi tán đồng chẳng phải là chứng minh chính mình bài vị ở Đồng Phi dưới sao? Chính là nếu là không đáp lời lại có loại bôi nhọ Cố Phương Di ra thế ý vị, thực sự làm Nữu Hố Lộc Phi có chút khó xử. Cố Phương Di thầm mắng Đồng Phi cho chính mình kéo cừu hận, bất luận như thế nào Nữu Hố Lộc Phi như thế nào đáp, hoặc chính là Nữu Hố Lộc Phi đắc tội chính mình, hoặc chính là chính mình đắc tội Nữu Hố Lộc Phi, tóm lại là muốn đem chính mình cùng Nữu Hố Lộc Phi đối lập lên. Bất quá Nữu Hố Lộc Phi tuy rằng có chút ngạo khí, nhưng có thể trở thành năm đó hậu vị hữu lực người được chọn, càng là ở hách xá lúc sau trở thành hoàng hậu người, lại như thế nào sẽ không có chút tài năng đâu. Chỉ thấy Nữu Hố Lộc Phi bưng lên một bên trên bàn chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, mượn cơ hội này tâm tư vừa chuyển, như cũ bảo trì cái loại này không mặn không nhạt thanh âm nói, Đồng Phi lời này nói không tồi, thuận tần rốt cuộc là chúng ta Mãn Mông đại gia xuất thân, quy củ tự nhiên là không lầm. So với kia chút người Hán hồ ly tinh chi lưu nhưng thật ra hiểu nhiều quy củ. Nữu Hố Lộc Phi lời này vừa ra Đồng Phi mặt tức khắc cương, tuy rằng Nữu Hố Lộc Phi ngôn ngữ chi gian cũng không có ngôn cập chính mình, chính là hiện giờ này trong cung Hán quân kỳ phi tần không nhiều lắm, Nữu Hố Lộc Phi luôn luôn cùng chính mình không đối phó, lời này nói không phải chính mình liền không phải là người khác, tuy rằng đồng gia là thành triều đại tộc, cũng là mãn người, nhưng rốt cuộc là Hán quân đẩy ân nhập mãn. So không được Nữu Hố Lộc Phi là chính thức mãn phi, điểm này cũng vẫn luôn là Đồng Phi so Nữu Hố Lộc Phi lùn thượng một đầu nguyên nhân. Hiện giờ Nữu Hố Lộc Phi như thế nói, quả thực là ở chọc Đồng Phi tâm hoa tử a. Có thể nói hai người các có thắng bại, Đồng Phi làm Cố Phương Di cùng Nữu Hố Lộc Phi thành công đối lập, mà Đồng Phi cũng không duyên cớ rơi xuống cái không mặt mũi, thoạt nhìn tựa hồ Nữu Hố Lộc Phi có hại, chính là trong cung ai đều biết Thuận Tần là trong cung nhất không thể nào thừa sủng người. Cho nên như thế xem ra, vẫn là Nữu Hố Lộc Phi kỹ cao một bậc. Đồng Phi còn định nói thêm, chính là phượng tòa phía trên hoàng hậu lại nhẹ nhàng khụ một tiếng, làm Đồng Phi nói sống sờ sờ nghẹn ở trong lòng, thấy Đồng Phi cùng Nữu Hố Lộc Phi có hại, hoàng hậu lại là cao hứng không được, nói chuyện mặt mày chi gian mang theo ý cười cũng là chân thật không ít. Ho nhẹ một tiếng lúc sau hoàng hậu nói, Thuận Tần quy củ lại là không tồi, bất quá Nữu Hố Lộc muội muội nói cũng nghiêm trọng chút. Thánh thượng đều nói Mạn Hán một nhà, đã là một nhà làm sao tới cao thấp đâu, hai vị muội muội đều là hoàng thượng phi tần, lại là không thể bởi vậy nổi lên khúc mắc. Là, thấy hoàng hậu lên tiếng, hai vị phi tần lại là cung cung kính kính những thừa, hoàng hậu thốt ra lời này, vừa mới Đồng Phi lạc hậu một bậc liền bị bổ trở về, Cố Phương Di trong lòng cảm thấy bội phục, muốn nói Đồng Phi cùng Nữu Hố Lộc Phi hợp lại, này hoàng hậu tuyệt đối là lớn nhất người thắng, làm hoàng hậu. Cân bằng hai người biện pháp đảo cũng đơn giản, nói mấy câu liền đem Nữu Hố Lộc Phi ưu thế tăng dã, không hổ là nhất quốc chi mẫu. Không đợi Cố Phương Di cảm khái xong, liền thấy hoàng hậu ánh mắt lại đầu tới rồi chính mình trên người, Cố Phương Di vội vàng thu hồi ánh mắt, lỗ mũi mắt xem tâm, lẳng lặng làm một cái ẩn hình người. Chỉ tiếc hoàng hậu không có cho nàng cơ hội này, nhìn Cố Phương Di kêu một tiếng Thuận Tần, Cố Phương Di trong lòng tiêu khổ. Lại một lần cảm nhận được mọi người chú mục lễ, Cố Phương Di có chút bất đắc dĩ phát hiện, chính mình cư nhiên đã dần dần thích ứng cái này vừa mới còn làm nàng cả người khó chịu chú mục lễ. Lại một lần đứng dậy, triều hoàng hậu hành lễ nói, nô tỳ ở trong lòng không được cấp hoàng hậu chát tiểu nhân, tuy rằng trong lòng cuồng táo vô cùng, chính là trên mặt Cố Phương Di quả thực chính là cái đầu gỗ, vẻ mặt tiêu chuẩn phi tần bộ dáng, vẻ mặt cung kính thủ lễ, nếu không phải trên mặt là ở là tái nhợt đáng sợ. Chỉ sợ mặc cho ai đều nhìn không ra cái này hành lễ không có một chút ít sai lầm người là cái bệnh nhân. Không biết Cố Phương Di trong lòng là như thế nào cùng táo, hoàng hậu trên mặt nhưng thật ra vẻ mặt ôn hòa quan tâm, nói, là cái dạng này, trước đó vài ngày ngươi thân mình không thoải mái, bác nhị tê cắt đặc phu nhân, nơi này phu nhân chỉ nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, không phải thê tử ý tứ, hướng trong cung đệ thẻ bài, bổn cung đã cho phép, xem nhật tử. Sợ là đã nhiều ngày liền phải tiến cung tới, ngươi thân mình không tốt, cùng bác nhị tê cắt đặc phu nhân cũng có mấy năm không gặp, lần này phu nhân tiến cung, bổn cung đặc biệt cho phép phu nhân nhiều trụ mấy ngày, chờ lát nữa tan lúc sau ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Nghe xong hoàng hậu nói Cố Phương Di vốn đang không có gì phản ứng, cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, chính là đương trên người nàng chú mục lễ biến thành càng thêm nóng bỏng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt khi, Cố Phương Di mới một cái giật mình đã biết hoàng hậu nói là cái gì ý tứ, này bác nhị tê các đặc phu nhân còn không phải là nguyên chủ mẫu thân, khoa nhị thấm tam đẳng công cắt giá úc tích phúc tấn, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, độ nhị bá đặc thị. Phải biết rằng, thanh triều phi tần là cực nhỏ có thể nhìn thấy người nhà, thường thường chỉ có mang thai tới rồi tám nguyệt thời điểm mới có thể làm trong nhà mẫu thân tiến cung hầu hạ, đừng nói là tầm thường phi tần, đó là hoàng hậu đều không có cái gì cơ hội có thể thấy người nhà. Hiện giờ Cố Phương Di đầu tiên là phong tần, lại là mẫu thân tiến cung thăm, đối với này đó còn không có vị phân thứ phi mà nói, quả thực là thiên đại ân điển. Phản ứng lại đây Cố Phương Di vội vàng quỳ xuống, triều hoàng hậu hành đại lễ nói, tạ nương nương ân điển, tạ nương nương ân điển. Nô tỳ bởi vì không biết nói chút cái gì hảo, cho nên Cố Phương Di thực đúng lúc khóc không thành tiếng lên, đảo cũng phù hợp người bình thường gặp được này chờ ân điển biểu hiện. Hoàng hậu tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng Cố Phương Di rốt cuộc tuổi tác còn nhỏ, vẫn là bệnh nặng người, hoàng hậu cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là vội vàng quát lớn tần ma ma nói, còn không mau đem nhà ngươi chủ tử nâng dậy tới. Sau đó quay đầu đối Cố Phương Di nói, hảo hảo, thuận tần ngươi chớ có khóc, thôi, bổn cung xem hôm nay liền đến này đi, thuận tần ngươi liền đi về trước đi, ngươi chờ cung quỳ ăn đi. Chương 21 nếu thủy ngưng băng. Ngày ấy lúc sau, Cố Phương Di liền không có lại đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh an, đương nhiên không phải nàng không đem hoàng hậu để vào mắt, càng chưa nói tới cậy sủng mà kiêu linh tinh, nguyên nhân rất đơn giản, ngày đó lúc sau, vị này ma ốm thuận tần nương nương bởi vì thoáng bị một chút phong, lại bị bệnh, hiện giờ còn nằm ở trên giường. Vì thế, hoàng hậu nương nương hảo phóng tỏ vẻ miễn trừ Cố Phương Di mỗi ngày sớm tối thưa hầu, những cái đó bởi vì Cố Phương Di mẫu thân có thể tiến cung tới xem nàng mà ghen ghét nàng người, thấy vậy cũng cho rằng Cố Phương Di không có một chút uy hiếp, chỉ có thể hễ ẩm tỏ vẻ nhân ra có cái hảo nhà mẹ đẻ, đồng thời trong lòng cũng đang âm thầm buồn bực, chính mình như thế nào liền không có một cái thái hoàng thái hậu như vậy chỗ dựa đâu. Nhìn Cố Phương Di thân mình lại là cái rách nát thân mình, nguyên bản còn chuẩn bị mượn sức Cố Phương Di đồng phi cũng không khỏi nghỉ ngơi cái này tâm tư, chuyên tâm cùng Nữu Hố Lộc phi không biết ngày đêm đấu. Mà buồn văn vai chính, chúng ta thuận tần nương nương Cố Phương Di, giờ này khắc này lại là nằm ở trên giường, nếu không phải xem nàng sắc mặt lại là vẫn là tái nhợt một mảnh, sợ là ai đều cho rằng nữ nhân này khỏe mạnh cực kỳ. Không có biện pháp. Ngươi gặp qua cái kia bệnh nguy kịch người có thể vừa đả tọa chính là 2-3 cái canh giờ chân còn không ma. Phần 12. Giờ phút này, Cố Phương Di như cũ ở trên giường đả tọa, một bên nếu thủy ngưng băng đối này sớm đã thấy có trách hay không, Cố Phương Di có thể tu luyện sự tình nàng tự nhiên là sẽ không nói đi ra ngoài, chính là nếu là giờ phút này cẩn thận quan sát một chút nếu thủy cùng ngưng băng bộ dáng, liền có thể phát hiện, hai người tuy rằng bảo trì này đứng thẳng tư thế, chính là hai mắt chi gian lại là một chút thần thái đều không có, hình như là hai cụ rối gỗ giống nhau, mà Cố Phương Di đầu giường. Một con tử kim linh nhẹ nhàng nộn nhạo, thanh thúy tiếng chuông ở tẩm điện nội quanh quẩn. Cố Phương Di sở dĩ có thể ở tẩm điện bên trong tùy ý làm bậy, bao gồm nàng trang bệnh cũng không ai có thể nhìn ra tới, chính là bởi vì tử kim linh tồn tại. Tuy nói hiện giờ Cố Phương Di liền kiếp trước 1/10 thực lực đều không có, vô pháp chân chính vận dụng tử kim linh lực lượng, chính là dùng tử kim linh cái này tiên khí thôi miên một chút 2-3 cái thị nữ thái ý chi lưu vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, này cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, trước mắt lấy Cố Phương Di lực lượng cũng chỉ có thể ở Vĩnh Thọ cung thôi miên vài người thôi, gần nhất Cố Phương Di thực lực không đủ, thứ hai hoàng thành bên trong long khí tràn ngập, chân long mây tiến nơi ở vạn pháp không dính, nếu không phải bởi vì Cố Phương Di còn có một cái thuận tần thân phận ở. Sợ là vừa động dùng này tử kim linh liền sẽ khiến cho long mạch phản vệ, bất quá tuy rằng long mạch không có phản vệ, nhưng đối với Cố Phương Di áp chế vẫn là rất lớn. Tiếp theo, này thôi miên người được chọn cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được, đầu tiên người này đối chính mình không thể có quá lớn cảnh giác, nói cách khác, muốn không sai biệt lắm là người một nhà, cái này làm cho mới sẽ không ở thi pháp thời điểm gặp được quá lớn trở ngại. Tiếp theo. Người này không thể là cái gì đại khí vận người, tỉ như nói nếu là Cố Phương Di không biết sống chết đối đồng phi chi lưu đại khí vận người thi pháp nói, chẳng sợ nàng có thuận tần thân phận. Ở, cũng sẽ nháy mắt bị này vương triều khí vận oanh giết tới cha. Đây cũng là Cố Phương Di vì cái gì đi một lần Khôn Ninh cung lúc sau thường phục bệnh nguyên nhân. Tuy rằng Cố Phương Di tu chính là tu tâm một mạch, đối với nhân tâm nắm chắc rất cao, nhưng này không đại biểu Cố Phương Di cung đấu đoạn số liền rất cao. Chỉ xem hoàng hậu, nữ hố lộc phi, đồng phi dăm ba câu chi gian tranh đấu, Cố Phương Di liền hổ thẹn không bằng. Nếu là ở địa phương khác, Cố Phương Di còn có thể thi pháp tới bảo đảm chính mình lập với bất bại chi địa, chính là cố tình này. Trong cung động bất động chính là thân phụ đại khí vận người, khác không nói, liền nói này Vĩnh Thọ cung chung cũng chính là nếu thủy ngưng băng khí vận điểm nhỏ, nếu không này đại cung nữ vị trí cũng không tới phiên hai người kia. Lắc lắc đầu, Cố Phương Di đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng tất cả đều ném đến một bên, vươn trắng non tay, chỉ thấy tay nàng trung bạch quang chợt lóe, một con bình ngọc liền dừng ở trên tay nàng, giờ phút này nàng người mặc một thân màu trắng áo ngủ, phi đầu tán phát. Trong tay một con dê chi ngọc tịnh bình, nếu không phải tịnh bình bên trong không có dương liễu, thật là có một tia quan thê âm phong vận ở. Từ được đến tam bảo lúc sau, Cố Phương Di mỗi ngày đều sẽ dùng tịnh bình bên trong linh thủy tới gột rửa tự thân độc tố đã tẩm bổ thân hồn, chính là rốt cuộc nàng chỉ có thể dùng thấp nhất cấp linh thủy. Những ngày qua, linh thủy hiệu dụng cũng càng ngày càng nhỏ, cũng không biết trên người độc tố là cái gì đồ vật, ở Cố Phương Di trong thân thể chiếm cư không tiêu tan. Ngay cả Cố Phương Di, giờ phút này trừ bỏ dùng tu vi áp chế bên ngoài cũng không có mặt khác biện pháp. Liên ở Cố Phương Di chuẩn bị cứ theo lẽ thường dùng linh thủy gột rửa tự thân thời điểm, đột nhiên tử kim linh run rẩy một chút, tiếng chuông dồn dập suy nghĩ tâm hạ, Cố Phương Di mày một tay, trở tay vung lên, trong tay tịnh bình liền biến mất không thấy, sau đó Cố Phương Di lập tức nằm ở trên giường, sau đó nhìn thoáng qua dồn dập loạn choạng tử kim linh, bàn tay trắng vung lên. Chấn động tử kim linh tức khắc dừng lại, sau đó đứng ở một bên nếu thủy ngưng băng thân mình run lên, trong mắt, lại lần nữa khôi phục thần thái. Lúc sau liền nghe thấy một trận tiếng đập cửa, nếu thủy lại là chút nào không biết chính mình cùng ngưng băng đã bị thôi miên 2-3 cái canh giờ, còn tưởng rằng chính mình cùng ngưng băng chỉ là ở chỗ này đứng 2-3 cái canh giờ, mà các nàng chủ tử tắc nghỉ ngơi 2-3 cái canh giờ, nghe được tiếng đập cửa vang lên. Nếu thủy quay đầu nhìn một chút Cố Phương Di phương hướng, thấy Cố Phương Di hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó mơ mơ màng màng mở hai mắt, suy yếu vô ý thức nói một câu, nếu thủy, đi xem ai tới. Nếu thủy gật gật đầu, hành lễ nói, là, sau đó liền cau mày đi mở cửa đi, trong lòng lại là không được mắng gõ cửa người, chẳng lẽ không biết lúc này chủ tử là ở nghỉ ngơi sao, nếu là không có cái gì đại sự quấy nhiêu chủ tử. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nếu thủy cùng ngưng băng phía trước ở Từ Ninh cung thời điểm là có tiếng người thành thật, này nói thật dễ nghe chính là người thành thật, nói không dễ nghe chính là ngốc, bất quá cũng may là Từ Ninh cung, tuy rằng các nàng quá không hảo thường xuyên chịu người khi dễ, đảo cũng không đến nỗi giống mặt khác trong cung tiểu cung nữ như vậy vừa lơ đãng ngay cả mệnh đều ném, hơn nữa hiếu trang tuổi lớn, tuy rằng vẫn là thích thông minh cung nữ, lại cũng thích người thành thật, đem các nàng phái tới. Vốn dĩ chỉ là làm Cố Phương Di đương cái thô sử cung nữ, không nghĩ tới Cố Phương Di chính là bởi vì các nàng ngốc, dùng Cố Phương Di nói tới nói sự tâm tư đơn thuần, dễ dàng bị thôi miên, mới làm các nàng trở thành đại cung nữ. Kết quả trước kia bị Kim Liên, Liêu Xanh, Thanh Tùng, Trúc kia bốn người gắt gao đè nặng hai người tức khắc cá mặn xoay người, thành công bao trùm với bốn người phía trên, hai người tuy rằng thành thật, thật cũng không phải thật gờ. Thế là ở trong lòng đối Cố Phương Di nhưng thật ra thật sự trung tâm, đối với Cố Phương Di không có một chút mâu thuẫn cảm xúc, nếu không chẳng sợ này hai người khí vận không cao, cũng không phải Cố Phương Di hiện giờ cái này lủi bại thân mình có thể thôi miên, bởi vậy, ở phát hiện chủ tử bị đánh thức lúc sau, luôn luôn thành thật chất phác nếu thủy trong lòng cũng có chút phát hỏa. Chương 22 Công tước phu nhân. Tức giận đem cửa phòng mở ra, đang chuẩn bị hảo hảo gian dạy một chút cái này không hiểu quy củ tiểu cung nữ thời điểm, nếu thủy lại ngây ngẩn cả người, bởi vì trước mắt người cũng không phải nàng cho nên vì không có quy củ tiểu nha đầu, mà là này Vĩnh Thọ cung trưởng sự cô, lại Vĩnh Thọ cung chung chỉ thứ với Cố Phương Di Tần Mama. Thấy là Tần Mama, nếu thủy trên mặt biểu tình tức khắc ngây ngẩn cả người, không biết nói chút cái gì hảo, nhất thời lâm vào xấu hổ nếu thủy không có phát hiện, ở Tần Mama phía sau. Còn đi theo một vị ăn mặc hoa lệ, này phụ nhân thân xuyên một thân màu xanh đá triều phục phía trên tức chim bay vũ, trên đầu tắc trải một cái tiêu chạy cánh, mặt trên châu ngọc phức tạp, rất là hoa lệ, mặt mày chi gian không giống trong cung phi tần như vậy dịu dàng hiền lành, ý tưởng, ánh. Mắt chi gian có như vậy một cổ tử anh khí, cùng đương thời các loại quý phi người thực không giống nhau. Tần ma ma thấy nếu thủy mở ra không vừa không cho chính mình hành lễ cũng không cho chính mình nhường đường, tức khắc mày có chút nhăn, bất quá nghĩ đến sau lưng còn có người ngoài ở, cũng không hảo gian dạy nếu thủy, rốt cuộc nếu thủy là Cố Phương Di thân phong đại cung nữ, ở trong cung địa vị tuy rằng so không được chính mình, nhưng rốt cuộc cũng là Cố Phương Di thể diện, nếu là chính mình tùy tùy tiện tiện gian dạy nàng, tuy nói chính mình có cái này quyền lợi, nhưng rốt cuộc Cố Phương Di trong lòng cũng sẽ không cao hứng. Bởi vậy tuy rằng tần ma ma sinh khí, đảo cũng không có gian dạy nếu thủy, chỉ là tức giận nói, nếu thủy cô nương, không biết nương nương nhưng tỉnh, ta có chuyện quan trọng yêu cầu thấy nương nương. Nếu thủy lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chiều tần ma ma hơi hơi hành lễ nói, nguyên lai là tần ma ma, chủ tử vừa mới tỉnh, ma ma có cái gì sự sao? Thấy nếu thủy phục hồi tinh thần lại, tần ma ma sắc mặt mới đẹp một ít, bất quá nhìn nếu thủy ánh mắt vẫn là không thế nào hảo, nói thật. Tần ma ma thực buồn bực, này nếu thủy ngưng băng hai cái nha đầu có cái gì tốt, so kim liên mấy người kém xa lắc, như thế nào này thuận tần nương nương không để bạn kim liên đám người, tương phản nhưng thật ra đối này hai cái nha đầu ngốc nhìn với con mắt khác, nếu là nói thái hoàng thái hậu thích các nàng thành thật còn chưa tính, này thuận tần nương nương. Một cái tiểu cô nương như thế nào sẽ thích loại này vụng về người đâu. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, trên mặt lại là một chút nhìn không ra tới. Là cái dạng này, trước đó vài ngày đến hoàng hậu nương nương ân điển, hứa chúng ta nương nương ngạch nương bác nhị tê cắt đặc phu nhân tới trong cung tiểu trụ mấy ngày, này không, bác nhị tê cắt đặc phu nhân đã tới, ngươi còn không mau cấp phu nhân hành lễ. Đến lúc này tần ma ma ở trong cung như thế lâu rồi, làm việc lưu một đường là nàng hành sự chuẩn tắc, nếu thủy ngưng băng rốt cuộc là đại cung nữ, không phải chính mình có thể tùy tiện đắn đo. Thứ hai này nếu thủy ngưng băng là Cố Phương Di thân điểm, nếu là nói các nàng vụng về chẳng phải là nói Cố Phương Di thức người không rõ, ngự hạ vô phương, cho nên tần ma ma không chỉ có không thể như thế nói các nàng, tương phản, ở người khác nói các nàng hai người không tốt thời điểm còn phải giúp đỡ điểm, nếu không này cái thứ nhất không tha cho nàng chính là thuận tần. Nghe tần ma ma như thế nói, nếu thủy ở mới phát hiện một con đứng ở tần ma ma phía sau phụ nhân, tức khắc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, sau đó mới vội vội vàng vàng hành lễ nô tỳ nếu thủy gặp qua bác nhị tê cắt đặc phu nhân vạn phúc. Nhìn nếu thủy có chút hoảng loạn bộ dáng, đỗ nhị bá đặc thị hơi hơi như mày, kỳ thật, đối với nếu thủy đỗ nhị bá đặc thị là một chút đều không hài lòng, không nói chính mình bên người đại nha hoàn, chính là giống nhau nhị đẳng nha đầu đều không thể so này nếu thủy kém, chính là này nếu thủy cư nhiên là chính mình nữ nhi bên người đại cung nữ. Cái này làm cho Đỗ Nhị Bá đặc thị trong lòng có chút không vui, bất quá rốt cuộc là nữ nhi người bên cạnh, Đỗ Nhị Bá đặc thị cũng sẽ không lần đầu tiên. Thấy nữ nhi liền xử lý nữ nhi người bên cạnh, này không phải không duyên cớ cấp nữ nhi không mặt mũi sao. Thế là Đỗ Nhị Bá đặc thị lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, gật gật đầu nói, ân, là cái ngoan ngoãn, đứng lên đi. Nói từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền đưa tới nếu thủy trong tay. Tuy nói nếu thủy trước kia là từ Ninh cung cung nữ, lại cũng chỉ là cái cấp thấp vẩy nước quét nhà cung nữ, nơi đó sẽ có người cho nàng đệ bao lì xì đâu, này tới rồi Vĩnh Thọ cung, tuy nói là Cố Phương Di bên người đại cung nữ, bất quá đón đi rước về đều có tần ma ma ở, cũng không tới phiên nàng, này vẫn là lần đầu tiên có người cho nàng đệ túi tiền, nếu thủy cũng không biết có thể hay không thu, tức khắc luống cuống, có chút hoảng loạn nhìn tần ma ma. Tần ma ma tuy rằng thấy một màn này rất muốn làm bộ không quen biết nàng bộ dáng, nhưng cũng biết như thế đi xuống chỉ biết ném Cố Phương Di thể diện, bởi vậy tuy rằng mặt trầm xuống mặt, lại cũng vẫn là cấp nếu thủy đệ cấp ánh mắt, làm nàng nhận lấy. Nếu thủy lúc này mới nhận lấy, sau đó quy quy củ củ cấp đồ nhị bá đặc thị nói tạ, đồ nhị bá đặc thị thấy vậy trong lòng càng thêm không thoải mái, thấy nữ nhi bên người đại cung nữ là loại này mặt hàng đã nhận định nữ nhi ở trong cung quá không tốt. Nếu không cũng sẽ không lưu lạc đến dùng loại này cung nữ, hơn nữa cũng quyết định chú ý nhìn thấy nữ nhi thời điểm nhất định phải nói chuyện này, cấp nữ nhi đổi một cái đại cung nữ, nếu không này trong cung người còn không biết như thế nào coi. Khinh nữ nhi đâu? Đương nhiên, cùng tần ma ma giống nhau, tuy rằng trong lòng không thoải mái, Đỗ Nhị Bá đặc thị trên mặt ý cười thoạt nhìn nhưng thật ra thực chân thành, nếu không phải nàng kêu ý cười không có tới đáy mắt, chỉ sợ mặc cho ai đều cho rằng trước mắt vị này quý phụ nhân cực kỳ vừa lòng nếu thủy người này. Bất quá có thể nhìn ra điểm này người rất ít, ít nhất, nếu thủy không phải trong đó một cái, nhìn vị này khí chất xuất chúng quý phụ nhân không chỉ có khí chất cao quý, còn đối chính mình như thế hảo, lại là nhà mình chủ tử ngạch nương. Tức khắc đối vị này Đỗ Nhị Bá đặc thị thị hảo cảm tăng gấp bội, trở thành trong lòng chỉ thứ với cô Phương Di, Tần Ma Ma cùng Ngưng Băng ở ngoài cái thứ tư người tốt. Đỗ Nhị Bá đặc thị cũng không biết nếu thủy trong lòng là như thế nào tưởng, nếu là đã biết sợ không chỉ có sẽ không cảm thấy vui vẻ, ngược lại sẽ cảm thấy chính mình bị như thế một cái ngốc tử thích mà cảm thấy khuất nhục đi. Bởi vậy ở đưa cho nếu đỏ tươi bao lúc sau liền nhìn Tần Ma Ma liếc mắt một cái, Tần Ma Ma tức khắc hiểu ý. Lãnh Đỗ Nhị Bá đặc thị liền hướng tầm điện đi, nếu thủy tắc ngây ngốc theo sát sau đó. Mà ở tầm điện Ngưng Băng cùng Cố Phương Di cũng nghe tới rồi cửa nói chuyện, biết người đến là Cố Phương Di ngạch nương, thế là ở Cố Phương Di bảy mưu đặt kế hạ Ngưng Băng thoáng đứng ở cửa nghênh đón một chút Đỗ Nhị Bá đặc thị. Cùng nếu thủy trên mặt treo ngây ngô cười bất đồng, Ngưng Băng nhưng thật ra mặt vô biểu tình cấp Đỗ Nhị Bá đặc thị hành lễ động tác cũng là không chút cầu thả, thập phần tiêu chuẩn. Nhìn thấy Ngưng Băng biểu hiện, Đỗ Nhị Bá đặc thị trên mặt ý cười cũng dày đặc vài phần, cảm thấy nữ nhi bên người cái này đại cung nữ còn tương đối đáng tin cậy, đồng dạng đem một cái chế thức không sai biệt lắm túi tiền đưa cho Ngưng Băng, thấy Ngưng Băng đồng dạng không kiêu ngạo không xiểm lịnh nhận lấy túi tiền sau càng thêm nhận định cái này Ngưng Băng so với kia cái nếu thủy hiếu thắng nhiều. Mà một bên Tần Ma Ma nhìn thấy Đỗ Nhị Bá đặc thị trong mắt khen ngợi lại là âm thầm cười khổ. Này Ngưng Băng là cái dạng gì người Đỗ Nhị Bá đặc thị không biết chính mình chẳng lẽ còn không biết, tuy nói không giống nếu thủy như vậy vụ về, lại là cái phản ứng chậm nửa nhịp người, đừng nhìn hiện tại không kiêu ngạo không xiểm lịnh, sợ là qua không bao lâu liền sẽ gào to đi lên, hy vọng không cần làm sợ đọt bột phu nhân. Chương 23 mẹ con gặp nhau. Phần 13. Đỗ Nhị Bá đặc thị ở không có thấy Cố Phương Di thời điểm trong lòng còn ở chậm rãi suy xét muốn như thế nào cùng Cố Phương Di nói chuyện này thời điểm, vừa thấy đến nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, khỏe mắt phiếm thanh nữ nhi thời điểm, nháy mắt hốc mắt đỏ lên, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, nhìn Cố Phương Di liền tưởng buôn đi lên. Bất quá cũng may tuy rằng nội tâm kích động, Đỗ Nhị Bá đặc thị rốt cuộc vẫn là sinh sôi ổn định chính mình, cực lực khắc chế hành lễ cấp Cố Phương Di hành lễ. Thần thiếp nhất phẩm phu nhân Đỗ Nhị Bá đặc thị, gặp qua Thuận Tần nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Liên ở Đỗ Nhị Bá đặc thị đi vào thời điểm, Cố Phương Di liền chú ý tới vị này khí vũ bất phàm quý phụ nhân, vừa thấy đến Đỗ Nhị Bá đặc thị, Cố Phương Di tức khắc cảm thấy một trận thân thiết, cùng lúc đó, trong cơ thể còn dâng lên một cổ tử ủy khuất đau thương cảm giác, Cố Phương Di kinh hãi, bởi vì này cổ cảm tình cũng không thuộc về nàng, hoàn toàn đến từ khối này tàn phá thân thể. Có thể thấy được thân thể này đối với còn không có hoàn toàn bị nàng khống chế. Ở Đỗ Nhị Bá đặc thị cho chính mình hành lễ thời điểm, Cố Phương Di tức khắc thân thể này truyền đến cực đại không tình nguyện, tuy nói bằng tạ Cố Phương Di lực lượng có thể hoàn toàn áp chế này sợi lực lượng, chính là Cố Phương Di cũng biết, nếu là chính mình mạnh mẽ áp chế cổ lực lượng này đối với chính mình mà nói cũng không có chỗ tốt, tương phản, nếu là đem này phóng xuất ra đi, chính mình sợ là có thể chân chính khống chế khối này thân thể. Bởi vậy, vô luận như thế nào Cố Phương Di cũng không thể làm Đỗ Nhị Bá đặc thị quỳ xuống đi, vội vàng nói, ngạch nương ngươi đây là làm cái gì, ngài này không phải ở chết ta thọ sao, Tần Ma Ma, còn không mau đem ta ngạch nương nâng dậy tới. Cố Phương Di sốt ruột nói một bên hiện lên thân mình tránh đi Đỗ Nhị Bá đặc thị lễ. Tần Ma Ma cũng ở một bên khuyên nhủ này Đỗ Nhị Bá đặc thị, Đỗ Nhị Bá đặc thị vốn đang chuẩn bị kiên trì. Chính là nhìn nữ nhi ôm ốm yếu thân mình khăng khăng tránh đi chính mình lễ, nếu là chính mình mạnh mẽ hành lễ, làm nữ nhi bệnh tình tăng thêm nhưng làm sao bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn, đối với nữ nhi đau lòng áp qua Đỗ Nhị Bá đặc thị trong lòng cái gọi là lễ nghi, thế là liền theo Tần Ma Ma tay đứng thẳng thân mình, không hề kiên trì. Cố Phương Di thấy vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì Đỗ Nhị Bá đặc thị từ bỏ, nàng trong cơ thể kia cổ lực lượng cũng đình chỉ lan lộn. Cái này làm cho Cố Phương Di tức khắc yên lòng, vội vàng làm người đỡ Đỗ Nhị Bá đặc thị ngồi xuống, chính mình cũng một lần nữa nằm hảo, dựa ngồi ở trên giường. Đỗ Nhị Bá đặc thị ngồi xuống, nhìn sắc mặt tái nhợt, bởi vì vừa mới động tĩnh duyên cớ môi có trắng vài phần, tức khắc đau lòng không thôi, cau mày hỏi, nương nương mấy ngày nay chịu khổ, đều do thần thiếp không tốt, lúc trước Thái Hoàng Thái Hậu tới tìm thần thiếp thời điểm, thần thiếp liền không nên đáp ứng, đều do thần thiếp quá lòng tham, nếu không cũng không đến nỗi làm nương nương tao này phân tội, nếu không phải gả đến này trong cung tới, nương nương thân mình cũng sẽ không như thế, đều là thần thiếp sai, thần thiếp thực xin lỗi nương nương. Nói, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị hốc mắt lại đỏ, một bên Cố Phương Di nghe xong, không biết là trong cơ thể kia cổ lực lượng quấy phá duyên cớ vẫn là cái gì nguyên nhân, hốc mắt cũng dần dần phiếm hồng, một cổ bi thương không khí ở trong cung tràn ngập. Phát hiện trong cơ thể kia cổ lực lượng giống như lại có mất khống chế bộ dáng, Cố Phương Di biết không có thể làm Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị tiếp tục đi xuống, vội vàng nói, ngạch nương nơi nào lời nói, ta có vào hay không cung đừng nói là ngạch nương, đó là A Mã đều không có bao lớn quyền quyết định, chúng ta bác nhị tê cắt đặc thị tuy nói là đại tộc, khá vậy vẫn là hoàng thượng nô tài, vào cung tuyển tú chính là chúng ta mãn mông tú nữ cần thiết trải qua một quan, nữ nhi thân là bác nhị tê cắt đặc thị nữ nhi, hưởng thụ bác nhị tê cắt đặc thị vinh quang cùng bồi dưỡng, liền có tư cách cũng có nghĩa vụ giữ gìn bác nhị tê cắt đặc thị tôn nghiêm, lại như thế nào có thể đem hết thể chịu tội trách tội đến ngạch nương trên người đâu, ngạch nương chớ nên tự trách. Nghe được Cố Phương Di như thế nói, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị sửng sốt, tục ngữ nói biết nữ chi bằng mẫu, chính mình hài tử là bộ dáng gì làm mẫu thân thường thường so chính ngươi còn hiểu biết ngươi, tuy nói Cố Phương Di tuổi nhỏ vào cung, chính mình cũng có đã nhiều năm không có gặp qua, chính là Ô Nhật Na là bộ dáng gì Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị ở rõ ràng bất quá, đó là Thảo Nguyên Minh Châu, là lóa mắt tiểu Thái Dương, tính tình nói dễ nghe một chút kêu ngây thơ, nói không dễ nghe chính là không đầu óc đấu. Đã lung tung, lại không nghĩ tới mấy năm không thấy, nữ nhi hoàn toàn như là thay đổi một người giống nhau. Thấy Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị ánh mắt không đúng, Cố Phương Di cũng không phải ngốc tử, nghĩ lại tưởng tượng liền biết chính mình lộ ra sơ hở, trong lòng lạc đăng một chút, trên mặt nhưng thật ra chút nào nhìn không ra tới. Sau đó Cố Phương Di liền nhìn Tần Ma Ma nói, Tần Ma Ma, bổn cung có chút thân mật vốn riêng lời nói muốn cùng ngạch nương nói, ngươi cùng nếu Thủy Ngưng Băng đi phòng bếp nhỏ nhìn xem. Nếu là còn không có chuẩn bị bữa tối liền bắt đầu chuẩn bị đi, nhiều chuẩn bị chút ngông. Cổ thức ăn, này trong cung thức ăn ngạch nương sợ là ăn không quen. Tần Ma Ma nhân tình giống nhau nhân vật, vừa nghe Cố Phương Di nói liền minh bạch, này thuận tần nương nương sợ là có cái gì bí mật muốn cùng này Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị nói, nghĩ thẩm vị này chủ tử có phải hay không nhìn ra cái gì tới, như thế nào nói cái lời nói còn có công chính mình, chẳng lẽ biến thông minh. Tuy rằng trong lòng không quá tình nguyện, nhưng Tần Ma Ma cũng không phải ngỗ nghịch chủ tử ngu ngốc, thế là cung cung kính kính chiều Cố Phương Di hành lễ, sau đó liền tún còn không hiểu cái gì tình huống nếu Thủy Ngưng Băng đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cửa không lâu, Tần Ma Ma còn ở tự hỏi Cố Phương Di biểu hiện có phải hay không có cái gì thâm ý thời điểm, phía sau Ngưng Băng đột nhiên hét to một tiếng nha, sau đó Tần Ma Ma cùng nếu Thủy vội vàng nhìn Ngưng Băng, chỉ thấy Ngưng mặt băng lộ vui mừng. Thần sắc kích động từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền, kích động nói, này vẫn là ta lần đầu tiên thu được bao lì xì đâu, ta trước kia chỉ thấy quá người khác thu bao lì xì, đi theo chủ tử chính là hảo, như thế mau liền có người cho ta bao lì xì, đọt bột phu nhân thật là người tốt ta. Tức khắc, Tần Ma Ma cùng nếu Thủy trong lòng tràn đầy hát tuyến, Tần Ma Ma vừa mới đối Cố Phương Di có chút xem trọng tâm tình cũng tức khắc tan thành mây khói. Quả thực là chê cười, có thể làm như thế hai cái vụng về gia hỏa đảm nhiệm đại cung nữ người có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, liền tính tâm cơ thủ đoạn ở thâm, không ai đi giúp đỡ làm việc cũng là uổng phí đi. Âm thầm lắc lắc đầu, Tần Ma Ma không hề để ý tới sau lưng này hai cái ngu xuẩn, thẳng hướng phòng bếp nhỏ phương diện đi. Bên kia, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị thấy Cố Phương Di đem người trong điện đều tống cổ đi ra ngoài. Trong lòng dự cảm kế tiếp Cố Phương Di theo như lời sự tình nhất định không đơn giản, xoay người vừa thấy Cố Phương Di tức khắc có chút sửng sốt, Cố Phương Di giờ phút này vẻ mặt bi thương, nhìn Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị liền khóc ra tới ngạch nương, nữ nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài, ngạch nương, ô ô ô ô. Tuy rằng phía trước Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị cảm thấy nữ nhi đột nhiên chuyển biến cảm giác có chút quái quái, lại cũng không có nghĩ tới cái gì mượn thi hoàn hồn linh tinh sự tình. Chỉ là cử đến nữ nhi không bình thường, có phải hay không ra cái gì sự, giờ phút này thấy nữ nhi ở chính mình trước mặt khóc ra tới, Đỗ Nhĩ Ba Đặc Thị tức khắc luống cuống, vội vàng tiến đến mép giường, ôm lấy Cố Phương Di hỏi, xảy ra chuyện gì, ngoan nữ nhi xảy ra chuyện gì, ngươi có phải hay không chịu? Ủy khuất, ngoan, đừng sợ, cùng ngạch nương nói nói, ngạch nương cho ngươi làm chủ. Chương 24 mãn mông chi tranh. Muốn nói này Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị cũng không phải là người bình thường, thời trẻ chưa gả thời điểm chính là Thảo Nguyên Thượng Minh Châu, này Mỹ danh ở Mông Cổ lưu truyền rộng rãi, thậm chí còn có đồn đãi. Lúc trước Đa Nhị Cổn vì Thuận Trị chọn lựa hoàng hậu thời điểm, Mạnh Cổ Thanh cùng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị đều ở chờ tuyển chi liệt, hơn nữa Đỗ Nhị Bá Đặc Thị trở thành Thuận Trị hoàng hậu khả năng còn có lớn hơn Mạnh Cổ Thanh. Bất quá Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cũng là cái kỳ nữ tử, nói thẳng trướng mắt Đa Nhị Cổn nhiếp chính hành vi, hơn nữa Mạnh Cổ Thanh rốt cuộc họ Bác Nhị Tê Cắt Đặc Thị, lúc sau gả cho Cố Phương Di A Mã, làm mọi người đều ngã phá mắt kính. Sinh hạ Cố Phương Di sau, cái này nữ nhi cũng thành Đỗ Nhị Bá Đặc Thị mệnh căn tử, nếu không phải Cố Phương Di mượn thi hoàn hồn, vị này Thảo Nguyên Minh Châu sẽ ở nữ nhi sau khi chết không bao lâu buồn bực mà chết. Bất quá hiện giờ Cố Phương Di nếu thay thế Ô Nhật Na còn sống, tự nhiên Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cũng sẽ không hầm hực mà chết. Chính là bởi vì còn có cái này làm cho một việc ở, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị vô luận đi đến nơi đó đều là mọi người tiêu điểm. Cho nên Đỗ Nhị Bá Đặc Thị trước mặt người khác cũng trước nay đều là một bộ đoan trang có lễ bộ dáng, cho dù là nhất bắt bẻ người cũng vô pháp từ trên người nàng tìm ra một chút không hợp lễ địa phương, liền tính là nàng đối đầu, cũng không thể không đối nàng khen ngợi có thêm. Mà hiện giờ, bởi vì Âu Yếm nữ nhi bị ủy khuất ở chính mình trước mặt khóc lóc kể lể, luôn luôn không màng hơn thua Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cũng rối loạn một tấc vông, ở không còn nữa phía trước trầm ổn đoan trang bộ dáng. Vì đánh mất Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị trong lòng nghi ngờ, Cố Phương Di mới dùng ra này nhất chiêu tới lẫn lộn Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị phán đoán, rốt cuộc Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị là Ô Nhật Na mẫu thân, một khi nữ nhi có cái gì không đúng tự nhiên trước tiên là đi quan tâm nữ nhi mà không phải tự hỏi khác cái gì. Đương nhiên, nếu chỉ bằng Cố Phương Di bản thân kỹ thuật diễn phỏng chừng còn không nhất định có thể giấu giếm được Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị người này, bất qua Cố Phương Di trong cơ thể kia sợi lực lượng hoặc là nói cảm xúc lại là đến từ Ô Nhật Na bản thân, Cố Phương Di không có áp chế này cổ cảm tình, làm này cổ cảm tình thuận lợi phóng xuất ra tới lại là trong nháy mắt liền đánh mất Đỗ Nhị Bá Đặc Thị nghi ngờ. Sau đó Cố Phương Di liền hướng Đỗ Nhị Bá Đặc Thị kể ra chính mình trải qua, cũng chính là Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp Cô cho rằng Cố Phương Di còn hôn mê thời điểm nói kia phiên lời nói cùng với Hiếu Trang cùng Tô Ma Lạp Cô hai người suy đoán. Nghe xong Cố Phương Di nói, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cả người đều chấn kinh rồi, không dám tin tưởng nhìn Cố Phương Di, cả người phát lạnh, muốn nói Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cũng là này gặp qua sóng to gió lớn, năm đó trực diện Đa Nhị Cổn thời điểm đều không có bị dọa đến quá, hiện giờ Đỗ Nhị Bá Đặc Thị là thật sự bị dọa tới rồi. Trong cung là cái ăn người địa phương, điểm này Đỗ Nhị Bá Đặc Thị là đã sớm biết, chính là chẳng sợ như thế, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ ở trong cung gặp như vậy đãi ngộ. Không chỉ có là Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị, này trong cung lại có ai sẽ nghĩ đến Thuận Tần sở dĩ muốn chết không sống là bởi vì hoàng đế hạ tay đâu. Ở trong cung tranh đấu gay gắt nhiều đi, cũng mặc kệ lại như thế nào hung ác, cũng chỉ là nữ nhân chi gian chiến tranh, có Hiếu Trang cùng Hiếu Huệ hai tôn đại Phật cùng với trong cung một chúng Mông Cổ Thái Phi che chở. Cố Phương Di quả thực chính là bị bỏ thêm bất bại kim thân A chính là hiện giờ đối Cố Phương Di ra tay chính là hoàng đế, là Khang Hy. Là này đại thanh đế quốc một sớm chi quân, nếu là Khang Hy thật sự đối Cố Phương Di ra tay, liền tính là Hiếu Trang cũng không giữ được Cố Phương Di, nhiều lắm cấp sau khi chết Cố Phương Di tranh thủ một cái tốt đãi ngộ thôi, chính là người đều đã chết, tái hảo đãi ngộ lại có cái gì sử dụng đâu. Nhìn có điểm bị dọa ngốc Đỗ Nhĩ Bá Đặc Thị, Cố Phương Di có chút ảm đạm nói, ta biết, không chỉ là ngạch đường, này trong cung cái nào người không nói ta thay đổi. Không có như vậy Trương Dương, các nàng đều cho rằng ta là bởi vì thân mình quá kém mà không dám Trương Dương, chính là các nàng lại có ai biết, ta từ trước lại lấy Trương Dương thân phận, đúng là trí ta với tử địa bùa đòi mạng A, trong khoảng thời gian này tới, vì có thể sống sót, ta không ngừng mà thu liễm tính tình này, nếu không, dựa vào nguyên lai tính tình, ta thật sự không biết còn có thể hay không nhìn thấy ngài A Ngạch Nương. Này một tiếng ngạch nương thật đúng là đem Đỗ Nhị Bá Đặc Thị tâm đều kêu nát, nhìn Cố Phương Di này phúc cảm đạm bộ dáng, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị quả thực là tim như bị đao cắt giống nhau, hận không thể giờ phút này thân mình rách nát, tùy thời đều có khả năng bởi vì một hồi hơi đại điểm phong liền đi đời nhà ma người là chính mình. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là vì Cố Phương Di ngôn ngữ chi gian ảm đạm bi thương, kỳ thật giờ này khắc này đã không chỉ có chỉ là Ô Nhật Na tàn lưu chấp niệm dẫn tới, tưởng rằng Cố Phương Di ở thế kỷ 21 cũng là bị chịu người tôn kính lão sư, chính là một sớm xuyên qua đến thời đại này, không chỉ có không có nói giống trong tiểu thuyết xuyên qua nữ chủ giống nhau lệnh thế giới vì này khuynh đảo, tương phản, mỗi ngày còn không dừng lo lắng hãi hùng, trên người thiếu nhân quả cũng là không biết. Nên như thế nào đổi, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng đảo cũng là vô cùng thê lương. Nhìn nữ nhi bộ dáng này, Đồ Nhị Ba đặc thị tức khắc cắn chặt răng, có một chút từ mép giường đứng lên liền phải đi ra ngoài, Cố Phương Di vội vàng hô, ngạch nương, ngươi làm cái gì? Đồ Nhị Ba đặc thị bước chân dừng lại, nghiêng nghiêng đầu lại không có quay đầu lại, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn đi từ Ninh Cung trông thấy Thái Hoàng Thái Hậu, hảo hảo hỏi nàng một chút, chúng ta bác nhị tê cắt đặc thị có cái gì thực xin lỗi nàng ái tân giác la nhất tộc, lúc trước đến Mông Cổ cầu lấy ngươi chính là bọn họ ái tân giác la ra người, không hảo hảo đối với ngươi liền cũng thế, hiện giờ cư nhiên muốn ta nữ nhi mệnh, ta nữ nhi mới 13 tuổi a, ta đảo muốn nhìn. Nàng ái tân giác la nhất tộc rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghe được Đỗ Nhĩ Bá đặc thị như thế nói quả thực đem Cố Phương Di hồn đều dọa bay, vội vàng nói, ngạch nương không thể a. Phần 14. Không ngờ Đỗ Nhĩ Bá đặc thị duỗi tay ngăn lại Cố Phương Di nói, trong mắt tràn đầy lửa giận đừng nói nữa, ngạch nương không phải ngốc tử, sẽ không cùng hoàng gia cứng đối cứng, chính là chúng ta bác nhị tê cắt đặc thị cùng Đỗ Nhĩ Bá đặc thị cũng không phải dễ trọng, Mãn Mông một nhà chính là tổ tông định ra quy củ. Chính là từ hắn ái tân giác la nhất tộc bước lên ngôi vị hoàng đế lúc sau lại nơi trốn chèn ép chúng ta Mông Cổ. Chúng ta Mông Cổ các vương công trong lòng đã sớm đừng một cổ hòa ở. Tiên đế ở khi tuy nói Mãn Cung đều là chúng ta Mông Cổ phi tần, chính là tiên đế không chỉ có phế đi Mạnh Cổ Thanh, còn nơi trốn chèn ép Mông Cổ phi tần. Hiện giờ hoàng đế càng là muốn ngươi mệnh, như thế đi xuống, sau này đại thanh còn có ta Mông Cổ nơi dừng chân sao. Nghe được Đỗ Nhĩ Bá đặc thị như thế nói, Cố Phương Di cũng không biết nên nói chút cái gì, rốt cuộc Đỗ Nhĩ Bá đặc thị nói cũng là sự thật, chính là Cố Phương Di cũng biết, một khi Đỗ Nhĩ Bá đặc thị thật sự đem việc này thọc đi ra ngoài, Mãn Mông nhất định sẽ khởi xung đột, mà chuyện này bởi vì chính mình khiến cho, đến lúc đó một khi xung đột quá lớn, nhất định ảnh hưởng lớn thanh vận mệnh quốc gia, lê dân chịu khổ, chính mình này còn thiếu đại thanh nhân quả đâu, nếu là lại đến như thế một. Sợ là trực tiếp liền phải hóa thành hôi hôi, liền càng không cần để tu hành linh tinh. Chương 25 đoạn 4. Đỗ Nhĩ Bá đặc thị cũng không biết Cố Phương Di trong lòng ý tưởng, bất quá nhìn Cố Phương Di cau mày cũng biết Cố Phương Di trong lòng là không tán đồng chính mình như thế làm. Thở dài một hơi sau Đỗ Nhĩ Bá đặc thị nói, ngoan nữ nhi, ngươi băn khoăn ngạch nương biết, ngươi là lo lắng ngạch nương sẽ đem chuyện này thọc đi ra ngoài đúng không? Nghe Đỗ Nhĩ Bá đặc thị tựa hồ lời nói có ẩn ý bộ dáng. Cố Phương Di vội vàng ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhĩ Bá đặc thị, tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra chút cái gì tới. Đỗ Nhĩ Bá đặc thị nhìn nữ nhi đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, trong lòng biết nữ nhi tâm tư bị chính mình đoán trúng, lắc lắc đầu đi đến mép giường ngồi xuống, dùng tay vịn Cố Phương Di đầu tóc nói. Ngươi yên tâm, ngạch nương không phải ngốc tử, chuyện này một khi đâm thủng đối ai đều không có chỗ tốt, hiện giờ ngươi đã là dáng vẻ này, một khi chuyện này bị thọc đi ra ngoài. Mông Cổ cùng Đại Thanh nhất định có điều xung đột, đến lúc đó, thân là sự kiện đạo hòa tác, ngươi nhất định sẽ biến thành Đại Thanh cùng Mông Cổ hai bên cái đinh trong mắt, ngạch nương có như thế nào sẽ làm ngươi lâm vào loại này hoàn cảnh bên trong đâu, ngạch nương này đi từ Ninh Cung, chẳng qua là tưởng cùng Thái. Hoàng Thái Hậu thông cái khí, Thái Hoàng Thái Hậu tuy nói gả đến ái tân giác la gia, nhưng rốt cuộc vẫn là họ bác nhị tê các đặc, Mông Cổ ích lợi nàng không có khả năng không che chở. Rốt cuộc che chở Mông Cổ cũng đồng dạng là ở che chở Đại Thanh. Từ Đỗ Nhĩ Bá đặc thị lời nói chung Cố Phương Di nhưng thật ra nghe ra Đỗ Nhĩ Bá đặc thị không có đâm thủng thiên ý tứ, bất quá đối với Đỗ Nhĩ Bá đặc thị ý tưởng vẫn là không rõ ràng lắm, bởi vậy vẫn là nghi hoặc nhìn Đỗ Nhĩ Bá đặc thị. Đỗ Nhĩ Bá đặc thị cũng biết Cố Phương Di không như vậy mau là có thể minh bạch chính mình ý tứ, thế là nói, ngạch nương ý tưởng nói đến cũng đơn giản. Đi từ Ninh Cung nói cho Thái Hoàng Thái Hậu ngạch nương đã biết chuyện này, vì bảo đảm ngạch nương không đem chuyện này nói ra đi, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ đối với ngươi làm ra bồi thường, khác không nói, nữ nhi của ta cũng không thể chỉ là cái nho nhỏ tần vị, ít nhất một cái quý phi vị mới được, nếu không như thế nào không làm thất vọng. Nữ nhi của ta chịu này đó khổ. Đỗ Nhĩ Bá đặc thị có chút hung hăng nói, Cố Phương Di lúc này mới yên lòng, bất quá lại không tán thành Đỗ Nhĩ Bá đặc thị ý tưởng. Rốt cuộc một khi Hiếu Trang đã biết, vì phòng ngừa sự tình quyết đại, Hiếu Trang hoặc sẽ chế trụ Đỗ Nhĩ Bá đặc thị, hoặc sẽ tiết lộ cho Hoàng đế, gần nhất làm Hoàng đế thu liễm, thứ hai cũng có thể làm Hoàng đế chuẩn bị sẵn sàng, mà vô luận nào một loại, đối với Cố Phương Di tới nói đều không phải chuyện tốt. Rốt cuộc tình huống hiện tại là Hoàng đế Hiếu Trang ở Minh, bên ta ở trong tối, có thể làm văn chương rất nhiều, một khi chuyện này để lộ ra đi, phía chính mình liền hoàn toàn không chiếm ưu thế. Đương nhiên còn có một cái tình huống là Cố Phương Di vô pháp nói, chính là nàng hiện tại chỉ là cái tần vị cũng đã thiếu đại thanh như thế nhiều nhân quả, lại thăng cấp hấp thu long khí vận mệnh quốc gia càng nhiều, này nhân quả càng còn không xong rồi, nàng nhưng không nghĩ bị thiên lôi cấp đánh chết, tự nhiên không thể làm Đỗ Nhĩ Bá đặc thị đi tìm Hiếu Trang. Thế là Cố Phương Di nghĩ nghĩ, sửa sang lại một chút tìm từ sau lắc lắc đầu, nhìn Đỗ Nhĩ Bá đặc thị thập phần nghiêm túc nói, ngạch nương, việc này ta xem không ổn, hiện giờ đúng là bởi vì chuyện này không ai biết, Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu mới có thể thẹn trong lòng, sẽ che chở điểm ta, đồng thời cũng thi ân với chúng ta khoa nhi thấm. Nếu là một khi chuyện này để lộ ra đi, vạn nhất Hoàng thượng thẹn quá thành giận, chúng ta sợ là chiếm không được hảo, bất mãn ngài nói, ta này trong cung Tần Ma Ma, sợ sẽ là Hoàng thượng người. Nghe được Tần Ma Ma là Khang Hy người, Đỗ Nhĩ Bá đặc thị kinh hãi, nói, này như thế nào khả năng, Tần Ma Ma chính là Thái Hoàng Thái Hậu bên người lão nhân, như thế nào có thể là Hoàng thượng người. Cố Phương Di không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Đỗ Nhĩ Bá đặc thị, dùng ánh mắt nói cho nàng chính mình không có nói sai. Sau một lúc lâu, Đỗ Nhĩ Bá đặc thị cuối cùng có chút suy sụp nhíu mày, vẻ mặt thất bại cảm, cẩn thận suy nghĩ đã lâu, mới có chút hiểu rõ lại có chút bất đắc dĩ nói, ngoan nữ nhi, chúng ta vị này hoàng thượng thật đúng là cái lợi hại nhân vật a, ngạch nương trước kia thật là xem thường hắn, so mặt khác phụ hoàng tới nói, hắn này cường không phải cực nhỏ a. Nghe Đỗ Nhĩ Bá đặc thị như thế nói, Cố Phương Di nhưng thật ra không có cái gì cảm giác, rốt cuộc Khang Hy chính là cùng Đường Thái Tông tề danh thiên cổ nhất đế. So Thuận Trị khẳng định là mạnh hơn nhiều, trên mặt nhưng thật ra không có gì phản ứng, cũng may giờ phút này Đỗ Nhĩ Bá đặc thị chính lâm vào vô tận cảm khái bên trong, không có chú ý tới Cố Phương Di biểu tình, nếu không Cố Phương Di nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Khang Hy xác thật là thiên cổ nhất đế, trong lịch sử làm vô số đại sự, chính là chớ quên, đó là đương 60 năm hoàng đế Khang Hy. Hiện giờ Khang Hy gần chỉ là cái còn không đến 20 vừa mới tự mình chấp chính hoàng đế, tam phiên còn không có bắt đầu động đâu, duy nhất công tích hiện giờ cũng chỉ là trừ bỏ tam phiên mà thôi, mà Thuận Trị đâu, tuy nói cả đời khái khái mong mong, lại không thể không nói cũng coi như thượng là cái minh quân, càng là lãnh thanh. Quân nhập quan đế vương, giờ phút này thanh thế so với Khang Hy cũng không nên lớn quá nhiều. Mà lúc này Đỗ Nhĩ Bá đặc thị cư nhiên nói Khang Hy bản lĩnh so Thuận Trị đại, làm người nghe thấy được, sợ là đều phải bị người khịt mũi coi thường, có thể thấy được nữ nhân này kiến thức chi cao. Ngoan nữ nhi, ngươi còn nhớ rõ ở ngươi xảy ra chuyện trước này đại thanh ra cái gì đại sự sao? Không đề cập tới Cố Phương Di trong lòng là như thế nào tưởng, Đỗ Nhĩ Bá đặc thị đột nhiên nhìn Cố Phương Di hỏi. Cố Phương Di sửng sốt, nhưng thật ra không biết Đỗ Nhĩ Bá đặc thị vì cái gì như thế hỏi, tức khắc có chút ngơ ngác, tâm linh cũng là điên cuồng đầu góc gió lốc lên, làm ta ngẫm lại, hiện tại là Khang Hy 9 năm, ở ta phía trước, là Tam A Ca sinh ra. Vẫn là Hoàng hậu nương nương sinh Nhị A Ca. Vẫn là Trương Thứ Phi sinh Hoàng trưởng nữ. Nhìn Cố Phương Di mơ hồ bộ dáng, Đỗ Nhĩ Bá đặc thị có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, nha đầu ngốc, là ngao bái. Hoàng thượng Chu Ngao Bái A. Đỗ Nhĩ Bá đặc thị như thế vừa nói Cố Phương Di nghĩ tới, Ngao Bái còn không phải là Khang Hy 8 năm bị diệt trừ sao. Chính là liền tính là như vậy, cùng ta xảy ra chuyện có cái gì quan hệ. Cố Phương Di càng thêm mơ hồ. Cũng may Đỗ Nhĩ Bá đặc thị cũng không nghĩ tới Cố Phương Di có thể nghĩ thông suốt, tiếp tục nói, Hoàng thượng muốn tự mình chấp chính là Ngao Bái kết cầm triều chính như thế lâu. Như thế nào khả năng cam tâm đem trong tay quyền lợi thả ra đi đâu, kết quả đâu, Hoàng thượng liền đem Ngao Bái cấp diệt trừ, mà ở kia phía trước, Hoàng thượng đối Ngao Bái chính là tốt không được, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến Hoàng thượng sẽ đột nhiên đối Ngao Bái ra tay, chính là kết quả đâu. Mặc hắn Ngao Bái quyền thế ngập trời, không phải là bị Hoàng thượng diệt trừ, Hoàng thượng thủ đoạn lại là cao minh, hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu dạy dỗ, bất quá rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, quá xúc động. Chuyện này ta biết, chính là ngạch nương ngươi vẫn là không có nói chuyện này cùng ta có cái gì quan hệ a? Cố Phương Di trong lòng kêu gào, sau đó liền nghe thấy Đỗ Nhị Bá Đặc Thị nói, Hoàng thượng sở dĩ đối với ngươi xuống tay, lớn nhất nguyên nhân đó là Ngao Bái đã ra, Hoàng thượng tự mình chấp chính. Này một tự mình chấp chính liền tưởng đem sở hữu có ngại thống trị chướng ngại đều diệt trừ, mà nữ nhi ngươi, đến từ Mông Cổ địa vị cao phi tần chính là hoàng thượng cái thứ nhất xuống tay đối tượng. Chương 26 Nữ trung gia cát. Tuy rằng từ xưa đều có tiền triều hậu cung đều vì nhất thể cách nói, tiền triều cùng hậu cung chi gian cùng một nhịp thở Cố Phương Di cũng biết, khá vậy gần giới hạn trong biết mà thôi, nói như vậy một cái phi tử được sủng ái cùng không cùng với gia thế có quan hệ. Một cái gia tộc ở trong triều hay không thuận lợi cũng cùng phi tử ở trong cung được sủng ái có quan hệ, nhưng là giống Đỗ Nhị Bá Đặc Thị như thế nói chính mình bởi vì một cái đại thần bị giết rất làm chính mình gặp nạn này một loại. Cố Phương Di là thật sự chưa từng nghe qua. Ngao Bái bị tru sát cư nhiên thành chính mình đời trước Ô Nhật Na tử vong đạo hòa tác, nay cũng thật làm Cố Phương Di không thể tưởng được, cũng không dám tin tưởng, thậm chí đều cảm giác có phải hay không Đỗ Nhị Bá Đặc Thị tưởng sai rồi. Rốt cuộc bác nhị tê các đặc thị nhất tộc là Mông Cổ thế lực, cùng Ngao Bái qua nhị giai thị một chút quan hệ đều không có, chính là phải biết rằng, này thanh triều thái tử phi chính là cùng Ngao Bái cùng gia nhất tộc qua nhị giai thị, hoàng đế không. Phải giống nhau đối này không có cái gì không tốt cử động, càng đừng nói bởi vì Ngao Bái đối chính mình ra tay đi. Tựa hồ là nhìn ra Cố Phương Di ý tưởng, Đỗ Nhị Bá Đặc Thị cười, chọn một chút lông mày nói, như thế nào? Không tin. Không đợi Cố Phương Di nói chút cái gì, liền thấy Đỗ Nhị Bá Đặc Thị lo chính mình nói, nếu là ngạch nương không có đoán sai, này hoàng thượng chỉ sợ ở chu sát Ngao Bái phía trước cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không phải nói hoàng thượng không phải Ngao Bái đối thủ, có Thái Hoàng Thái Hậu vị này lúc ấy nữ gia cát ở, Ngao Bái còn phiên không được thân, chẳng qua nhìn ra được tới hoàng thượng hảo danh, bởi vậy tuy nói chu sát Ngao Bái, lại không có khiến cho thật lớn triều đình rung chuyển. Hơn nữa triều đình trên dưới còn đối hoàng thượng tôn sùng có thêm, trên đời nào có như vậy hoàn mỹ người, có thể thấy được điểm này là hoàng thượng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Đỗ Nhị Bá Đặc Thị dừng một chút, nghỉ ngơi một chút tiếp tục nói, thanh trừ Ngao Bái chỉ là hoàng thượng tự mình chấp chính bước đầu tiên, hoàng thượng mục tiêu kế tiếp hẳn là chính là tam phiên tay cầm trọng binh, lại là trước minh phản thần, này tâm không thuần, nói nữa, dường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy. Tay cầm trọng binh tam phiên đó là hoàng thượng tâm phúc tai họa, mà muốn đối phó tam phiên, liền không thể không dùng đến ta Mông Cổ thiết kỵ, mặc kệ cái gì thời điểm. Quân công cùng nhau toàn tộc thêm ân, đến lúc đó hoàng thượng cũng không thể không ra phong ngươi cái này Mông Cổ địa vị cao phi tần, nhưng một khi nữ nhi ngươi trở thành địa vị cao phi tần, ở sinh hạ hoàng tử, sợ sẽ là chư vị hoàng tử bên trong tôn quý nhất, khi đó chỉ sợ tiền triều hậu cung không xong, vì thế hoàng thượng lựa chọn đối với ngươi xuống tay. Nghe được Đỗ Nhị Bá Đặc Thị như thế nói, Cố Phương Di trong lòng tức khắc cảm thấy bội phục, hoàng thượng bất mãn tam phiên có thể nói là cả triều trên dưới đã công khai bí mật.